phanh mà một tiếng, cần chính điện ra ngoài hiện một cái hố to, chỉ thấy mới vừa còn tiếu lệ mê người Tử Duyên Phong thập phần chật vật từ hố bò ra tới, thập phần yêu thương hỏi, A tỷ, ngươi làm gì lạp? Đi vào hố to bên cạnh Phong Quân Vũ nhướng mày, nhìn Tử Duyên Phong muốn bò ra tới, chân bất chi bất giác nâng lên, sợ tới mức Tử Duyên Phong tiểu tâm can run rẩy, hảo sao? Hảo sao? Ta nói là được. Tính ngươi thông minh. Phong Quân Vũ thu hồi chân tức giận trừng mắt nhìn mắt Tử Duyên Phong, lại phát hoa si, nhớ thương đẹp nam nhân, ta khiến cho ngươi đương cả đời nị cô. Mẹ nó. Nàng cung nàng nói đứng đắn sự, nàng lại hồi lung tung rối loạn, hồi tất cả đều là thiếu đạo đức như thế nào đẹp. Hự hự bỏ ra hố to, Tử Duyên Phong xoa xoa trên quần áo bùn đất, nghĩ nghĩ nói, này hôn tiểu tử học nhưng tinh, ta vừa hỏi hắn thiên thai sự tình chạy so quỷ còn nhanh, nếu không liền nói hết thảy đúng là bình thường, căn bản chính là lừa dối. Xem ra sự tình so trong tưởng tượng không xong. Xem Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, Tử Duyên Phong cũng là vẻ mặt chính xác, A tỷ, ngươi là đoán được cái gì sao? Xem như đi. Phong Quân Vũ không xác định thấp giọng nói, giây lát ngửa đầu nhìn về phía sáng sủa không mây trời cao. Ta tổng cảm thấy hôm nay thai không lớn đối, năm gần đây ta mỗi lần nhìn thấy yêu phụ hắn lực lượng liền đều là lấy lần gia tăng mãnh liệt, còn có hắn luôn gấp gáp nhìn chằm chằm người làm ta tu luyện, lại đem hồ ly ném vào 18 tầng địa ngục tự mình giám sát huấn luyện, này không phải thực khắc thường sao. Lặp lại cân nhắc hạ, Phong Quân Vũ lại bình tĩnh nhìn Tử Duyên Phong, đột nhiên hỏi một câu, ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy được sư phó của ngươi? Phút chốc ngươi, Tử Duyên Phong trinh lăng hạ, liên tưởng thiếu đạo đức mỗi lần né tránh, không khỏi hỏi, A tỷ. Ngươi là nói, sư phó có khả năng muốn trọng trưởng thiên giới. Phong Quân Vũ dơ dơ lên lánh mi, trừ bỏ cái này khả năng, còn có thể có khác khả năng sao? Rốt cuộc, ta, Hồ Ly, ngươi, thiếu đạo đức, còn có Hoàng Phủ Lăng Nhạc bọn người ở phi thăng chi liệt, chính là thường xuyên thiên thai, chúng ta đều phát hiện dị thường, lại tìm không thấy dấu vết để lại, trừ bỏ đạo thuật cho nhau va chạm dẫn tới, còn có cái gì càng tốt thuyết minh sao? Còn nữa, Phong Vân Đại Lục liền như vậy mấy cái thần tiên. Phần lớn đều cùng chúng ta quan hệ không tồi, mà đạo thuật có thể siêu việt chúng ta, liền tính cùng người kết duyên đại động can qua, cũng không cần phải giấu giếm chúng ta. Trừ phi là đạo thuật cùng tu vi đều siêu việt bọn họ thượng thần lẫn nhau chiến, lại vì không làm cho phàm trần kinh hoàng, tiện đa hủy diệt dấu vết, hoặc là chính là Phong Vân Cốc trận pháp xuất hiện cái khe, dẫn tới bị nhốt không biết nhiều ít năm thần ma ra tới. Bằng không, Phong Quân Vũ thật sự tìm không ra vì cái gì Phong Vân Đại Lục thường xuyên xuất hiện thiên tai, nếu nói vỏ quả đất vận động dẫn tới kia cũng quá có vi lẽ thường, một năm vỏ quả đất vận động mấy chục lần. Khả năng sao? Nói như vậy, xem ra là sư phó cố ý kêu thiếu đạo đức giấu giếm chúng ta. Tử Duyên Phong sờ sờ cầm như thế nói, Phong Quân Vũ gật gật đầu, rất có khả năng, chỉ sợ liền yêu phụ cũng cố ý che giấu chúng ta. Nếu như bằng không, yêu thần minh biết nàng cùng đế cửu quân thân có nguyền rủa, hơn nữa đế cửu quân luôn bởi vì nguyền rủa quan hệ quên hắn, liền tính lại đãi thấy cũng không có khả năng lúc này cho nàng thêm phiền. Sau một lúc lâu, hai tỷ muội càng nghĩ càng cảm thấy này khả năng tính khá lớn, trận Tử Duyên Phong e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói, thần ma động, loạn chẳng phải là vừa văn tốt. Chúng ta cũng vừa lúc sấn loạn đoạt được thuộc về chính mình địa bàn sao. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, ý tưởng là không tồi. Kia A tỷ là đồng ý. Tử Duyên Phong mặt mày hớn hở hỏi, nghĩ đến có mục tiêu tức khắc cả người nhiệt huyết, nghĩ đến cái này làm cho nàng quay lại như gió Phong Vân Đại Lục nàng cũng là nhị, hiện tại rốt cuộc tìm được tốt như vậy chơi sự tình. Sao lại buông tha đạo lý? Ta không phản đối, chỉ cần ngươi có cái kia thực lực. Tử Duyên Phong sán lạn cười một ngưng, nghĩ đến những cái đó sống không biết mấy vạn năm thượng thần, tức khắc vẻ vải rũ bả vai, A tỷ, ngươi không nói lời nói thật sẽ chết sao? Sách! Ta nói thật là tưởng cứu ngươi mạng nhỏ, ngươi cũng không nghĩ sư phó của ngươi huyền cuồng thực lực, còn có yêu phụ năng lực, cùng này đó BT đoạt địa bàn, mệt ngươi nghĩ ra được. Phong Quân Vũ gõ hạ nàng đầu. Kia thật sự là Phong Vân Đại Lục quá buồn. Tử Duyên Phong kêu lên quái dị, buồn bực bò lên trên gương mặt, này Phong Vân Đại Lục đếm tới đếm lui, liền như vậy vài người có thể khiêng được ta đánh, không đối thủ nhật tử hào nhàm chán. Chính là Mỹ Nam cũng liền như vậy mấy cái, đỉnh cấp còn bị ngươi thu quát đi rồi, ngươi cái này làm cho ta nhật tử như thế nào sống. Nghe Tử Duyên Phong phảng phất tận thế bi thảm miệng lưỡi, Phong Quân Vũ tức khắc cảm thấy hồi lâu không đau đau đầu lại bắt đầu đau đi lên. Nay Tử Duyên Phong nơi nào đều hảo, liền háo sắc điểm này không tốt. Xem nhà mình A tỷ không để ý tới chính mình, Tử Duyên Phong giống cái kẹo mạch nha giống nhau quấn lên tới, A tỷ, ngươi đi tìm yêu phụ hỏi một chút được không? Nếu là hắn đứng ở sư phó bên này, chúng ta cũng ra phân lực lạc. Phong Quân Vũ, A tỷ, ngươi là cay sao đau ta, liền đi tìm yêu phụ hỏi một chút hảo đi. Phong Quân Vũ xoa xoa giữa mày, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát. Không cần ngừng nghỉ. Tử Duyên Phong nhăn lại cái mũi, này phá phong vân đại lục ta ngốc nhị, nhất chiêu là có thể nháy mắt hạ gục vài tòa thành trì người, này có cái gì cảm giác thành tựu? Kia cùng những cái đó thượng thần chém giết liền có thành tựu cảm. Đó là tự nhiên. Nếu là thắng là sáng giỏi, thua cũng là quang vinh sao. Tử Duyên Phong sát có chuyện lạ nói, chẳng lẽ A tỷ sát cái ngàn vạn vô đánh trả chi lực người có thành tựu cảm. Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy, nhắc nhở nói, này không phải giết người thi đấu. Đều không sai biệt lắm. Tử Duyên Phong xua xua tay, bĩ bĩ nói, tranh thiên đế tôn vị, còn không phải mấy phương thực lực chém giết, địch quân không được đầy đủ làm thịt chẳng phải là cho bọn họ Đông Sơn tái khởi cơ hội. Phong Quân Vũ. Đến, nàng này hái hồ nháo muội muội, xem ra Tử Phi thăng thành thần sau, thật đúng là đã bị tràn đầy phàm nhân phong vân đại lục nghẹn hỏng rồi. Bất quá, nghĩ đến bị chúng sinh muôn nghìn miêu tả cực hạn thần bí thiên giới, Phong Quân Vũ cũng là có chút tâm động, rốt cuộc nàng không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại phong vân đại lục. Có lẽ đúc kết đi vào cũng không có gì không tốt. Tư cập này, Phong Quân Vũ đáp ứng nói, hảo, ta sẽ tìm cái thời gian hỏi một chút yêu phụ. Úc ra, á tỷ ta yêu ngươi muốn chết. Một cái kích động, Tử Duyên Phong ôm Phong Quân Vũ chính là một đốn cùng thân, mà một màn này trùng hợp bị gấp gáp truy người văn nhân ngạo nguyệt thấy, Phong Trần mệt mỏi hắn đứng thẳng bất động ở cửa, nhìn kia linh tú diễm lệ nữ tử sán lạn tươi cười, không khỏi xem có chút si, có chút toán. Tím, Duyên, Phong. Âm chắc chắc, phảng phất từ giang phùng bài trừ thanh âm đột nhiên vang lên, Tử Duyên Phong vừa quay đầu lại thấy văn nhân ngạo nguyệt, tức khắc vô ngữ hỏi trời xanh, thật là phiền toái. Dưới chân một chút, Tử Duyên Phong thân hình như gió chiều cửa sổ vị trí phiêu lược, a tỷ, ta đi trước, nhớ do nắm chặt làm việc ha. Vừa thấy Tử Duyên Phong chạy, văn nhân ngạo nguyệt tức khắc tuấn dung trầm xuống, hắn đầu tiên là lễ phép hướng Phong Quân Vũ cười cười, giây lát lại hắc mặt đuổi theo Tử Duyên Phong, kia tốc độ chút nào không thể so Tử Duyên Phong kém nhiều ít. Thấy vậy, Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nguyên lai văn nhân ngạo nguyệt cũng là cố chấp người. Lần trước ở Xích Viêm nhìn thấy hắn khi, hắn giống như mới là ngộ đạo kỳ, hiện giờ thực lực đã là ngộ đạo phi thăng. Chậm rãi đi vào phía trước cửa sổ, nhìn kia một tím một bạch không ngừng truy đuổi thân ảnh, Phong Quân Vũ mặt mày tẫn hiện ý cười, xem ra thiên hạ tình si nam nhi cũng không ít sao, hoa tâm háo sắc phong nhi cũng có thể buộc mấy cái tráng niên tài tuấn phân khởi tiến lên. Nhìn trời cao phiêu giật dây dưa hai người, Phong Quân Vũ nhớ tới trước kia nàng cùng đế cửu quân từng màn. Thức mau, tươi đẹp ban ngày bị đêm tối thay thế được, nguyệt hoa kể hết khuynh sái mà xuống. Dưới ánh trăng độc trước, bạn Thanh Phong, đến cũng học đòi văn vẻ. Trước rượu một hồ, đêm trăng hạ Phong Quân Vũ một người cô đơn ngồi ở kia ngắm hoa, quanh thân quanh quần cao ngạo, cùng với nông cạn cô đơn. Lại suy nghĩ đế ra cái kia tiểu từ đâu. Đồng nhiên, sau lưng vang lên quen thuộc nam tử thanh âm, Phong Quân Vũ tức khắc vì không ở một bên cái ly chứa đầy rượu. Đương nhiên suy nghĩ, bất quá Vũ Nhi cũng không quên nhớ thương yêu phụ. Tầm mắt nhoáng lên, quỷ diễm lười biếng yêu thần thản nhiên ngồi xuống, nghiền ngẫm đánh giá vẫn luôn không có bộ mặt biểu tình nữ nhi, tuy rằng dung mạo tuyệt diễm vô cùng, chính là này phân giống như nước lặng bộ dáng, khó tránh khỏi phá hủy nàng vốn dị mỹ lệ. Bưng lên nữ nhi vì hắn rót rượu, yêu thần tâm tình thích dí một uống mà xuống, trên người của ngươi nguyền rủa không giải, không được đúc kết huyền cuồng sự tình nghe thấy không, còn có cái kia tương lai thiên giới thái tử ngươi cũng ít tiếp xúc, biết không? Phong Quân Vũ trong mắt hiện lên một sợi ánh sao, nghe yêu thần nói như thế, tự nhiên ban ngày nàng cùng Tử Duyên Phong nói chuyện bị yêu thần đã biết, này đây nàng ngoan ngoãn gật đầu nói, hảo, đều nghe yêu phụ, bất quá yêu phụ ngươi tính toán khi nào phóng hồ ly ra ma giới địa ngục. Nay đều một năm, dựa theo bên trong khi tốc, ma giới địa ngục hẳn là ít nói vài thập niên đi qua, chỉ bằng đế cửu quân thiên phú thực lực hẳn là bạo trướng đến một cái trình độ khủng bố. Như thế nào? Ngươi liền như vậy tưởng hắn? Yêu thần nghiền ngẫm câu môi. Tựa vực sâu con ngươi quanh quần nồng đậm treo gẹo, thẳng canh chừng Quân Vũ xem xấu hổ quay đầu, niệm Vũ cùng Tư Quân gần nhất luôn tìm ta muốn cha, phiền ta đau đầu. Nghe rõ ràng nói dối cùng lấy cớ, yêu thần cười nhẹ nói, thật là nữ đại bất trung lưu, ngay cả bồi vi phụ uống rượu cũng là thất thần, ngươi như vậy thông minh nếu đoán được huyền cuồng muốn trọng trưởng thiên giới, cũng biết vi phụ tham gia trong đó, như thế nào không thấy ngươi lo lắng ta. Đó là yêu phụ bản thân chính là cường giả, không cần ta cái này làm nữ nhi lo lắng. Phong Quân Vũ quay đầu, trắng mắt ở kia dếu cợt nàng yêu thần, ngươi đều có thể tự nghĩ ra ma giới 18 tầng địa ngục, như vậy BT ngươi ai sẽ là đối thủ của ngươi? Kia duy nhất thực sự có đâu? Yêu thần nhướng mày cười hỏi. Phong Quân Vũ đạm mạc mà ngữ, nhưng khẩu vị cực kỳ nghiêm túc nói, vậy ngươi cũng không chết được, nhiều lắm là lại một lần tán tế thôi. Lúc trước chúng thần bao vây tiêu trừ, hắn đều có thể ở bao nhiêu năm sau sống lại, sức chiến đấu cùng sinh mệnh giá trị tuyệt đối sẽ không quá kém, đến là nàng tương đối tò mò. Nhà nàng yêu phụ đến tột cùng là đứng ở nào một bên, hoặc là tại đây sắp khai triển thiên chiến, hắn đến tột cùng tồn cái gì tâm tư. Là tưởng sấn chiến loạn, đoạt được thiên giới, từ đây ma giới độc đại, vẫn là cùng Huyền Cuồng giao tình không cạn, có tâm trợ hắn trọng trưởng thiên giới đâu. Phong Quân Vũ lười biếng dựa, cười như không cười nhìn yêu thần, yêu phụ, ngươi sống lâu như vậy, thời gian hết thể xem như xem phai nhạt, về huyết mạch truyền thừa là tính toán chỉ cần ta một người tiếp ngươi y y bắt sao. Yêu thần ta mị câu môi, như thế nào êm đẹp sẽ hỏi cái này. Chính là tò mò thôi. Ngươi này nữ nhi cũng coi như chi kỷ, ta không tính toán lại chế tạo ra một cái cùng ngươi làm bạn. Nga. Nghe được Phong Quân Vũ kéo dài quá âm cuối, yêu thần tức khắc cảm thấy không thích hợp nhi, giây lát phát hiện Phong Quân Vũ mặt mày trung tiêm hoạt, chỉ nghe nàng nói, kia thật là không khéo, yêu phụ tục ngữ nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi nếu là không nghĩ nối nghiệp không người, ta cảm thấy ngươi vẫn là làm chúng ta phu thê đoàn tụ hảo. Yêu thần vừa nghe, tức khắc cười cười, tiếp được nhà mình nữ nhi nói, nếu là ta không chuẩn, ngươi có phải hay không sẽ nói muốn đúc kết tiến Huyền Cuồng trọng trưởng thiên giới sự tình. Yêu phụ anh minh. Phong Quân Vũ mặt mày ý cười nồng đậm, không gì thành ý khen ngợi yêu thần một câu. Trái lại yêu thần còn lại là dở khóc dở cười nói, thật là bạch thương ngươi, một ngày luôn nghĩ giúp người ngoài. Hồ ly không phải người ngoài, hắn là ta nam nhân, ngươi con rể, ngươi cháu ngoại cha. Lại không ta môi lục xính cưới ngươi, như thế nào kêu người một nhà. Vừa nói khởi đế cựu quân, hơn nữa thấy Phong Quân Vũ che chở hắn, yêu thần khí liền không đánh vừa ra tới, tức khắc banh mặt bắt đầu ghét bỏ lên. Kia yêu phụ phóng hắn từ ma giới địa ngục ra tới, ta làm hắn một lần nữa hạ xính lại cưới ta một lần đó là, như vậy không phải người một nhà sao. Yêu thần khỏe miệng vừa kéo, thập phần khó hiểu hỏi, kia hôn tiểu tử nơi nào hảo. Nào đều không tốt. Phong Quân Vũ nhàn nhạt trở về câu, giây lát lại phun ra một câu làm yêu thần hộp máu tam thăng nói, bất quá hắn chính là có bản lĩnh làm ta nhớ thương hắn, cho nên này hẳn là xem như hắn duy nhất ưu điểm đi. Yêu thần. Yêu phụ, ta tưởng hắn, phóng hắn trở về hảo sao. Ta là không chuẩn đâu. Ta đây đi vong xuyên hải tìm thiếu đạo đức tâm sự hảo. Yêu thần. Nha đầu này chính là một con bạch nhãn lang. Bất quá, cũng mệt đế gia tiểu tử tranh đua, hiện tại thực lực trướng còn tính không tồi, thả ra liền thả ra đi. Bất quá. Cái này bất hiếu nữ dám như vậy uy hiếp hắn, hôm nay một đốn đánh là không tránh được. 145 chúng ta muốn cha, không cho cha liền làm ầm ĩ. Chịu đủ tình thương của cha bùng nổ một đốn trà đạp sau. Phong Quân Vũ huề một đôi nhi nữ còn có thú nhi bước lên đi trước Xích Viêm trên đường. Một năm thời gian, đối với có chút người không có thay đổi, đối với có chút người lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xích Viêm Hoàng Cung, ở một tòa vứt đi hồi lâu, sau lại lần thứ hai bắt đầu dùng ngầm cung điện nội, lại tràn ngập dày đặc tử vong hương vị. Vũ Nhi dọc theo bậc thang đi bước một đi xuống dưới, tâm lại phá lệ trầm trọng. Một ngày trước vô số tươi sống sinh mệnh, hiện giờ đã là cứng đờ nằm trên mặt đất thành từng khối thi thể. Càng đi đi Vũ Nhi càng là hơi thở không xong, tim đập cũng càng thêm kịch liệt. U ám đường đi, theo di động trở nên ánh sáng, lộ ra này tòa vứt đi ngầm cung điện diện mạo, chính phía trước một bộ long bào nam tử khoanh chân mà ngồi, mặt tựa ôn ngọc, long quan vấn tóc, tinh tế tinh xảo đường cong phát họa ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Đáng tiếc, hắn đã là không phải bản tôn, mà là một con kêu ma nhận thần thú. Ma nhận đoạt xá hoàng phủ Lăng Nhạc, lại cùng Vũ Nhi làm giao dịch, chỉ cần Vũ Nhi cho hắn quần quật không ngừng người sống linh hồn, liền không hủy diệt hoàng phủ Lăng Nhạc linh hồn. Một năm, Vũ Nhi hao tổn tâm cơ đem vô tội người từ mật đạo vận chuyển tiến vào cung ma nhận tu tập luyện hồn thuật, vì chỉ là làm hoàng phủ Lăng Nhạc sống sót, nhìn tươi sống sinh mệnh thiệt hại ở ma nhận trong tay, Vũ Nhi là tiếc hận, chính là nàng không có cách nào. Nhàn nhạt nhìn mắt trên mặt đất mấy chục người thi thể, Vũ Nhi đâu vào đấy từ ống tay háo nhảy ra hóa thi thủy, tí tách, thiêu sát chết chất lỏng thực mau liền đem thi thể ăn mòn thành một bãi chất lỏng. Vũ Nhi tuy mặt mày chợt lóe không đành lòng, nhưng vẫn là ngạnh nổi lên tâm địa. Nguyên lai, mặc kệ như thế nào nhân tính bổn thiện, một khi nhiễm tư dục cũng sẽ trở nên mặt mày khả ố. Vũ Nhi chào phúng câu môi, an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi ma nhận mình tưởng xong hạ đạt tân yêu cầu. Nhìn này trương quen thuộc đến khắc cốt tuấn mỹ khuôn mặt, Vũ Nhi lòng đang khóc thút thít. Từ hoàng phủ Lăng Nhạc quên mặc phong tình ngày đó bắt đầu, nàng liền vẫn luôn sống ở lo lắng hãi hùng trung, nàng sợ hoàng phủ Lăng Nhạc nhớ tới quá khứ, sợ hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, kết quả hoàng phủ Lăng Nhạc không có nhớ tới quá khứ, lại bởi vì đối ma nhận không có phòng bị. Tiện đa bị đoạt xá. A, đây là báo ứng sao? Trừng phạt nàng không nên vọng tưởng lấy lửa gạt, thu hoạch thuộc về người khác tình yêu. Rõ ràng là nàng trước hết gặp được hoàng phủ Lăng Nhạc, nhưng cuối cùng nàng lại là nhiều nhất dư một cái. Bất luận là Phong Quân Vũ, vẫn là Mạc Phong Tình, đều có thể ở hoàng phủ Lăng Nhạc trong lòng để lại không thể xóa nhòa dấu vết, duy độc nàng cái gì đều không có. Tấm tắc. Khó được ngươi cũng có oán hận thời điểm. Đông dưng, ma nhận ảm ách thanh tuyến xẹt qua yên tĩnh ngầm cung điện, Vũ Nhi hoàn hồn liền thấy ma nhận ánh mắt hài hước mà âm hàn, kỳ thật ta nhất nên đoán hận người là ngươi, nếu năm đó ngươi không phải nói cho Lăng Nhạc ta là trời sinh hoàng hậu mệnh cách, hơn nữa phu quân của ta tất là nhất thống thiên hạ đế vương, có lẽ hôm nay ta liền sẽ không sống như thế dày vò, vì một cái tình tự trở nên không giống chính mình. Hoán ta. Ma nhận cười nhạo một tiếng, có lẽ ngươi có oán hận ta nguyên do, nhưng Vũ Nhi ngươi chớ quên, là chính ngươi không cam lòng ở thích thượng Lăng Nhạc về sau, hắn vẫn luôn đều ở lợi dụng ngươi, tiện đà ở hắn quên Mặc Phong tình sau, mà đem đối hắn cảm tình chuyển rời đến ngươi trên người, làm ngươi không muốn tử lừa mình dối người chung nghĩ đến. Vũ Nhi thân thể lay động một chút, tâm sự bị vạch trần nàng mặt mày chợt lóe ảm đạm, thì tính sao đâu? Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ta chẳng qua tưởng được đến Lăng Nhạc gái nơi nào có sai. Vậy không cần mỗi lần đều vẻ mặt đưa đám. Ma nhận thanh âm một lệ, mặt mày âm trầm tất hiện, ta làm ngươi phát thiệp mời cấp phong quân vũ ngươi đã phát không? Đã phát. Vũ Nhi đáy mắt chợt lóe u mang, cụp mi rũ mắt trả lời. Nàng nói như thế nào? Người mang tin tức nói nàng đã đang đi tới Xích Viêm trên đường. Được rồi, đi xuống đi. Ma nhận không kiên nhẫn phất tay, theo sau ở Vũ Nhi rời đi hết sức lại nói, nhớ rõ 7 ngày sau ở đưa 100 người tới. Đúng vậy. Vũ Nhi bước chân dừng một chút, sau nghĩ đến phong quân vũ sắp đã đến, có lẽ sẽ có biện pháp cứu ra Lăng Nhạc cũng nói không chừng. Thời gian nhoáng lên đã là đông mạc, Xích Viêm hoàng cung nên đón đế nặc, tí mộ, Lam Phong chờ quốc đội danh dự, đương đoạt xá hoàng phủ Lăng Nhạc ma nhận cùng Vũ Nhi ra tới nên đón khi, ma nhận thấy đều là phi thăng thân thể tử duyên phong đám người, đáy mắt chợt lóe ấm lãnh. Một trận hòa khí bắt chuyện sau, an bài hảo phong quân vũ đám người sau, trở lại tẩm điện ma nhận đón đầu liền cấp Vũ Nhi một bạt hai. Hôn trướng. Ai làm ngươi tự chủ trương đem Tử Duyên Phong bọn họ cũng tìm tới. Bang một tiếng, Vũ Nhi rảo hảo khuôn mặt thình lình xuất hiện nhìn thấy ghê người bàn tay ấn, nửa bên mặt thực mau sưng lên một tảng lớn, ma nhận bất thường hơi thở thập phần bức nhân, Vũ Nhi mặt mày giật giật, đem trước đó tưởng tốt lý do thoái thác dọn ra tới, Phong Quân Vũ là cái cực kỳ thông minh nữ tử, nếu là chỉ mời nàng một người khó tránh khỏi nàng sẽ không khả nghi, còn nữa nếu là vì chư quốc hữu nghị trường tồn mà thiết tiến, những người khác không đến chẳng, nàng lại như thế nào? Tới. Ma nhận nghe vậy âm lệ nhướng mày, tuy rằng Vũ Nhi nói đạo lý rõ ràng, nhưng là hắn tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại phát hiện không ra nơi nào không ổn, này đây lạnh lùng cảnh cáo nói, phóng thông minh điểm, bằng không ngươi Lăng Nhạc đã có thể muốn hồn về Tây Thiên. Vũ Nhi mặc thanh không nói gật gật đầu, che lấp ở đáy mắt ú quang lóe lóe. Một chút, ma nhận xem nàng mặt xương phù quá khó coi, phất tay háo vung lên dùng đạo thuật hóa đi nàng xương đỏ, cũng phân phó nói. Ngày gần đây ta muốn luyện công, nhớ rõ cẩn thận một chút đừng làm bọn họ phát hiện ngươi đem người gì đưa đến địa cung. Là, Vũ Nhi minh bạch. Đi xuống đi. Đúng vậy. Tâm tình trầm trọng đi ra, Vũ Nhi nhìn xanh thẳm bầu trời trong xanh, trong mắt sầu bi lại càng thêm nồng đậm lên. Vũ Nhi, làm như vậy đáng ra sao? Đạm nhiên tú nhã nam tử nên diện đi tới, Vũ Nhi quay đầu lại vừa thấy là chính mình sư phó Trác Y Y Tú, không khỏi cười khổ vài tiếng. Sư phó, ta không biết có đáng giá hay không. Chỉ là không cam lòng từ bỏ tới tay hạnh phúc. Trác Y Tú nghe vậy mặt mày gần như không thể nghe thấy nhữ hạ, ngữ thanh đau lòng nói, Vũ Nhi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cảm tình chưa bao giờ thuộc về ngươi, ngươi đến tuột cùng muốn si tới khi nào đâu. Ta không rõ ràng lắm. Vũ Nhi sâu kín mà ngữ, nàng khuôn mặt khó nén yêu thương, vốn dĩ ta cũng tính toán từ bỏ, chính là ở Lăng Nhạc quên mất Mặc Phong tình, hắn đối ta hảo, đối ta sủng ái cùng thương tiếc, tựa như sẽ nghiện độc dược làm ta vô pháp tự kiềm chế. Nhưng kia chung quy là ngươi trộm tới cảm tình. Đúng vậy, ta biết, ta trộm Lăng Nhạc đối Mặc Phong tình cảm tình, biết rõ như vậy lừa mình dối người cuối cùng cũng là thương tâm kết cục, chính là ta làm không được thân thủ hủy diệt ta đã từng chờ đợi nhiều năm nguyện vọng. Vũ Nhi ngưng mắt rưng rưng, nàng thương tâm đến cực điểm nhìn về phía trước mặt cơ trí thanh nhã nam tử. Sư phó, ngươi giúp giúp ta, nói cho ta nên làm như thế nào được không? Ta không nghĩ biến thành hiện tại. Nhu Mỹ đau thương Vũ Nhi bất lực biểu tình chạm nỗi đau Trác Y Y Tú tâm. Hắn yêu thương nhìn chính mình một tay sủng nịch Đồ Nhi, cũng là chính mình ám mộ nữ tử, đáng tiếc hắn cùng nàng giống nhau, đều ở theo đuổi một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, Vũ Nhi trong lòng chỉ có Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Ai? Không tiếng động bi thương xẹt qua trái tim, Trác Y Tú xoa xoa có vẻ yếu ớt mà mê mang Vũ Nhi. Vũ Nhi, ta vì Lăng Nhạc bạc một quẻ, chỉ cần phong quân Vũ lại lần nữa đi vào Xích Viêm, hắn mệnh số liền sẽ không thẫn. Chẳng qua, Hoàng Phủ Lăng Nhạc mệnh không nên tuyệt, lại là hắn thống hận ngươi là lúc. Những lời này, Trác Y Lý Tú trước sau không có nói. Thật vậy chăng? Vũ Nhi mong đợi mà tín nhiệm nhìn chính mình nhân sư, Trác Y Lý Tú tối nghĩa câu môi ôn cười nói, vi sư cũng không lừa Vũ Nhi, Lăng Nhạc nhất định không có việc gì. mềm nhẹ lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, Trác Y Lý Tú an ủi Vũ Nhi lại nói, còn nữa, Phong Quân Vũ đã trụ tiến hoàng cung, hắn cùng nàng là túc địch, liền tính tưởng luyện công cũng sẽ châm trước, tự nhiên sẽ không ngốc ở ngay lúc này đi thương tổn Lăng Nhạc, ngươi đừng quên Phong Quân Vũ còn có thú nhi, một khi ma nhận muốn giết Lăng Nhạc, tất nhiên sẽ hơi thở lộ ra ngoài, đến lúc đó thú nhi nhất định sẽ cảm ứng được hắn. Nghe ngôn Vũ Nhi tính nhẩm là buông xuống, theo sau nhớ tới ngày này nàng đem như vậy nhiều vô tội sinh mệnh đưa cho ma nhận luyện công, không khỏi hỏi, sư phó, ngươi nói ta sẽ tao trời phạt sao? Trác Y Lý Tú trinh lăng một chút, chợt không tiếng động trầm mặc. Thiên đạo thưởng phạt phân minh, nàng vì bản thân tư dục trợ trụ vi ngược, lại sao lại không có trừng phạt? Thật lâu sau, Vũ Nhi thoải mái cười, hẳn là, rốt cuộc Vũ Nhi cũng học xong vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tao trời phạt cũng là đương nhiên. Yên tâm đi, sư phó sẽ không làm ngươi có việc. Ân. Thầy cho hai người chậm rãi rời đi, lại bỏ lỡ một đạo quỷ diễm khí phách thân ảnh. Bóp ẩn thân thuật yêu thần tướng hai người nói toàn bộ nghe xong đi, không khỏi mặt mày hiện lên một sợi lanh mang, xem ra quả thật là này chỉ sụp đổ phượng hoàng đang âm thầm phá rối đâu. Trăng sáng sao thưa, chư quân các lúc này lại náo nhiệt một mảnh, đã sẽ đi đường tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân ở trên nền tuyết nhảy nhót, phân nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chính bắt lấy bông tuyết ném lại bọn họ khối băng mẫu thân. Mẫu thân là người xấu. Tiểu niệm vũ đoàn cái quả cầu tuyết lớn ném ở Phong Quân Vũ trên người, khuôn mặt nhỏ tức giận phẫn. Sinh động phấn manh khuôn mặt nhỏ rất là ghét bỏ nàng, xem Tử Duyên Phong, Văn Nhân Ngạo Nguyệt, Trời Xanh Ninh, ngải nụ cười đám người cười ha ha lên. Tiểu gia hỏa lại phát giận đâu. Tử Duyên Phong nghịch ngợm ngồi xổm xuống, méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, Niệm Vũ tiểu chất nữ, ngươi làm gì lấy tuyết cầu ném ngươi mâu thân. Tiểu Niệm Vũ cổ hốn éo, hư hư khí, vươn tay nhỏ không cao hứng chỉ vào Phong Quân Vũ, mâu thân hư. Nàng đem cha làm ném. Vèo. Một cái khác tuyết cầu lại tiếp đón đến Phong Quân Vũ trên người, mọi người quay đầu liền thấy một cái yêu dã xinh đẹp tiểu nam hài, kia bộ dáng cùng nào đó biến mất thật lâu yêu dã nam tử giống cái 10 thành 10, chỉ thấy hắn ngạo kiêu ngẩng cổ, mẫu thân hảo vô dụng, đem cha làm ném lại tìm không trở lại. Mọi người thấy thế, nhìn nhìn hai cái thảo hỉ đáng yêu hài tử, lại nhìn về phía một thân bông tuyết Phong Quân Vũ, không khỏi sôi nổi cười to nói, Quân Vũ, ngươi đến là đem đế cửu quân ném đi nơi nào? Liên quan bọn nhỏ cũng tìm ngươi muốn cha. Phong Quân Vũ. Này nhóm người là đem nàng trở thành chê cười. Bọn họ biết rõ đế cửu quân bị yêu phụ ném vào ma giới 18 tầng địa ngục, cư nhiên còn cùng bọn nhỏ làm ầm ĩ cùng nhau trêu ghẹo nàng. Vèo vèo vèo, tuyết đoàn hết đợt này đến đợt khác tiếp đón lại đây, tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân bởi vì nhà mình khối băng mẫu thân không nói lời nào, cũng không nói cha đi đâu, lại ở kia phát giận ném tuyết cầu tạp nàng. Chỉ chốc lát sau, Phong Quân Vũ liền hoàn toàn thành người tuyết. Nàng nhíu mày nhìn về phía đã chơi một thân tuyết thủy nhi tử nữ nhi, nhàn nhạt mệnh lệnh nói, đều cho ta không sai biệt lắm điểm. Quá kỳ cục, nhìn các ngươi lôi thôi bộ dáng, một chút đều không có hoàng tử cùng công chúa bộ dáng. Vừa thấy nhà mình khối băng mẫu thân chẳng những chưa nói ra cha đi đâu, còn ở kia hắc mặt răn dạy bọn họ, hai huynh muội tức khắc chăm miệng một lời nói, chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi. Phong Quân Vũ. Hai cái tiểu gia hỏa ngạo kiều lại manh hỉ, sôi nổi ngạnh tiểu cổ bắc eo, vẻ mặt chúng ta muốn cha. Không cho cha liền làm ầm ĩ tiểu biểu tình. Thấy vậy, mọi người lại là cười vang, trêu chọc khởi Phong Quân Vũ tới, nha a. Đế nặc nữ hoàng gia giáo không tồi a. Hoàng tử cùng công chúa thật sự lại nãi mẫu chi phong sao? Phút chốc, Phong Quân Vũ lệ mắt nói nhiều ngải nụ cười, quản hảo ngươi quýt hoa, chú định đoạn tử tuyệt tôn người không tư cách xen vào ta như thế nào quản giáo hài tử. Thích Nam Phong, lại cùng đế cửu quân là bạn tốt Hoan Nhan công tử tức khắc khỏe miệng vừa kéo, người nữ nhân này thật đúng là độc. Bản công tử tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong, thiên hạ có rất nhiều nữ tử vì bản công tử sinh hài tử, sao liền đoạn tử tuyệt tôn. Nghe vậy Phong Quân Vũ lạnh lùng câu môi, tầm mắt dừng ở hắn ái nhân Lam Phong quốc thái tử trên người, Trời Xanh Ninh, ngươi sẽ hứa hắn kết hôn sinh con sao. Trời Xanh Ninh khốc khốc nhìn mắt cùng Phong Quân Vũ khiêng thượng người yêu Hoan Nhan công tử, xoa xoa đầu của hắn, rất là ôn nhu hỏi, tưởng cùng nữ nhân kết hôn sinh con. Hoan Nhan công tử tức khắc quýt hoa căng thẳng, thập phần u oán trừng mắt nhìn mắt Phong Quân Vũ. Cười làm lành mặt đối người yêu nói, không có, đời này ta chỉ thích ngươi một cái. Nếu chỉ thích ta một cái, đó chính là chú định đoạn tử tuyệt tôn, cho nên Quân Vũ nói rất đúng, nàng như thế nào quản giáo hài tử ngươi không có lên tiếng quyền. Trời Xanh Ninh giải quyết dứt khoát, Hoan Nhan công tử khỏe miệng cùng chịu. Thấy Hoan Nhan công tử ăn mệt, Tử Duyên Phong cười vô tâm không phổi, nụ cười bén ngoan, vẫn là nhà ngươi kia khẩu tử thông minh, ngươi vẫn là bổn điểm. Nói bậy, Hoan Nhan công tử tắc bao. Bị rêu cợt đoạn tử tuyệt tôn liền tính, hiện tại càng là quá mức nói hắn buồn, hắn nơi nào buồn. Xem hắn đầy mặt túc sắc, Tử Duyên Phong càng là ý xấu nói, vốn dĩ ngươi chính là buồn, A tỷ người này độc, Đoạn Chuyên hành quán, ngươi nếu muốn có quyền lên tiếng, nàng nhất định sẽ thành toàn ngươi cùng ta nữ nhân sinh hài tử, đến lúc đó ngươi còn không bị nhà ngươi kia khẩu tử mãn thế giới đổi giết. Hoan Nhan công tử tức khắc cứng đờ, như vậy bưu hắn không màng người khác ý nguyện thiếu đạo đức sự thật giống Phong Quân Vũ làm ra sự tình, bất quá hắn nói cũng là lời nói thật a. Nay Phong Quân Vũ dạy ra hài tử, xác thật ngâu ngỗ nghịch quá mức a. Như vậy tiểu nhân hài tử liền lấy tuyết cầu đánh nàng, kia lớn lên còn lợi hại. Chẳng phải là phải đối Phong Quân Vũ huy giao nhỏ sao? Mẫu thân là người xấu. Niệm Vũ không thích khối băng mẫu thân. Tiểu Niệm Vũ mãi thanh mãi khí tiếng cười truyền đến, quay đầu lại liền thấy Phong Quân Vũ chính dẫn theo nữ nhi cánh tay, mà Tiểu Niệm Vũ đối diện nàng tay đấm chân đá, thật sự là cái tiểu dã man, hung hãn mà đáng yêu. Phong Niệm Vũ. Hừ. Ta mới không họ Phong, ta rõ ràng họ Đế. Tiểu nha đầu trừng mắt lóe sáng đôi mắt, cùng nhà mình khối băng mẫu thân rằng co, nàng xem Phong Quân Vũ không kia phân muốn tấu nàng tiểu thí thí tư thế, càng là được một tức lại muốn tiến một thước đi lay Phong Quân Vũ dẫn theo tay nàng, ta muốn cha, ta muốn hồ ly cha, ta muốn xinh đẹp cha. Người xấu, buông ra lạp. Phong Quân Vũ nhíu mày, trừng mắt để ở giữa không trung lắc lư nữ nhi, ngươi có phải hay không tưởng đem ngươi nhốt lại? Khối băng mẫu thân, không được ngươi khi dễ muội muội. Yêu gia tuấn tiếu tiểu tư quân hô quát một tiếng, chỉ thấy hắn đoàn cái tuyết cầu liền hướng Phong Quân Vũ trên người ném, sau đó giống như một con sinh động quá mức con khỉ nhỏ, dọc theo Phong Quân Vũ chân liền bò lên trên Phong Quân Vũ bả vai, lại dọc theo cánh tay của nàng đi bắt nàng bắt lấy muội muội tay. Dầm, tuyết cầu tự trên mặt tản ra, Phong Quân Vũ lanh diễm khuôn mặt rất là chật vật, nàng âm chắc chắc càng ngày càng ra một đôi nhi nữ, nghiến răng nghiến lợi nói, đều đi xuống cho ta. Hai cái nỗ lực ở kia phát giận tiểu ra hỏa, xoay qua mặt ngậm tức chết người không đền mạng tiểu biểu tình, chúng ta liền không. Phong Quân Vũ, đáng chết. Này hai cái hiếu động lại không hảo quản tiểu hôn đản đến tột cùng giống ai. Ca ca, bàn tay tức khắc truyền ra cốt cách đan sen thanh âm, một bên xem diễn mọi người khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, em ạ, này Phong Quân Vũ sẽ không tính toán chấp hành côn bổng dưới ra hiếu tử kia một bộ đi. Vèo vèo, hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên không ra đại gia đoán trước hóa thành lưỡng đạo kinh hoàng thất thố đường cong, ngoài miệng phát ra kinh hách tiếng kêu, cứu mạng a. Khối băng mẫu thân khi dễ người lạ. Đúng lúc này, chung quanh không khí dao động quỷ dị nhiệt lên, ngay cả tràn đầy nguyệt hoa sắc trời đều trở nên lửa đỏ một mảnh. Quyến rũ hỏa long kiên quyết ngoi lên thoáng khởi, đầy trời hỏa mạc đống dưng xuất hiện, chỉ thấy một mặt phong hoa tuyệt đại thình lình hiện thân. Thật náo nhiệt, Niệm Vũ tư quân làm sai cái gì, làm ngươi như vậy dọa bọn họ. Thanh nhuận tiếng cười hàm chứa nồng đậm tình thản nhiên đẩy ra, chỉ thấy nam tử ngón trỏ bắn ra, đó là lưỡng đạo hoa quang nâng phiêu ở giữa không trung Niệm Vũ cùng tư quân, ngay sau đó phiêu giật mị hoặc thân ảnh ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Ha! Mỹ nhân cha, ôm một cái. Thật là Mỹ nhân cha, Niệm Vũ muôn thân thân. Hai huynh muội bị yêu gia tuấn mỹ nam tử ôm vào trong ngực, nghịch ngậm mà vui mừng ôm sát từ ma giới địa ngục trở về đế cửu quân, một người một mặt ở đế cửu quân trên mặt ấn nước miếng ấn, mặt mày cong cong, rất là đáng yêu. Ba ba ba, nghịch ngậm hôn môi thanh không ngừng, yêu gia nam tử thích thú mị mị xinh đẹp mắt phượng, tầm mắt lại dừng ở kia ngưng lập trên nền tuyết, mặt vô biểu tình lại tuyệt diễm dị thường nữ tử, hắn ôm hai đứa nhỏ, ta đã trở về, không chào đón sao? Phong Quân Vũ mặt mày hiện lên một sợi kích động sát thái. Nhưng thực mau quy về bình tĩnh, chỉ là đứng ở kia nhìn nàng hồ ly nói, hoan nên trở về, bọn nhỏ rất nhớ ngươi. Nghe vậy đế cửu quân tà mị nhướng mày, hắn đầu tiên là từng người hôn một cái nhi tử cùng nữ nhi, dây lát vô vô bọn họ mông nhỏ, dù hông nói, hai người các ngươi ngoan, cha có chuyện cùng các ngươi khối băng mẫu thân giảng, một hồi cha lại mang các ngươi đi chơi hảo sao. Hảo, hai cái cơ linh tiểu gia hỏa ngoan ngoan gật đầu, theo sau vươn tay nhỏ vừa chạy vừa nhảy, cười mẹ mê nói, úc úc úc úc. Xinh đẹp cha đã trở lại. Đế cửu quân thấy chính mình xuất hiện làm bọn nhỏ như vậy vui vẻ, bên môi cũng là dơ lên một mạt sung sướng cười, theo sau hắn đi bước một hướng tới Phong Quân Vũ đi đến, đại đứng yên nàng trước mặt, chậm rãi hỏi, bọn nhỏ tưởng ta, như vậy ngươi đâu? Lưu luyến ôn nhu ánh mắt hóa thành vô hình vong bao phủ xuống dưới, Phong Quân Vũ chậm rãi dương mắt, nhìn ngậm mị hoặc yêu dã tươi cười nam tử, nàng mặt mày ý cười nồng đậm, duỗi khai hai tay ôm chặt hắn, hồ ly, ta cũng tưởng ngươi. Ha. Mỹ nhân nhào vào trong ngực, ta có phải hay không nên làm điểm cái gì? Thuận thế một ôm, yêu dã nam tử chặn ngang bế lên Phong Quân Vũ, nghiêng đầu dơ lên gợi cảm hoặc mục đích tươi cười hỏi, Phong Quân Vũ nghe vậy nhướng mày, vừa rồi không phải có nói muốn bồi nhi tử nữ nhi chơi sao? Nha nha nha, xem ra ngươi cũng không có nghĩ nhiều ta. Đế cửu quân chớp chớp mị hoặc mắt, tươi cười hái mội mà ngạng lớn, hắn để sát vào Phong Quân Vũ gò má hôn hôn, ân, thương quá, ở ma giới 18 tầng địa ngục, ta liền hoài niệm cái này mùi vị. Trước mặt mọi người bị đùa giỡn một phen, Phong Quân Vũ sắc mặt đến là không có biến, đồng nhiên nàng phát hiện chung quanh quá mức cán tĩnh, dây lát nhìn lên tức khắc biểu tình. Hai huynh muội không biết khi nào không làm ầm ĩ, chính ngẩn phân nộn nộn khuôn mặt nhỏ, vươn thịt hô hô tiểu não tao đầu nhỏ, đánh giá nhà mình xinh đẹp cha thân khối băng mẫu thân, hai song tinh lượng lượng đôi mắt chớp động nùng liệt lòng hiếu học. Xinh đẹp cha, ngươi là ở làm gì? Hai huynh muội chăm miệng một lời hỏi, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân tức khắc khỏe miệng vừa kéo, bọn họ làm phụ mẫu có phải hay không quá không trách nhiệm tâm. Cư nhiên làm trò nhi tử nữ nhi trước mặt đại tú ân ái. Niệm Vũ vai đầu nhỏ, xem khối băng mẫu thân gương mặt đỏ, ngại thanh mại khí hỏi, khối băng mẫu thân ngươi bị cha thân thiết sao? Phong Quân Vũ, ngu ngốc. Làm ca ca Tư Quân đẩy muội muội một phen, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, kia trương cùng hắn cha giống nhau yêu dã tú mị khuôn mặt nhỏ dơ lên một mặt xấu xa cười, mẫu thân là khối băng, sao có thể bị xinh đẹp cha thân thiết sao? Kia không phải thân thiết là cái gì? Muội muội đầy mặt mơ hồ, nhìn nhìn ca ca, lại nhìn một cái bị xinh đẹp cha ôm vào trong ngực khối băng mẫu thân, cắn cắn môi nhỏ nói, ta xem trong cung thật nhiều thái giám đều trộm thân cung nữ các tỷ tỷ đều sẽ nói ta nóng quá, không phải thân thiết đến tuột cùng là gì? Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân, đến tuột cùng là ai như vậy đại la gan, cư nhiên dám để cho bọn họ hài tử thấy thái giám đùa giỡn cung nữ. Lúc này, hai phu thê bị nhà mình hai cái nhưng lại bảo bảo lôi thạch hóa, Tử Duyên Phong rốt cuộc nhịn không được cuồng tiếu lên, cười chết ta. A tỷ ngươi dạy hài tử quả nhiên hảo thành công a. Nhìn một cái, này đều nghịch sinh trưởng. Hiểu so với ai khác đều nhiều. Phong Quân Vũ, xoát, Đế Cửu Quân lây dính vẻ giận không vui ánh mắt nhìn về phía trong lòng ngực khối băng mỹ tiểu thê. Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy nói, đế nặc hoàng cung không có khả năng xuất hiện loại sự tình này. Kia bọn họ là từ đâu nhìn đến? Đế Cửu Quân đuôi lông mày chọn chọn, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, đại khái là ở Xích Viêm nhìn đến đi. Thật sự? Ân. Vậy được rồi, ta liền tha thứ ngươi. Phong Quân Vũ. Lời này nghe tới như thế nào như vậy biến yếu, hắn cùng nàng đến tuột cùng là ai tha thứ ai a? Giống như là hắn đi rồi đã hơn một năm, ném xuống nàng cùng hải tử đi. Xem hiểu Phong Quân Vũ ưu hoán ánh mắt, Đế Cửu Quân tà tứ chọn môi, nên đoán ngươi, rõ ràng có thể làm nhạc phụ sớm chút phóng ta ra ma giới địa ngục, lại cọ tới cọ lui đến bây giờ mới phóng ta ra tới. Phong Quân Vũ. Nghe miệng lưỡi, giống như nàng lại bị nhà mình yêu phụ hố một phen, hơn nữa còn vô cớ bởi vì yêu cầu yêu phụ phóng hồ ly ra tới, không duyên cơ ăn đồn đánh, quay đầu lại bị hồ ly hoàn trách. 146 quên càng khỏe mạnh. Một đêm ôn nhu triền miên, nói không xong lời âu yếm thật sâu, nói không xong tưởng niệm, đêm nay phu thê hai người quá cực hạn kiên định cùng ấm áp. Hôm sau, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc tiến vào, trong phòng truyền đến réo rắt lạnh lẽo chất vấn, vì này sóng quỷ vân quệt hoàng cung kéo ra khác một ngày. Người là ai? Vì sao ngủ ở bổn tọa bên người? Không khách khí không nói tình cảm một trưởng oanh qua đi, thẳng đến bên cạnh lánh diễm tuyệt sắc nữ tử, cứng cắp lực đạo sắc nhọn tựa đao, một trưởng này hỗn loạn yêu dã nam tử tức giận cùng ngạc nhiên, càng có rất nhiều vô pháp lý giải hoang mang. Nàng đến tuột cùng là ai? Nàng đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến cùng hắn cộng phó Vân Vũ? Trường Phong Như Lâm tới, Phong Quân Vũ mặt mày vừa động, nàng nhìn đêm qua còn dịu dàng thám thiết hôm nay liền nộ mục tương hướng nam nhân, thấy hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt cực kỳ xa lạ, nàng liền biết Đế Cửu Quân bệnh cũ lại tái phát. Búng tay vừa động, Phong Quân Vũ dễ như trở bàn tay đẩy ra Trường Phong, hơn nữa rồi dám nhìn còn muốn lần thứ hai ra tay nam tử. Giờ phút này hắn bộ dáng thật thật đều Phong Quân Vũ vô ngữ hỏi trời xanh. Tuấn Dung mị hoặc, xa quý đuôi lông mày phi dương khơi màu, cặp kia yêu dã xinh đẹp mắt vượng ánh lửa lập lòe, động tác gian kia một đầu như mực sợi tóc theo gió phiêu động, lười biếng trung lộ ra vài phần bừa bãi hương vị, thằng nhãi này giơ tay nhấc chân đều lộ ra hoặc nhân mị lực. Nhưng là, hắn có thể hay không đem trên mặt viết bổn tọa trinh không có biểu tình đổi một đuổi. Nàng Phong Quân Vũ thoạt nhìn rất giống cường bạo, phạm sao? Xoa xoa giữa mày, Phong Quân Vũ đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy thở dài, dây lát nàng thân hình quỷ mị vừa động, liền đi tới phòng ngủ cửa tính toán chạy lấy người, làm cái này bởi vì nguyền rủa lần thứ hai quên nàng hồ ly hoán một chút. Há liêu, nàng mới mại một bước, này chỉ cho rằng nàng đem hắn làm sao vậy hồ ly tức khắc đuổi theo, trốn chỗ nào. Đột nhiên, Đế Cửu Quân tốc độ cũng không chậm hoành ở nàng trước người, như thế nào, đối bổn tọa đại sự vượt rào việc liền muốn chạy. Phong Quân Vũ khỏe miệng vừa kéo. Nàng thanh lanh con ngươi không thể tưởng tượng dừng ở trước mặt yêu dã ngạo kiều nam tử trên người, nhìn hắn tự xưng là thiên tiên tuyệt sắc thần thái, Phong Quân Vũ thật muốn một chân đạp lên hắn trên mặt. Bất quá thứ này thật đúng là hại nước hại dân cấp bậc, nhưng là nàng thoạt nhìn có như vậy cơ khát sao? Bổn tọa hỏi ngươi đâu? Ngươi đến tột cùng là ai, đến tột cùng là làm sao bây giờ đến đem bổn tọa mê choáng đại sự vượt rào việc. Phong Quân Vũ, nàng có thể nói đại sự vượt rào việc nàng cái gì cũng chưa làm, hết thể đều là ngươi tối hôm qua chính mình chủ động sao. Bất quá nghĩ đến quên nàng hồ ly cũng không có khả năng tin tưởng, Phong Quân Vũ đau đầu bệnh phạm vào, nàng rối rắm nhìn về phía một bộ phải đối nàng nghiêm hình tra tấn bức cung đế cựu quân, lười nhác ỉ ở ván cửa thượng, ta kêu Phong Quân Vũ, là một con được dễ quên chứng hồ ly thế tử, hơn nữa chúng ta cùng có một nhi một nữ. Hồ ly. Nghe Phong Quân Vũ tự thuật miệng lưỡi nhiều mấy phần ôn nhu, đế cựu quân hồ nghi nhướng mày, đó là một con yêu tinh. Quét mắt đế cựu quân yêu giá cực có tuấn mỹ khuôn mặt, Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe ý cười, ân, là chỉ yêu tinh, hơn nữa vẫn là một con thực động lòng người yêu tinh, mà ta thực thích hắn. Xoát, nghe được Phong Quân Vũ nói như thế, đế cựu quân tức khắc trầm hạ tuấn dung, tàn khốc thanh nói, nếu là lưỡng tình tương duyệt, ngươi sao còn không biết cảm thấy thẹn đối bổn tọa làm kia dơ bẩn việc. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhất thời không khống chế được, không biết nói như vậy có thể chứ. Phong Quân Vũ người mặc áo lót, ở kia nghiêng đầu cười như không cười bịa chuyện, ngay cả xem đế cửu quân ánh mắt đều là tràn ngập ý cười, trái lại đế cửu quân vừa nghe nàng đùa giỡn chính mình ngữ điệu, tức khắc tức giận phía trên phải cho nàng một cái giáo hấn, nhưng mà vê động chỉ quyết khi, chạm đến trước mắt tuyệt diễm lười mị nữ tử nhu tình như nước ánh mắt sau, tâm lại không biết cố gắng kinh hoàng không ngừng. Ánh mắt kia quá mức mê người, chứa đầy không thể miêu tả nùng tình, hỗn loạn vô hạn bao dung, cùng với một loại làm hắn cảm thấy quái dị sùng nịch. Sùng nịch. Tình huống như thế nào hạ, một nữ nhân sẽ đối một người nam nhân xuất hiện loại này ánh mắt. Lúc này, ở hai người đối diện gian, bên ngoài cung nữ nghe thấy bên trong thanh âm, vội vàng bên ngoài nhỏ giọng dò hỏi, nữ hoàng, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, các người đi thông chi duyên phong quận chúa, kêu nàng xem trọng tư quân cùng nhiệm vũ, không có đại sự không được tới xảo ta. Đúng vậy, ngoài cửa cung nữ lĩnh mệnh rời đi, bên trong cánh cửa Phong Quân Vũ vẫn là kia phó lười mị bộ dáng, ngược lại là đế cửu quân cao mày. Một cái nữ hoàng tọa ủng hậu cùng vô số lam nhan, nghĩ đến sẽ không bị ổi đối người dùng sức mạnh đi. Tư cập này, ánh mắt đảo qua, đế cửu quân trùng hợp chạm được nàng thanh lãnh con ngươi hiện lên hài hước, tức khắc một cổ kỳ dị cảm giác gập vào trong lòng, tuy nói hắn cùng Phong Quân Vũ lần đầu tiên thấy, nhưng lại có loại bọn họ quen biết thật lâu ảo giác, hơn nữa hắn còn cảm thấy nữ nhân này tựa hồ thực thích trêu chọc chính mình sinh khí. Đem quái dị cảm giác đè ở đáy lòng, đế cửu quân hơi hơi nhướng mày. Mắt lạnh ánh mắt quét lược chỉ chứ một kiện áo lót Phong Quân Vũ, dáng người mặn rượu, dấu hôn hoành túng, tuyết trên cổ dấu hôn càng là dày đặc che đậy vốn dĩ bạch hy màu da. Xuống chút nữa di động, cổ áo rộng mở lộ ra khe rãnh bên cạnh dấu vết cũng quá nhiều, có thể nghĩ tối hôm qua, khu khụ, có bao nhiêu kịch liệt. Lại xuống phía dưới di động, cặp kia thon dài đan sen mà chạm hai chân. Ngạch, đế cửu quân không thể không nói, nếu tối hôm qua thật là chính mình cùng nàng điên loan đảo phượng. Thật sự tình cảm mãnh liệt như lửa. Thanh phong thổi quét, nhấc lên không tính bao vây kín mít áo lót, phiến phiến xuân quang hiện ra, ấm áp phong lạc khẩn mềm mại vải dệt, đem trước mặt nữ tử đường con phát họa càng thêm mê người. Tinh tế đánh giá, nàng xác thật là một người khó nén phong tình tuyệt đại nữ tử, mặt mày như họa, da quang thắng tuyết, tinh xảo ngũ quan nhu hòa ra một trường cực có lãnh diễm bức người mỹ lệ, lãnh giá trung lộ ra vô tận không đem thiên hạ đặt ở trong mắt cuồng vọng. Kia lười biếng dựa môn tư thái, xứng lấy mặt mày gian phi dương sương lãnh. Rồi lại diễn sinh nhẹ nhẹ cùng dã. Thực mỹ, một loại bất đồng nam tử trong ấn tượng nhỏ yếu kiều nhu mỹ, mà là một loại trương thị khí phách cuồng ngạo lãnh dạ mỹ lệ. Ánh mắt dừng lại ở nàng chân bóng giữa trán như ẩn như hiện ma mị hoa văn, đế cửu quân nhàn nhạt nói, vậy ngươi là ma? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng hắn âm sắc lại cực kỳ khẳng định. Phong Quân Vũ hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, không có phủ nhận nhún vai, tối hôm qua thứ này trở về vội vàng, nàng đến là chưa kịp xem hắn tu vi như thế nào. Hiện giờ xem ra xác thật như yêu phụ lời nói, nhà nàng hồ ly rất có tiến bộ đâu, cư nhiên ở nàng cố tình ẩn tàng rồi ma hoa văn dưới tình huống, còn có thể phát hiện. Nếu là ma, ma yêu kết hợp vốn là có vi thiên đạo, vì sao ngươi không hảo hảo quý trọng ngươi cùng hắn duyên phận, ngược lại tới trêu chọc bổn tọa. Rõ ràng biết là cái này giống như băng xương đúc nữ tử tối hôm qua đối hắn, mà dựa theo hắn tính nết vốn nên trước tiên liệu lý nàng, nhưng đế cửu quân vô hình bên trong rồi lại quỷ dị không nghĩ thương tổn nàng. Rất quái lạ cảm giác. Nhưng đế cửu quân lại mạc danh có cảm thấy đây là đương nhiên. Hơi hơi nhăn lại đẹp đuôi lông mày, yêu dã nam tử bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt toàn vô sát khí nữ tử, không biết làm sao, hắn chính là cảm thấy trước mắt nữ tử cực kỳ quen thuộc, hơn nữa cho rằng nàng là cái cực kỳ không dễ chọc siêu cấp khối băng. Này ngươi phải hỏi hắn, làm gì một hai phải đem ta hướng ngươi trên giường ném. Phong Quân Vũ tả tứ câu môi, dây lát nàng lười nhác phòng nghỉ nội y quay đi đến, hơn nữa thong thả ung dung cởi ra áo lót. Làm cho đế cửu quân mặt chọn lửa khởi hôm nay xuyên cái gì quần áo. Đế cửu quân. Hảo một cái hành vi phóng đãng nữ tử, cư nhiên làm trò phu quân bên ngoài nam nhân trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Quét quét tủ quần áo các kiểu quần áo, suy xét mỗi lần đế cửu quân quên nàng về sau phản ứng, phong quân vũ thông minh lựa chọn dễ bề hành động nam bảo, vẫn là bộ dáng cũ chọn túc mục màu đen, đãi mặc chỉnh tề lại thấy đế cửu quân dùng một loại hoang mang ánh mắt nhìn chính mình, phong quân vũ hơi dương lên mi, có việc. Đế cửu quân khỏe miệng hơi nhấp, ngươi không cảm thấy chính mình hành vi không ổn sao? Nơi nào không ổn? Phong quân vũ ra vẻ nghi hoặc hỏi, trong lòng lại nói, ở chính mình nam nhân trước mặt thay quần áo cũng kêu không ổn nói, kia làm nữ nhân thật sự phiền toái. Ngươi hành vi. Một sợi không vui ánh mắt quét tới, yêu dã nam tử trầm giọng nhắc nhở, nghĩ thầm nữ nhân này thật sự không thảo hỉ, cũng khó trách nàng thích kia chỉ yêu tinh sẽ đem nàng ném ở chính mình trên giường. Phút chốc, nghĩ đến đây đế cửu quân tức giận thầm mắng chính mình một câu hồ đồ, vừa rồi quang kinh ngạc phong quân vũ phóng đãng hành vi, cư nhiên quên hỏi chính sự. Đúng lúc này, trong đại điện đống nhiên vang lên mở cửa thành, đại hắn quay đầu lại liền thấy phong quân vũ không mang theo một mảnh đám mây mại đi ra ngoài, đế cửu quân. Hắn đây là đến có bao nhiêu không tồn tại cảm. Đường đường yêu quân vương cư nhiên bị bỏ qua như thế hoàn toàn. Hầu nghi đi vào trước bàn trang điểm, dung mạo vẫn là giống như trước đây à, như thế nào cái này kêu phong quân vũ phản ứng cùng mặt khác nữ tử chính là không giống nhau. Thấy trong gương chính mình quần áo hỗn độn, đế cửu quân nhíu nhíu mi, chợt bấm tay niệm thần chú vừa động, mới tinh hạo tuyết trắng bào thêm thân, hắn hoài mạc danh nỗi lòng đi ra đại điện, chỉ thấy cung nữ xem hắn ra tới, sôi nổi túi người hành lễ nói, gặp qua yêu quân vương. Đế cửu quân hơi hơi nhướng mày, xem cung nữ bộ dáng giống như rất là quen thuộc hắn, hơn nữa một đám thẹn thùng gò má nói cho hắn, không phải hắn lớn lên quá lớn chúng, mà là phong quân vũ phản ứng quá kỳ quái. Chậm rãi bước mấy phần, đế cửu quân bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn nên diện đi tới phong quân vũ, một thân phượng bào, tóc mai hoa lệ, nhu huyền ngũ quan ngậm lịch sự tao nhã mỉm cười, nàng đổi trang đến là mau, vừa rồi vẫn là một thân áo đen đâu. Vũ Nhi bị mọi người vây quanh mà đến, chư quân các một chúng thái giám cung nữ thấy vương hậu giá lâm, tức khắc phủ phục quỳ xuống một tảng lớn, gặp qua vương hậu. Miễn lễ. Yêu nhã phất tay hào ý bảo mọi người bình thân, Vũ Nhi xem đế cửu quân vẫn luôn nhìn chính mình, không khỏi cười nói, hôm qua nghe nói yêu quân vương trở về còn chưa tới gặp nhau, thật sự là Vũ Nhi thất lễ, không biết yêu quân vương tối hôm qua ngủ có ngon giấc không. Ngươi không phải phong quân vũ. Sau một lúc lâu, đế cửu quân âm sắc đạm mạc chỉ ra nàng cùng phong quân vũ bất đồng, nghe vậy Vũ Nhi tắc trinh lăng hạ, mặt mày hiện lên một sợi hồng nghi. Yêu quân vương cùng ta đánh cái gì bí hiểm đâu, ta như thế nào không phải phong quân vũ? Ngươi không phải nàng. Mị mị yêu dã mắt phượng, đế cửu quân cực kỳ khẳng định nói, liếc mắt một cái liền phân biệt ra Vũ Nhi cùng phong quân vũ bất đồng, tuy nói ánh mắt đầu tiên sẽ thác loạn hai người bộ dáng, nhưng là khí chất cùng thần thái tuyệt đối không thể phục chế cùng bắt trước. Thấy đế cửu quân phảng phất phân cao thấp thần thái, Vũ Nhi tức khắc hiểu rõ cười, ha ha, yêu quân vương ở cùng bổn cung nói dẫn sao. Ai đều biết bổn cung cùng đế nặc nữ hoàng trùng tên trùng họ bộ dáng tương đồng, nhưng chúng ta xác thật là hai người, ta lại như thế nào thật sự có thể biến thành nàng sao? Lúc này, hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa nhảy nhót đi tới, đống nhiên bọn họ thấy chính mình xinh đẹp cha, sôi nổi vươn thịt hô hô tay nhỏ cánh tay, thập phần vui sướng phát gục đế cửu quân bên người, xinh đẹp cha, ôm một cái. Oanh một tiếng, mãi thanh mãi khí kêu to giống như ngũ lôi oanh đỉnh đem đế cửu quân phách ngoại tiêu lý nột. Xinh đẹp cha. Hắn khi nào có hài tử? Đang muốn bỏ qua một bên loạn nhận cha tiểu gia hỏa, phất tay háo động tác đột nhiên dừng lại, thẳng ngơ ngác trừng mắt chân biên cùng chính mình không có sai biệt tiểu tư quân. Yêu dã tú mị, phân nộn thảo hỉ, tiểu gia hỏa chính ngẩng đầu lên dạng thiên chân thân mật mỉm cười, thịt hô hô tay nhỏ vui sướng chiều chính mình triển khai, này, gương mặt này, cư nhiên cùng chính mình giống nhau như lúc. Cha, ôm một cái lạc. Đợi sau một lúc lâu, xem xinh đẹp cha không động tác, tiểu tư quân không cao hứng đen mặt. Lập tức ôm hắn đùi bỏ dậy, thực mau hắn liền bỏ tới rồi đế cửu quân bả vai vị trí, hơn nữa ôm cổ hắn, còn dùng phân nộn phiếm mãi hương cái miệng nhỏ ba một chút yêu dã nam tử gương mặt. Ba một tiếng, trong lòng nổi lên sung sướng gợn sóng, đế cửu quân theo bản năng một phen nâng nhi tử mông nhỏ, xa quý mặt mày gian đã không phải hoang mang, mà là nồng đậm dối dám. Người xấu cha, chỉ ôm ca ca không ôm Nhiệm Vũ. Phía dưới, Nhiệm Vũ kia trương cùng nàng mẹ ruột một cái khuôn mẫu khắc ra tới khuôn mặt nhỏ tức giận phẫn. Giờ phút này chính tay đấm chân đá thi bạo ở hắn xinh đẹp cha trên người, kia sợi dã man kính nhi thật sự rất bưu hãn. Xem mang theo bọn họ hai anh em ra tới Tử Duyên Phong cười khanh khách không ngừng. Nhiệm Vũ đừng náo loạn, tối hôm qua ngươi xinh đẹp cha nhất định mệt muốn chết rồi ngươi mâu thân, hiện tại hẳn là đang ở ngủ, ngươi cũng không nên đánh thức nàng nha, bằng không nàng sẽ phát giận. Tử Duyên Phong ôm chặt cười Nhiệm Vũ, một bên nói một bên nhìn về phía đế cửu quân. Đế cửu quân tức khắc đuôi lông mày nhăn chặt. Tử Duyên Phong nói lập tức làm hắn liên tưởng quá nhiều, khẩu khí này cùng bọn nhỏ xưng hô rõ ràng ở chiếu dọi hắn cùng Phong Quân Vũ là phu thê. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình không thành thân A. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hồ Ly tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Sáng sớm liền xử tại này, không phải là tối hôm qua quá tưởng ta A tỷ, mệt hư thoát đi. Đế Cửu Quân. Theo Tử Duyên Phong treo chọc ngữ điệu, Đế Cửu Quân nhớ tới vừa rồi Phong Quân Vũ tự giới thiệu, ta kêu Phong Quân Vũ, là một con được dễ quên chứng hồ ly thê tử, hơn nữa chúng ta cùng có một nhi một nữ. Là một con được dễ quên chứng hồ ly thê tử. Hồ ly tỷ phu. Cái kia lạnh như băng Phong Quân Vũ rõ ràng nói người là hắn. Đáng chết. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tạch tạch. Một cổ lửa giận dâng lên. Vì chính là Phong Quân Vũ lửa gạt cùng trêu đùa. Nàng ở đâu? Tuấn Dung dữ tợn, đang đằng sát khí, Tử Duyên Phong ngoại ý muốn ngẩn ra, theo sau tựa nhớ tới cái gì, kêu lên quái gì, ta sát. Ngươi nên sẽ không lại quên mất ta A tỷ đi. Đế Cửu Quân. Thực hảo. Nếu Tử Duyên Phong nói như vậy, vậy chứng minh Phong Quân Vũ nhất định là lừa gạt hắn. Yêu dã con ngươi nguy hiểm nheo lại, Đế Cửu Quân âm chắc chắc nói, bổn tọa hỏi ngươi nàng hiện tại ở đâu. Tử Duyên Phong chịu chịu, ngươi hỏi ta hỏi ai. Ngày hôm qua ngươi trở về liền lôi kéo A tỷ lăn giường đi. Ta như thế nào biết nàng hiện tại ở nơi nào? Đế Cửu Quân. Mẹ nó. Cái gì lung tung rối loạn sự tình? Đem tiểu tư quân đưa cho Tử Duyên Phong nhìn, có lẽ là hắn động tác quá thô lỗ, tiểu gia hỏa tức khắc bất mãn ồn ào, xinh đẹp cha là người xấu. Đế Cửu Quân hoàn hồn, sắc bén ánh mắt quét về phía Tử Duyên Phong, ngươi cấp bổn tọa xem trọng hắn. Nếu là thiếu một cây lông tơ, bổn tọa thiêu ngươi. Dứt lời, Đế Cửu Quân thần thức bung ra. Bắt đầu tìm tỏi cái kia sáng sớm lên liền lừa gạt chính mình thiếu tấu nữ nhân. Sau một lúc lâu, xác định Phong Quân Vũ phương vị, Đế Cửu Quân không nói hai lời đối không một hoa, xé rách không gian cái khe mại đi vào, lập tức đi tìm Phong Quân Vũ tính sổ đi cũng. Phía sau, Tử Duyên Phong nhướng mày, nghĩ thầm hồ ly đã quên á tỷ, xem ra trò hay như nhìn. Mà Vũ Nhi tuy rằng kinh ngạc hạ, nhưng dây lát liền khôi phục lại, nghĩ thầm nguyền rủa quả nhiên đáng sợ, nhìn quên Phong Quân Vũ Đế Cửu Quân một thân sát khí. Có thể nghĩ hắn tìm được Phong Quân Vũ về sau cảnh tượng là như thế nào, cũng khó trách lúc trước âm trần sẽ hủy diệt thân là ma hoàng phủ Lăng Nhạc ký ức. Lăng Nhạc trong lòng như vậy yếu ớt, làm sao có thể chịu đựng Mặc Phong Tình quên bộ dáng của hắn, cùng với kia xa lạ mà lạnh nhạt thái độ. Phong Quân Vũ, ngươi hiểu chút lễ nghi được không? Chẳng lẽ ngươi không biết tiến người khác phòng là muốn gõ cửa sao? Chư quân cắt sau điện, thuộc về trời xanh an hòa hoan nhan công tử phòng ngủ nội, lúc này chính gây mất hứng đứng một người lạnh như băng xương nữ nhân. Mà giường nội hai cái tuấn mỹ nam tử thân thể giao điệp, trên người bao trùm một cái chăn, nhìn dáng vẻ nàng xuất hiện là quấy rầy hai người chuyện tốt. Xin lỗi, tới có chút vội vàng, đến là quên mất các ngươi hái ban ngày tuyên dâm. Trời xanh an hòa hoan nhàn công tử. Uy, ngươi còn có thể lại không thành ý một ít sao? Đang lúc hai người chuyện tốt bị rảo chửi thầm hết sức, đồng nhiên trong phòng không gian dao động kịch liệt, dây lát một đạo hoa quang quỷ dị đến, chỉ thấy một người nộ khí đằng đằng. Thả phong hoa tuyệt đại nam tử từ thực chất sóng gợn mại ra tới. Phong Quân Vũ, ngươi cấp hỗn loạn nồng đậm tức giận chất vấn mới phun ra một nửa, Đế Cửu Quân bỗng nhiên phát hiện giường nội trời xanh an hòa hoan nhan công tử, tức khắc giơ lên một mạt mị hoặc cười, nụ cười, bổn tọa đã sớm nói ngươi là bị áp mệnh, ngươi còn chết không thừa nhận, nhìn ngươi hiện tại nằm ở trời xanh ninh dưới thân, không phải chính xác minh bổn tọa lúc trước nói. Tiêu sái lỗi lạc hoan nhan công tử khẽ miệng cùng chịu, tức khắc đẩy ra bên cạnh người yêu. Sáng sớm bị này đối kỳ ba phu thê rảo hợp tới rảo hợp đi, còn có cái gì tâm tư no ấm tư gìn dụ. Xả quá một bên quần áo nhanh chóng khoác ở trên người, hắn tức giận trừng mắt bọn họ phu thê cả giận nói, các ngươi làm cái gì? Yêu tinh, ngươi đừng cáo ta tối hôm qua ngươi dục cầu bất mãn, liền xem không được người khác hạnh phúc mỹ mãn. Đột nhiên, một mặt mũi nhọn tự yêu giá con ngươi xẹt qua, Đế Cửu Quân nhướng mày, ngươi đang nói ai? Trang cái gì ngốc? Đương nhiên nói ngươi đâu. Thân là Đế Cửu Quân bạn tốt hoan nhan công tử biểu tình rất là dữ tợn, ngươi con mẹ nó cũng quá ác liệt đi. Ta là chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi phóng Phong Quân Vũ miếng đất kia không đi cày, ngược lại chạy tới phá hư chúng ta, ngươi có phải hay không bị yêu thần ném đến ma giới địa ngục tu luyện choáng váng? Đế Cửu Quân. Liên chính mình bạn tốt đều nói chính mình cùng Phong Quân Vũ có cái gì, hơn nữa còn liên lụy ra uy chấn tam giới lục đạo yêu thần, xem ra hắn cùng Phong Quân Vũ chi gian thật sự có cái gì. Trầm mặc sau một lúc lâu, xem bạn tốt biểu tình cùng Phong Quân Vũ quen thuộc tư thái, Đế Cửu Quân đã bài trừ có ai ở trên người hắn gian lận khả năng tính, bởi vì lại như thế nào gian lận, nếu không có hắn tán thành Phong Quân Vũ, tuyệt đối không thể vì nàng dẫn tiến chính mình bạn tốt ngải nụ cười. Chỉ là, vì cái gì hắn trong đầu hoàn toàn không có quan hệ Phong Quân Vũ ký ức. do hỏi ánh mắt chuyển hướng một bên Phong Quân Vũ trên người, ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút? Lười đến giải thích. Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, nàng nhìn ra được Đế Cửu Quân đã không giống trước vài lần quên nàng sau, liền tìm hắn liều mạng tư thế, hơn nữa thông qua ngải nụ cười ngắn gọn nói mấy câu bắt đầu suy tư, liền lười nhác ra khỏi phòng. Có nghi vấn đi bọn họ, ta không có thời gian giải thích cho ngươi nghe. Đế Cửu Quân. Nữ nhân này tính cách thật chán ghét, nàng là đương nhân sự tự nhiên so người khác rõ ràng từ đầu đến cuối, cư nhiên dùng một câu lười đến giải thích tống cổ hắn. Đông dưng, Đế Cửu Quân đang muốn đem nàng trảo trở về hỏi rõ ràng, lại bỗng nhiên cảm giác được thân là ma khí thế đẩy ra. Sắc nhọn ma khí phách, cứng cắp mà sắc nhọn, Đế Cửu Quân tức khắc động tác một đốn, thầm nghĩ, hảo tinh thuần lực lượng. Cứng đôi cứng. Vẫn là trước tiên ở nụ cười nơi này hiểu biết một chút tình huống. Một chút, Đế Cửu Quân lựa chọn người sau, bởi vì cùng một cái tu vi không thấp ma đánh bừa thực không sáng suốt, cho nên hắn nhìn về phía biểu tình như lọt vào trong sương mù Hoan Nhan công tử nói, ngươi tới cấp ta giải thích một chút, ta cùng Phong Quân Vũ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghe vậy Hoan Nhan công tử cùng trời xanh ninh liếc nhau, chăm miệng một lời nói, ngươi lại quên mất Phong Quân Vũ. Ân hử. Xem ra hắn giống như thực sự có dễ quên chứng. Hôm nay không ngừng một lần có người hỏi như vậy hắn. Hảo đi, vậy ta tới cấp ngươi hảo hảo học bổ túc một chút, sự tình là cái dạng này. Đương Hoan Nhan công tử cùng hắn ái nhân trời xanh thà làm Đế Cửu Quân giảng giải bị quên qua đi khi, Phong Quân Vũ tắt sân vắng tản bộ đi dạo Xích Viêm Hoàng Cung, dạo dạo phía sau bỗng nhiên vang lên quen thuộc kêu gọi, Vũ Nhi. Đông dưng, Phong Quân Vũ quay đầu lại liền thấy yêu thần đắm chìm trong kim sắc quần sáng, cười như không cười nhìn chính mình, nàng hơi hơi nhướng mày. Yêu phụ là tới xem ta có thể hay không điên rồi sao? Còn có thể cùng vi phụ nói giỡn, ngươi tựa hồ thích hứng đế gia tiểu tử thường xuyên quên ngươi. Ngay từ đầu chênh lệch là khá lớn, thời gian lâu rồi, tìm được cùng quên ta hồ ly ở chung cân bằng điểm, ngược lại cũng không có trong tưởng tượng khổ sở, chỉ là đau đầu muốn một lần lại một lần giải thích quá vãng mà thôi. Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, giây lát nàng nghiền ngẫm nhìn yêu thần, như vậy yêu phụ tới xem ta, nếu không phải xem ta điên không điên, kia đó là có mặt khác sự tình. Đó là tự nhiên, trong thiên hạ nào có phụ thân không đau chính mình hài tử, ta là lo lắng ngươi chỉ lo tư tình nhi nữ, một không cẩn thận mắc mưu người khác. Yêu thần lười biếng cười nói, Phong Quân Vũ nghe vậy mặt mày tẫn hiện ánh sao, yêu phụ là sợ ta đem tâm tư đều đặt ở Đế Cửu Quân trên người, tiện đà quên ngày đó bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc phong ấn tại linh hồn chỗ sâu trong ma nhận sao. Xem ra vi phụ nhiều lo lắng, ngươi so với ta trong tưởng tượng bình tĩnh đâu. Yêu thần mặt mày tràn đầy tán dương tới cười. Cảm khái có nữ như thế kế thừa y thì bác, liền tính không phải nam nhi cũng không đáng tiếc. Bị dây dưa lâu như vậy, ăn như vậy đại mệt lại như thế nào không ghi nhớ. Như thế rất tốt, kia vi phụ cũng yên tâm. 147 nguyên tiêu ngày hội hảo hoan thoát, đề cử Hồng Trần Tân Hố, thiếu đạo đức hoàng đế phi thường manh. Quay lại như gió, mơ hồ không chừng, yêu thần tới đột nhiên đi càng là mặc danh, làm người căn bản tìm không được chút nào tung tích. Yêu thần đi rồi, Phong Quân Vũ xem nơi đây thanh đú yên lặng. Liền thiết cấm chế tránh cho người khác quấy rầy mình tưởng lên, Lâm Nhập Định trước còn đang suy nghĩ, lần này hồ ly từ ma giới 18 tầng địa ngục ra tới, thực lực bạo trướng nàng cũng không thể dừng ở mặt sau, bằng không ngày sau hắn làm ầm ĩ lên, nàng có đau đầu. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, lại vừa vặn tượng trưng đoàn viên nhật tử ở mùa đông, bất chi bất giác ông trời tác hợp cũng ở hôm nay hàng nổi lên tuyết, phiến phiến trong suốt, liệm hoàng cung mai lâm hoa mai hết sức đẹp. Ma nhận từ địa cung tu luyện xong đi ra, liền thấy bên ngoài bông tuyết phiêu linh, mặt mày gian thần thái không khỏi hoảng hốt hạ. Rất nhiều năm trước, một người ôn nhã khó nén tính trẻ con thiếu niên ở sôi nổi tuyết bay múa kiếm, cô đơn mà thỏa mãn, hắn nói, ma nhận, trời cao xem như đãi ta không tệ, liền tính phụ hoàng mẫu hậu không yêu ta, nhưng là Lăng Nhạc còn có ngươi làm bạn. Năm ấy cũng là nguyên tiêu, vẫn luôn không được sủng ái Lăng Nhạc bên người chỉ có hắn, mà khi đó hoàng phủ Lăng Nhạc mới chỉ có 7 tuổi, vẫn là như vậy ngây thơ hồn nhiên. Thuần tịnh tựa như này theo gió phiêu động đông tuyết trong suốt vô cấu, mỗi khi hồn nhiên trị ngữ đều sẽ chọc người bật cười. Đông dưng, một đạo quang tự ma nhận thân thể mơ hồ mà ra, hồng y lìa như lửa, ôn nhã tuấn sắc, ấm áp tuấn dung ngậm một mặt lịch sự tao nhã ôn cười, hắn nhìn đầy trời bay xuống đông tuyết, anh duệ khiếp người mắt hơi hơi vừa động, ta có thể biết được cái gì nguyên nhân làm ngươi nhân tử phóng ta ra tới sao? Thân là linh hồn thể hoàng phủ Lăng Nhạc thản nhiên xoay người, nhìn đoạt xá chính mình thân thể ma nhận cười hỏi. Ma nhận liễm đi mặt mày gian ít có từ ái ánh mắt, thâm trầm mà ngữ, tù nhân không tư cách biết. Đúng không Hoàng Phủ Lăng Nhạc rất là thâm ý lẩm bẩm, tuy rằng hắn không biết ma nhận là ai, nhưng thông qua gần đã hơn một năm hắn cùng Vũ Nhi nói chuyện, mơ hồ biết hắn cùng chính mình trước kia quan hệ hẳn là không tồi, bằng không sẽ không ở đoạt xá thân thể hắn về sau, cư nhiên phóng hắn thành ma linh hồn thể không luyện đạo lý. Hôm nay là nguyên tiêu, ngươi không muốn cùng Vũ Nhi ở bên nhau sao? Ma nhận biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc nội tâm vẫn luôn là cái khát vọng được đến ái hài tử, đối với loại này tượng trưng đoàn viên nhật tử đặc biệt để ý, hắn bình tĩnh nhìn bởi vì những lời này có vẻ thất thần Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thất thần một cái trước mắt, chợt giấu đi mặt mày cô đơn, liền tính ta tưởng ngươi chịu làm ta cùng Vũ Nhi quá nguyên tiêu sao. Đã hơn một năm, tuy rằng hắn bị ma nhận nuốt lại, không thể đoạt lại thuộc về thân thể của mình chủ không quyền, chính là ở ma nhận khống chế hắn thân thể khi, đã phát sinh sự tình hắn đều biết, ma nhận có bao nhiêu chán ghét Vũ Nhi, hắn biết rõ. Bởi vì Vũ Nhi cùng Phong Quân Vũ giống như song sinh, mà cùng Phong Quân Vũ có thủ án ma nhận liên quan chán ghét Vũ Nhi, tiện đà rõ ràng vô tâm hại chính mình, càng muốn ở Vũ Nhi trước mặt buông lời hung ác, dày vò Vũ Nhi tâm, làm nàng mỗi ngày đều sống ở lo lắng hắn an ủi chung, hơn nữa thống hận chính mình vì hắn an toàn, tiện đà đem vô số kẻ vô tội người đưa vào tới cung ma nhận luyện công tự trách giữa. Ta đương nhiên sẽ không làm người cùng Vũ Nhi quá nguyên tiêu, bất quá ta chưa nói không bồi người quá nguyên tiêu. Nói lên Vũ Nhi ma nhận liền nghĩ tới Phong Quân Vũ, cái này ma giới công chúa thiên phú thật tốt, nếu là mặc kệ nàng trưởng thành giả lấy thời gian nhất định sẽ trở thành giống yêu thần khó chơi nhân vật, đến lúc đó nàng cùng yêu thần liên thủ, giúp đỡ huyền cuồng trọng trưởng thiên giới vậy không xong. Phát hiện ma nhận hơi thở càng ngày càng âm trầm, Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi nhướng mày, ma nhận, ngươi nên không phải là đối ta có ý tứ đi. Làm càn. Nghe được ngày xưa chính mình coi như thân tử Hoàng Phủ Lăng Nhạc trêu chọc chính mình, ma nhận tức khắc cả giận nói, đừng tưởng rằng ta không đành lòng giết ngươi, ngươi liền có thể lấy loại sự tình này loạn cùng ta nói giỡn. Xem ma nhận tức giận Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi kinh ngạc, hảo hảo hảo, ta không nói giỡn chính là, bất quá ngươi như vậy sống không mệt sao. Phóng thần thú không lo, cư nhiên có vi thiên đạo tàn sát sinh linh luyện công, ngươi tu vi bản thân liền không thấp, bản thể lại là tôn quý phượng tộc, hảo hảo thượng thần không làm, lại muốn cùng ta giống nhau tu ma. Ngươi đây là quan tâm ta. Ma nhận lông mi dương lên, âm lệ trong mắt lập lòe một chút ý cười. Hoàng Phủ Lăng Nhạc gật gật đầu, vốn dĩ ngươi đoạt xá thân thể của ta, ta là nên đối với ngươi có điều oán hận, nhưng là không biết vì cái gì, ta đối với ngươi chính là có loại mạc danh thân cận cảm, cùng với. Nôn ở đây, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt lóe lóe không có bên dưới, ma nhận lại thập phần tò mò truy vấn, cùng với cái gì. Vẫn là không nói thôi. Ngươi nếu không nói ta hiện tại liền đi giết Vũ Nhi. Thấy ma nhận lấy Vũ Nhi tánh mạng áp chế, Hoàng Phủ Lăng Nhạc xem xét cả giận, kỳ thật cũng không có gì, trừ bỏ đối với ngươi có mạc danh thân cận cảm, còn có nồng đậm thương cảm. Dừng một chút, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghiêm túc nhìn về phía ma nhận hỏi, ma nhận, sư phó nói ta là bởi vì mưu được thiên hạ, tiện đa tưởng cường cưới Phong Quân Vũ làm vợ làm nàng vì ta sử dụng, nhưng là ta trước sau có điều nghi hoặc, nếu ngươi tu tập luyện hồn thuật, đoạt xá thân thể của ta, lại đem ta thân là ma hồn phách coi làm không có gì. Ta tưởng ngươi tuyệt không sẽ thương tổn ta, hơn nữa hẳn là ta đã từng thân cận nhất người đi. Liên tính chúng ta chi gian đã xảy ra cọ sát, xem ngươi hiện tại đối ta thái độ cũng biết luyến tiếc giết ta, vậy ngươi hay không nguyện ý báo cho ta thiếu hụt một bộ phận ký ức đến là cái gì? Còn có, ta đến tột cùng làm cái gì, mỗi khi thấy ngươi liền tràn ngập thương cảm. Nghe vậy ma nhận mặt mày chợt lóe thương nhiên, âm lệ con ngươi lặng yên bị từ ái cùng thương tiếc lấp đầy, chuyện quá khứ ngươi tốt nhất không cần biết. Còn có, ngươi nếu biết ta sẽ không giết ngươi, liền ngoan ngoãn không cần phản kháng, đại ta giết Phong Quân Vũ về sau, tự nhiên sẽ đem thân thể còn cho ngươi. Nói xong, thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc còn muốn truy vấn bộ dáng, ma nhận mặt mày lạnh lùng nói, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Không nói cho ngươi là vì ngươi hảo, còn có ta không thích Vũ Nhi, ta xin khuyên ngươi tốt nhất thiếu tốn tâm tư ở nàng trên người, bởi vì ngươi chân chính ái nhân cũng không phải nàng, nàng chẳng qua là sấn ngươi ký ức thiếu hụt lợi dụng sơ hở mà thôi. Nếu không phải Vũ Nhi, đó chính là Phong Quân Vũ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong mắt chợt lóe ánh sao vội vàng hỏi lại, nghe vậy ma nhận lạnh lùng cười nhạo, kia càng không thể. Bởi vì chính là Phong Quân Vũ giết người yêu nhất người. Liên ở hai người nói chuyện với nhau khi, ma nhận bỗng nhiên phát hiện có người tới gần, tức khắc nói quang phất một cái đem còn muốn đặt câu hỏi Hoàng Phủ Lăng Nhạc vây trở về thân thể, âm trầm nét mặt biểu lộ Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngày thường ấm áp cười nhạt, nhìn Tử Duyên Phong đám người đi tới. Ha! Thật xảo a. Lăng Nhạc đế như thế nào có hứng thú một người thường tuyết? Tử Duyên Phong xảo tiếu thiến hề hỏi, cùng nàng đồng hành còn có Văn Nhân Ngạo Nguyệt, Trời Xanh Ninh, Hoan Nhan công tử ba người, Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân lại không thấy bóng dáng. Này đây ma nhận đạm đạm cười, Vũ Nhi đang chuẩn bị tiệc tối, chính nói một hồi mời các ngươi cùng đi Mai Lâm cộng yến đâu. Tầm mắt cô y ở mấy người trên người treo gẹo xoay chuyển, ma nhận rất là kỳ quái hỏi, ai? Như thế nào không gặp đế nặc nữ hoàng cùng yêu quân vương đâu? Hoàng tử cùng công chúa quá nghịch ngợm. Hiện tại ở trong cung cáo kỉnh, bọn họ phu thê đang ở hống hải từ đâu. Tử Duyên Phong cười giải cái dối, dây lát nhướng mày cười khẽ, nếu Lăng Nhạc đế muốn mời chúng ta Nguyên Tiêu thưởng hoa mai, kia không bằng cùng tiến đến, sau đó chờ đế nặc nữ hoàng cùng yêu quân vương hống hảo hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ đến. Cũng hảo. Cứ như vậy, mấy người nói trường hợp lời nói đi trước Đông Mai huyền đi. Đông tuyết ào ào, đông phong rất lạnh, hoàng cung nơi nào đó yên lặng mà. Yên tĩnh ban đêm, phía trước ma quang lay động, uy áp từng trận, chỉ thấy quang đoàn ngồi một người tuyệt diễm lãnh mỹ nữ tử, thân ngồi băng đài sen, ngạch chuyển chói mắt ánh sáng, cả người quanh quẩn cự người ngàn dặm lạnh nhạt bức nhân khí thế. Tại đây 3 mét xa vị trí, một đạo cao dài tuấn giật thân ảnh ngưng lập, một tả một hữu lại đứng hai gã thập phần bắt mắt thảo hỉ tiểu gia hỏa. Phụ tử ba người đứng ở này cũng có một chén trà nhỏ thời gian, hai cái tiểu gia hỏa bị rét lạnh thời tiết đông lạnh ngày nhót. Có lẽ là chờ không kiên nhẫn, tiểu niệm vũ bất mãn đạp bên cạnh lâm vào trầm tư yêu dã nam tử, xinh đẹp cha. Còn có chờ bao lâu? Cẳng chân truyền đến đau ý, đế cửu quân hơi hơi hoàn hồn cúi đầu nhìn về phía ở đối hắn tay đấm chân đá nữ nhi, kia tiểu bộ dáng quá mức rất giống phong quân vũ, lại so với phong quân vũ nhiều một phần ngây thơ dã man hương vị, người mẫu thân ở luyện công không thể quấy rầy. Ngươi không được lại hồ nháo có nghe thấy không? Tiểu niệm vũ thấy đế cửu quân mặt trầm xuống, không khỏi ném cho hắn một cái xinh đẹp cha ngươi hảo tốn biểu tình, dây lát lại là giận cho đánh mèo múa may tiểu nắm tay tạp hắn mấy quyền. Đế cửu quân tức khắc buồn cười câu môi, này dã man hung hãn tiểu bộ dáng, đáng yêu về đáng yêu, nhưng là trưởng thành còn như vậy, chẳng phải là dọa chạy cố ý theo đuổi nàng nam tử? Đế cửu quân ngồi sồn xuống, một phen chế trụ thịt hô hô tiểu nắm tay, xua mặt nói, nữ hài tử phải học được ôn nhu. Về sau không được như vậy, bằng không chờ ngươi trưởng thành sẽ gả không ra. Tiểu niệm vũ nghe ngôn ngoan ngoan ôm vòng lấy đế cửu quân cổ, chính là mẫu thân thường xuyên cùng ta nói nữ hài tử phải cường hãn, bằng không lớn lên sẽ bị khi dễ. Kia niệm vũ đến tuột cùng muốn nghe ai? Dầu dầu cái miệng nhỏ, vai đầu nhỏ, gương mặt phấn phát phát niệm vũ chớp thanh triệt đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nhà mình xinh đẹp cha. Đế cửu quân bị hỏi hạ, này dạy dỗ tiểu hài tử hắn thật đúng là đầu một chuyến, chỉ là xấu hổ khụ khụ. Mẫu thân nói tự nhiên muốn nghe, bất quá cũng không cho ngươi như vậy dã man, tiểu niệm vũ sinh như vậy xinh đẹp, vạn nhất tương lai bởi vì hung hãn không ai dám cưới, đã có thể không hảo. Chính là tiểu niệm vũ cắn cắn môi, hoang mang gãi gãi đầu, chính là mẫu thân nói cho niệm vũ, nữ hài tử quan trọng là không bị người khi dễ, liền tính không ai dám cưới niệm vũ, nhưng là niệm vũ có thể cưới hắn à. Nháy mắt, đế cửu quân bị lôi lời nói thật, ám đạo một tiếng, phong quân vũ thật là một cái sốt ruột nữ nhân. Nhìn nàng đều đem hắn êm đẹp đỉnh đáng yêu nữ nhi giáo thành bộ răng gì. Đúng vậy đúng vậy. Lúc này, trời cao tựa hồ ngại đế cửu quân không đủ trong gió hỗn độn, liền thấy vẫn luôn ở bên cạnh chưa ra tiếng tiểu tư quân ra dáng ra hình gật đầu. Mẫu thân cũng cùng tư quân nói, gặp được thích người, không nghe lời muốn đánh, phản kháng liền phải tấu, chỉ có chính mình trở nên thật là lợi hại, mới có thể làm người mình thích chạy không thoát. Đế cửu quân. Này phong quân vũ chính là như vậy dạy bọn họ hài tử sao? Khoe miệng chiều chiều. Đế cửu quân sửa sang lại hạ ngôn ngữ, hỏi, kia niệm vũ cùng tư quân biết cái gì là thích người sao? Hai cái thông tuệ đáng yêu tiểu gia hỏa gật gật đầu, biết. Đó là, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời nắm chặt tiểu nắm tay, phảng phất tuyên thể nói, thích người tựa như chúng ta thích ăn đường bánh, mặc nữ quan không cho, chúng ta liền phải đoạn. Phúc! Đế cửu quân bị lôi nội thương, cộng thêm hộp máu tam thăng. Hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi đem hải tử làm phong quân vũ tới giáo. Khó tránh khỏi dạy ra một cái không nói đạo lý sống thổ phỉ. Lại làm ta phát hiện các ngươi ăn vụng đồ ngọt, các ngươi liền một ngày không được ăn cơm. Phút chốc, một đạo thanh lãnh uy nghiêm giọng nữ tử sau lưng truyền đến, đồng thời hai cái cùng xinh đẹp cha nói chuyện tiểu gia hỏa nghe thế thanh âm, tức khắc sán lạn tươi cười sụp đổ, giống cái bị xương đánh héo cả tím. Thấy thế, đế cửu quân quay đầu lại liền thấy phùng quân banh mặt, nghiêm khắc trừng mắt tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân, không khỏi không vui nói, hai tử quá tiểu, ngươi liền sẽ không hảo hảo giáo. Hào hào giáo. Phong quân vũ trắng mắt vừa trở về liền hạt chỉ huy đế cửu quân, dây lắt nhấc chân đá hạ niệm vũ, chỉ nghe bùn một tiếng tiểu gia hỏa ngã cái lợi ích thực tế, ủy khuất vô cùng liền phải hướng xinh đẹp cha trên đùi ôm, lại nghe phong quân vũ lạnh buốt thanh âm lần thứ hai vang lên, lại trang đáng thương bác đồng tình, ta liền phạt ngươi trước tiên thể năng huấn luyện. Lời này vừa nói ra, đáng thương vô cùng tiểu niệm vũ tức khắc tạc mau đen mặt, hơn nữa vươn tiểu thịt vận may phình phình nói, phong quân vũ, chờ ta trưởng thành, nhất định phải tấu chết ngươi. Đế cửu quân nhìn một màn này khỏe miệng chịu chịu, xem ra tình thương của cha tràn lan cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa thực dễ dàng vào trước là chủ cho rằng hài tử đều thiên chân vô tả, tiện đà vô chi bị đương thương xử. Xoát một chút, phong quân vũ mặt mày lạnh lùng, không nói hai lời đó là nhấc chân tiếp tục đá, lúc này chỉ thấy còn có điểm trẻ con phì tiểu niệm vũ tức khắc linh hoạt về phía sau nhảy dựng, hơn nữa ngậm cực có nghịch ngậm linh động tươi cười nói, hắc hắc, đã không đến đi. tức chết ngươi cái đại khối băng. Dứt lời, tiểu gia hỏa còn nghịch ngợm thẻ lưỡi, xoắn mông nhỏ tung tăng nhảy nhót hướng nơi xa chạy. Đế cửu quân. Lúc này, Phong Quân Vũ trắng mắt hắn, dây lát xách theo nhi tử cổ áo nhắc tới cùng Đế cửu quân tầm mắt ngang hàng độ cao, lần thứ hai mở miệng nói, cho ta đem miệng mở ra. Tiểu tư quân khô cằn nhìn chính mình uy vũ khí phách khối băng mâu thân, không trương được chưa? Có thể. Tư quân khuôn mặt nhỏ tức khắc nở rộ một mặt đẹp tươi cười, dây lát lại nghe Phong Quân Vũ lạnh như băng thanh âm nói, bất quá từ hôm nay trở đi ngươi không có chơi thời gian, đều phải cho ta học tập công khóa. Xôn xao ta, sán lạn tiểu tươi cười nát đầy đất, xoay người liền thấy thanh tuấn tú mị tư quân hé miệng, lộ ra một loạt đen nghìn nghịt sâu răng. Phong Quân Vũ liếc mắt Đế cửu quân, lại quơ quơ trong tay ủ rũ cụp đuôi nhi tử nói, thấy không có, đây là ta hảo hảo giáo về sau thảm thống giáo huấn, ngươi đối bọn họ ôn nhu, bọn họ liền thuận quân bò, ở ngươi trước mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng chuyên môn tùy hưng mà làm, kết quả tham ăn đồ ngọt ăn một ngụm sâu răng. Khu khu, kia cũng. Ta không muốn nghe ngươi phát biểu ý kiến. Phong Quân Vũ đạm mạc đánh gãy, theo sau đem nhi tử nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi đã quên qua đi không có quan hệ, đột nhiên biết chính mình đường cha rất muốn phát huy một chút tình thương của cha ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng là chỉ có một chút, ngươi nếu là tưởng còn nói, từ đây liền phải quản hoàn toàn, không cần đem hải tử quăng cho ta tới giáo. Đế cửu quân, này có phải hay không cho hắn tới cái ra vai phủ đầu? Nhìn Phong Quân Vũ ngạo nghễ khinh cuồng bóng dáng, Đế cửu quân đáy lòng đống dưng thoáng nổi lên hỏa khí, nữ nhân này quá kỳ cục. Tuy nói hắn nghe xong ngải nụ cười giải thích, cũng biết hắn chúng nguyền rủa sẽ quên nàng, nhưng này đáng chết kiêu ngạo hắn chính là không quan nhìn. Chính hắn hải tử như thế nào liền không lên tiếng quyền. Cái gì kêu hắn tưởng quản hải tử liền quản hoàn toàn. Xinh đẹp mắt phượng ánh lửa càng ngày càng đùng, Đế cửu quân đối với Phong Quân Vũ chán ghét mạc danh dày đặc một phân, dây lát banh tuấn dung ôm nhi tử tiếp tục đi, vốn định cùng Phong Quân Vũ đường ai nấy đi, đông nhiên thấy ngải nụ cười bên người người hầu chạy tới, nói là Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở Đông Mai huyện mở tiệc, làm cho bọn họ cùng ăn tiệc. Đế cửu quân không cần suy nghĩ quay người chiều Đông Mai huyện trái ngược hướng đi, ném một câu, quản hắn là Lăng Nhạc đế vẫn là ai, này thiên hạ còn không có người có kia phân lượng bán mặt mũi của hắn, không đi. Người hầu tức khắc khổ một khuôn mặt, dây lát cầu cứu nhìn về phía Phong Quân Vũ, Phong Quân Vũ còn lại là ý vị thâm trường nhìn mắt cô ý tránh đi chính mình Đế cửu quân, phía trước dẫn đường, một hồi hắn tự nhiên sẽ đến. Cách đó không xa, Đế cửu quân nghe luôn không khỏi cười lạnh, hừ, ngươi đang nằm mơ. Đột nhiên, một đạo mềm mại tiểu thanh âm khiến hắn bước chân một đốn, xinh đẹp cha, ngươi mang tư quân đi chơi được không? Đế cửu quân mặt mày một ngưng, hẹp dài mắt phượng ánh cùng chính mình không có sai biệt khuôn mặt nhỏ thượng mong đợi bộ dáng, không khỏi dụ hứng nói, thiên hạ lớn như vậy, hảo ngoạn địa phương có rất nhiều, cha đối đãi ngươi đi nơi khác chơi. Lúc này, vừa thấy rất là hiếu động tiểu tư quân lại lắc lắc đầu, chỉ thấy hắn giống như tiểu đại nhân giống nhau nói, không đi, muội muội không hề này tư quân nơi nào đều không đi. Vì sao? Đế cửu quân hầu nghi nhướng mày, này hôn tiểu tử rõ ràng khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập ta tưởng cùng xinh đẹp cha đi chơi, nhưng là lại quái dị cho hắn một cái đi ngược lại đáp án. Bởi vì khối băng mẫu thân nói, làm ca ca phải bảo vệ muội muội, cho nên tư quân không thể chỉ lo chơi ném xuống muội muội. Nàng có ngươi khối băng mẫu thân, không cần ngươi bảo hộ. Không giống nhau. Tiểu gia hỏa cố chấp nắm chặt tiểu nắm tay, rất là có nam tử hán khí khái, mẫu thân bảo hộ là mẫu thân tâm ý, ta bảo hộ muội muội là ta ái nàng biểu hiện. Nghe vậy Đế cửu quân câu môi cười, nghĩ nghĩ dưới chân thay đổi phương hướng, thân mật xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, tán thưởng nói, không hổ là ta Đế cửu quân nhi tử, chính là thông minh hiểu chuyện. Đó là mẫu thân giáo hảo. Tiểu gia hỏa xem xinh đẹp cha hướng tới Phong Quân Vũ phương hướng đi, khuôn mặt nhỏ tức khắc dạng sán lạng cười, chính là đem Đế cửu quân mắt thiếu chút nữa hoàng ngủ, hơn nữa trong lòng toàn không được. Hôn tiểu tử, ngươi như thế nào liền không nói nói cha người ta. Kéo kẹt, kéo kẹt, phía sau truyền đến tuyết động bị dẫm áp tiếng vang. Ôm Phong Quân Vũ cổ tiểu niệm vũ tức khắc chụp đánh thịt hô hô tay nhỏ nói, hoa, mẫu thân hào đồng. Xinh đẹp cha quả nhiên cùng mẫu thân nói giống nhau, thật sự tới. Mặt sau Đế cửu quân. Vì cái gì thấy nhi tử nữ nhi vẻ mặt sùng bái Phong Quân Vũ biểu tình, hắn liền cảm thấy đặc biệt không vừa mắt. Đi theo một bên dẫn đường người hầu vừa thấy không khỏi cười thầm, thật đúng là làm công tử nói đúng, nếu là yêu quân vương không chịu tới, chỉ cần tìm đế nặc nữ hoàng bảo đảm sự thành. Phút chốc. Sẽ trộm giáp tâm Đế cửu quân nghe được người hầu trong lòng lời nói, tức khắc trong lòng hỏa khí càng là nùng liệt lên. Thức mau, Phong Quân Vũ một nhà bốn người liền đi tới Đông Mai huyện, sau khi ngồi xuống khách sáo nói chuyện với nhau vài câu liền từng người ăn tiệc tìm nhạc, Phong Quân Vũ luôn luôn hát đối vũ cung yến không có hứng thú, mà Đế cửu quân cũng là cái cao ngạo tính nết, tầm thường ca vũ tự nhiên hấp dẫn không được hắn, này đây bọn họ phu thê hai người đều là rất nhàm chán. trái lại ở đây duy nhất không biết ở làm mấy người gút mắt tiểu gia hỏa liền vui sướng nhiều, chỉ thấy hai huynh muội mỹ tư tư ăn điểm tâm, đôi mắt nhỏ lại nhắm thẳng Vũ Nhi trên người ngó, ca, ngươi xem nàng cùng mẫu thân lớn lên giống như đâu. Niệm Vũ năm ca ca góc áo, vươn thịt hô hô tay nhỏ chỉ nghiêng đối diện nhu nhã ôn nhu Vũ Nhi, nàng cười rộ lên thật xinh đẹp đâu. Chúng ta khối băng mẫu thân liền sẽ không cười, lạnh như băng còn lao ái đánh người. Ca ca tư quân rất là tán đồng gật đầu, ân, nàng là so mẫu thân đẹp, cũng so mẫu thân biểu tình nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa ở kia phát biểu ý kiến, ở đây mọi người phần lớn đều là phi thăng thân thể, tự nhiên là đem này đồng thú tiểu ý kiến nghe xong đi, ánh mắt sôi nổi ở Vũ Nhi cùng Phong Quân Vũ trên người lưu luyến không ngừng, hài hước quang cũng doanh chuyển không ngừng. Bị rất nhiều trêu ghẹo ánh mắt lễ rửa tội Phong Quân Vũ vẫn là đạm mạc mặt, thẳng đến nàng phát hiện bên người hồ ly ánh mắt phảng phất dính ở Vũ Nhi trên người, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy Đế Cửu Quân nghiêng đầu, mị mị hẹp dài mắt phượng nói, nhu mị như nước, dịu dàng tựa hoa kiểu, xác thật là khó gặp mỹ nhân. Này một khen lời nói rơi xuống đất, không khí tức khắc trở nên vi diệu lên, mọi người cười như không cười lần thứ hai nhìn Phong Quân Vũ cùng Vũ Nhi, này hai người trừ bỏ khí chất bất đồng, chính là giống nhau như lúc, này Đế Cửu Quân đến tuột cùng là thật sự khen Vũ Nhi, vẫn là giả tá khen Vũ Nhi chiếu rọi Phong Quân Vũ không ôn nhu, cũng hoặc là ở khí Phong Quân Vũ. Yêu Quân Vương tán thưởng chấm chi ái thê. Đoạt Xá Hoàng phủ Lăng Nhạc Ma nhận cười tiếp được lời nói cha, toại dơ lên ly triều Đế Cửu Quân cơ cơ cười nói, đế nặc nữ hoàng tuyệt diễm thiên hạ, mới là thiên hạ nam nhi ái mộ thật quốc sắc. Nghe vậy Đế Cửu Quân đấy mắt chợt lóe ghét bỏ, cũng lãnh đạm nhìn về phía bên người Phong Quân Vũ, lời này Lăng Nhạc đế chính là tổn dễu cận bổn tọa hiềm nghi, bổn tọa ái thê như thế nào có Vũ Nhi vương hậu ôn nhu động lòng người đâu. Đột nhiên, không khí chuyển biến bất ngờ tiến vào quỷ dị bầu không khí giữa. Ở đây đều là khôn khéo hạ người lại sao lại nhìn không ra Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ chi gian xuất hiện cọ sát. Đặc biệt là Phong Quân Vũ bị khen, Đế Cửu Quân biểu tình như vậy lãnh đạm, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra hắn hiện tại giống như không đãi thấy Phong Quân Vũ. Ha ha! Xem ra là chấm uống nhiều mấy chén say nói sai lời nói, hẳn là tự phạt. Ma nhận cười hòa giải, giấu tay háo nâng chén uống rượu tự phạt, che lấp ở ống tay háo hạ mặt mày lại là ánh sao lập lòe, thầm nghĩ, thật là cơ hội tốt. Bản thần thú còn sầu như thế nào đem các ngươi phu thê tách ra hảo động thủ, hiện nay các ngươi đến là bởi vì nguyền rủa quan hệ đấu tranh nội bộ đâu. Vừa thấy Đế Cửu Quân cố ý chọn thứ, Tử Duyên Phong tức khắc cảm thấy hai phu thê tiếp tục kiến tiệc, vạn nhất hai nói sai rồi lời nói chưa chừng làm Đế Cửu Quân tìm được lý do tìm tra, tiện đà chọc Phong Quân Vũ tính tình đi lên trước mặt mọi người véo lên, chật tìm cái lý do nói mệt mỏi, cung cấp những người khác đưa mắt ra hiệu cùng ly tịch. Nhưng mà, đại Phong Quân Vũ đám người rời đi sau, liền thấy ma nhận ánh mắt pha lánh đối Vũ Nhi phân phó nói, cho ta thu hồi ngươi trên mặt khóc tang, trong chốc lát ngươi cùng ta đi chư quân các, ngày thường ngươi như thế nào đối Lăng Nhạc, liền phải cho ta như thế nào lộ ra hạnh phúc tươi cười tới. Nhớ kỹ, nhất định phải ôn nhu. 148 ăn bánh trồi phong ba nhiều. Đường cũ phản hồi chư quân các, Tử Duyên Phong đám người sôi nổi trở lại chính mình phòng ngủ, đều thức thời đem không gian để lại cho ở phía sau Trầm Mặc dùng ánh mắt giao lưu phu thê, cũng đem tiểu tư quân cùng tiểu niệm Vũ mang đi. Lúc này, phong tuyết đã đỉnh, minh nguyệt cũng là lộ ra sáng tỏ diện mạo, nguyệt hoa đem trên mặt đất tuyết động ánh càng là mát lạnh ánh bạch, hai người thân ảnh chiếu vào trên mặt đất thoạt nhìn hết sức thân mật, nhưng mà hai người khoảng cách lại là trước sau bảo trì hai thước khoảng cách. Dưới ánh trăng, yêu dã nam tử thấy Phong Quân Vũ ngưng nhưng mà lập, không khỏi đi thẳng vào vấn đề nói, tuy nói thông qua bổn tọa bạn thân nụ cười hiểu biết chúng ta quá khứ, nhưng hiện tại bổn tọa căn bản khó có thể thích người một chút, cho nên... Không khách khí hàm chứa vài phần chán ghét ngữ điệu ở yên tĩnh ban đêm đong đưa mở ra, Phong Quân Vũ lại ở hắn nói đến cho nên khi, đạm mạc đánh gãy, bất quá lại là sẽ không thích thượng ta sao. Phút chốc, Đế Cửu Quân mị mị hẹp dài mắt phượng, hơi nhướng mày nhìn thần sắc nhìn không ra thất tình lục dục Phong Quân Vũ, gió lạnh phần phật chung nàng đạm mạc ngưng đứng, tinh xảo tuyệt diễm ngũ quan phảng phất tôi băng tuyết, cho dù lánh diễm bức người, lại tiếc nuối thiếu một phần thuộc về nữ tử nhu. Nàng tư thái lăng nạo, gió thổi nổi lên quần áo. Như thế giá lạnh ở không cần công chống đỡ dưới tình huống, liền tính nàng đã lánh nhẹ nhàng run rẩy, còn là một bộ ta thực hành bộ dáng, cường thế làm nam nhân tức khắc cảm thấy chính mình thập phần dư thừa. Một cái không cần người khác lánh ngạo nữ tử, vạn sự đều có thể chính mình xử lý nữ tử, hơn nữa một chút cũng đều không hiểu đến thích hợp thời điểm phóng thấp tư thái, cùng với ở Đế Cửu Quân lần thứ hai bởi vì nguyền rủa quan hệ quên sở hữu, ngay từ đầu liền đối thượng như vậy lạnh như băng độc, đoạn chuyên hành Phong Quân Vũ, lại như thế nào làm trời sinh cường thế Đế Cửu Quân thích. Nếu ngươi hiểu ta ý tứ, vì niệm Vũ cùng tư quân trưởng thành, nay di ngươi cùng bổn tọa liền ngự pháp tam trường, người trước ở hài tử trước mặt trang trang ân ái hảo, người sau liền ai đi đường ấy, ngươi thân là nữ hoàng tự nhiên không thiếu nam nhân, bổn tọa cũng vô tâm tư làm phu quân của ngươi. Đế cửu quân lưu loát đem chính mình ý tứ nói xong, toàn bộ quá trình miệng lưỡi tràn ngập cưỡng chế ý vị, hắn này không phải thương lượng mà là trực tiếp thông chi phong quân vũ cần thiết đáp ứng, không cho nói không. Trái lại phong quân vũ còn lại là dơ dơ lên lãnh mi, mặt mày gian lập lòe mấy phần đế cửu quân xem không hiểu quang, lãnh đạm tựa băng nàng chỉ là trầm mặc hướng phòng ngủ đi, không có lưu lại đôi câu vài lời, càng không có lưu lại dư thừa biểu tình cấp đế cửu quân. Yêu dã nam tử biểu tình cứng đờ, nữ nhân này im miệng không nói chạy lấy người bộ dáng là mấy cái ý tứ. Người cấp bổn tọa đứng lại. Hoác mắt, phòng ngủ trước bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thoát ra vô số quyến rũ ngọn lửa, yêu diễm lộ ra nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ nóng rực, nhìn trên mặt đất tuyết động nháy mắt bị bốc hơi bộ dáng liền biết độ ấm như thế nào. Luyện ngục chi hỏa bốc hơi tuyết động dây lát hóa thành mê mang sương trắng, hư ảo phong quân vũ biểu tình, nàng đưa lưng về phía đã là phát hỏa yêu dã nam tử, nghĩ thầm hôm nay nếu là không cho hắn một đáp án, chỉ sợ này chỉ phải dễ quên chứng hồ ly sẽ cùng nàng nháo cái không để yên. Nhưng là, dựa vào cái gì mỗi lần hắn quên nàng về sau, đều một bộ đương nhiên cùng nàng hô to tiểu uống. Còn nữa, nàng lại không phải con hát, cũng không phải hắn tùy tùng, dựa vào cái gì muốn nơi trốn đều nghe hắn. Quên nàng còn chưa tính, chán ghét nàng cũng nhận, hiện tại càng được một tức lại muốn tiến một thước đem nàng từ nương tử trực tiếp giáng cấp thành quát mắng cấp dưới sao. Hừ, hắn đang nằm mơ. Xoa xoa ống tay áo, mảnh khảnh ngón tay đã cầm ra một cái chỉ quyết tư thế che giấu ở ống tay áo. Phong quân vũ đang muốn tính toán cùng đế cửu quân đánh giá một chút, thuận tiện sờ một chút từ ma giới 18 tầng địa ngục tu luyện trở về hồ ly thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng mà, lưỡng đạo khác hơi thở từ xa tới gần, khiến phong quân vũ tan đi chỉ quyết. Lăng nhạc, chúng ta vẫn là không cần cấp đế nặc nữ hoàng đưa bánh trôi, đêm nay ta xem yêu quân vương giống như cùng nàng náo loạn điểm không thoải mái, chúng ta nếu là tái xuất hiện sợ là muốn cho bọn họ phu thê càng không thoải mái đâu. Dịu dàng nhu mị vũ nhi dẫn theo hộp đồ ăn. Xảo tiếu doanh doanh biên cười biên đường đi, một bên đoạt xá hoàng phủ lăng nhạc thân thể ma nhận cũng là ôn nhuận cười khẽ, đúng là nguyên nhân này, chấm mới muốn huề cùng Vũ Nhi đến xem, cũng may bánh trôi phân số nhiều, chúng ta nhưng trước cấp Lam Phong thái tử bọn họ đưa đi, nếu là bọn họ phu thê hòa hảo chúng ta liền rời đi, nếu là còn ở giận dỗi, chúng ta tự nhiên muốn nhiều hỗ trợ tác hợp. Lăng nhạc cũng không phải là xen vào việc người khác người Nga. Vũ Nhi hờn dỗi cười, giây lát tựa nhớ tới cái gì, ra vẻ ghen trạng, ai? Nên không phải là lăng nhạc thật đối đế nặc nữ hoàng có mặt khác tâm tư. Cố ý tìm cái lý do lừa gạt Vũ Nhi. Nói Vũ Nhi tức khắc kiểu giận một dậm chân, Vũ Mị thái độ tất hiện, kia đắn đo ghen bộ dáng có thể nói là trăm mị ngàn kiểu, không những không có làm nam tử cảm thấy phản cảm, ngược lại bởi vì nàng ngượng ngùng lại tự nhiên máu ghen càng thêm vài phần kiểu mị ý nhị ở trong đó. Nhìn ngươi cái lòng dạ hẹp hòi nữ tử. Tuấn nhã nam tử trừng phạt gõ hạ nàng đầu, Vũ Nhi tức khắc nghịch ngợm xoa xoa, hừ. Chính là lòng dạ hẹp hòi, nếu là lăng nhạc sinh khí kia đó là chứng minh thật sự thích nhân gia. Ngươi nha, tiêm chỉ một chút, tuấn nhã nam tử hơi hơi thở dài nói, châm trong mắt chỉ có Vũ Nhi, khen đế nặc nữ hoàng tự nhiên là muốn nhìn một chút Vũ Nhi ghen bộ dáng. Kia vì cái gì còn muốn đưa bánh trôi tới. Vũ Nhi không thuận theo không buông tha, như ngọc tay nhỏ làm lũng lôi kéo tuấn nhã nam tử ống tay áo, nhẹ nhàng lay động truy vấn nói, tuấn nhã nam tử còn lại là chọn môi cười. Đương nhiên là trong thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chấm cùng Vũ Nhi phu thê mỹ mãn, này đế nặc nữ hoàng lại cùng Vũ Nhi giống như song sinh, chấm đương nhiên nổi lên thương tiếc chi tình, hy vọng nàng cùng chấm Vũ Nhi giống nhau hạnh phúc, bên người cũng có giống chấm giống nhau đối Vũ Nhi tốt nam tử. Yêu quý sao? Lại nói, hôm nay là thượng nguyên ngày hội, phu thê không hòa thuận nhiều không may mắn, nếu đế nặc nữ hoàng trưởng thành khác bộ dáng cũng coi như, nhưng nàng lại cứ cùng Vũ Nhi vô nhị trí, chấm thấy nàng tựa như thấy được ngươi. Lại sao bỏ được nàng bị yêu quân vương vắng vẻ? Được rồi, tin ngươi chính là. Ha ha, Vũ Nhi xử tiểu tính còn thật sự đáng yêu đâu. Hai người vừa nói vừa cười vào chư quân các, vừa thấy phong quân vũ cùng đế cửu quân danh giới rõ ràng đứng ở trong viện, tuấn nhã nam tử cùng Vũ Nhi chiều bọn họ lễ phép gật gật đầu, liền hướng tử duyên phong những người khác cư trú sân đi. Trong lúc, trong viện yêu dã nam tử ánh mắt liền kém rất ở Vũ Nhi trên người, xem phong quân vũ gần như không thể nghe thấy nhíu hạ mi. Lần này đế cửu quân nhìn Vũ Nhi ánh mắt bất đồng lúc trước ở Thảo Nguyên xem cái kia dã man công chúa, phong quân Vũ ẩn ẩn cảm thấy có nguy cơ cảm. Nguy cơ cảm. Đối tượng vẫn là cùng chính mình giống nhau như lúc Vũ Nhi, cảm giác này thật con mẹ nó quỷ dị. Yêu quân vương, công tử nhà ta nói lăng nhạc đế thỉnh đại gia ăn bánh trôi, hỏi ngài muốn hay không cũng đi nếm thử. Thấy là ngài nụ cười người hầu lại đây dò hỏi, đế cửu quân hơi hơi nhướng mày, cũng hảo, bổn tọa lúc này cũng có chút đói. Dứt lời. liền đi theo tùy tùng đi. Một chút, đi ngang qua Phong Quân Vũ bên người, hắn trùng hợp bắt giữ tới rồi Phong Quân Vũ mặt mày ra nảm đạm, không khỏi tức giận tún quá tay nàng, đi, ngươi cũng cùng bổn tọa ăn bánh trôi đi. Phong Quân Vũ, này thái độ thật là muốn mang nàng ăn bánh trôi sao? Ta không đói bụng, nhưng là bổn tọa đói bụng. Phong Quân Vũ nghi ngờ nhướng mày, ngươi đã là phi thăng thành tiên, đã sớm tích cốc sẽ có đói. Nói dối liền vạch trần, yêu dã nam tử hơi hơi xấu hổ, nhưng nếu là chính hắn đi, khó tránh khỏi sẽ không bị mọi người dò hỏi, đến lúc đó lại rước lấy cái kia Lăng Nhạc đế phòng bị liền không hảo. Suy nghĩ vừa chuyển, Đế Cửu Quân mị hoặc khẽ môi giơ lên ngạo kiều độ cung, chính là đi xem náo nhiệt không thành sao. Bổn tọa cùng ngươi dục có một đôi nhi nữ, tuy nói bổn tọa không thích ngươi, nhưng là xem hai người bọn họ đối với ngươi thân mật trình độ, bất luận chúng ta ngày sau lại lần nữa nam cưới nữ gả chỉ sợ đều là muốn lăn lộn một phen thời gian, không bằng ngươi hiện tại tùy bổn tọa đi xem nhân gia phu thê, cũng hiếu học học nhìn xem chúng ta có thể hay không tiếp tục ở bên nhau. Một phen thao thao bất tuyệt xuống dưới nói có sách mách có chứng, xem như thuyết phục Phong Quân Vũ, bất quá nếu là làm Phong Quân Vũ biết hồ ly lôi kéo nàng đi, chỉ là vì nhìn xem Vũ Nhi, không biết có thể hay không chịu chết hắn. Đương nhiên, lúc này Phong Quân Vũ không biết, cũng còn không có học được trộm giáp tâm, cho nên liền sẽ không có về sau. Vừa tiến đến, đó là một mảnh hòa thuận vui vẻ, đặc biệt là Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi phu thê gian hỗ động, kia sợi ấm áp bầu không khí không thể không nói thực dễ dàng kích động người, nữ nhu nam sủng, hai người cộng thực một chén bánh trôi, nước canh nhiễm khỏe môi, Vũ Nhi nhẹ nhàng vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc lau đi vệt nước bộ dáng, không thể không nói ôn nhu đến cực điểm, cũng ánh xạ ra nàng đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc cẩn thận tỉ mỉ. Thu hồi ánh mắt, Đế Cửu Quân quay đầu nhìn về phía trầm mặc ở một bên ăn bánh trôi Phong Quân Vũ, tức khắc hai người xuất hiện tiên minh đối lập. A tỷ, nhận thấy được Đế Cửu Quân đáy mắt bất mãn, Tử Duyên Phong âm thầm giẫm một chút Phong Quân Vũ chân, hơn nữa không tiếng động nói, đừng chỉ lo ăn bánh trôi, nhìn xem hồ ly tỷ phu. Lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ còn muốn ta giống Niệm Vũ giống nhau uy hắn không thành? Tử Duyên Phong, ta ông trời, A tỷ ngươi đây là cố ý ở hồ ly tỷ phu trước mặt bôi đen chính mình sao? Chẳng lẽ ngươi là có mắt như mù à, ngươi không nhìn thấy hồ ly tỷ phu xem Vũ Nhi ánh mắt nhiều bất đồng sao? Lệ mắt tiếp tục cùng nàng làm mặt quỷ Tử Duyên Phong, Phong Quân Vũ buông thìa không có ăn cái gì, nàng không phải không thấy được Đế Cửu Quân ánh mắt, nhưng là làm nàng học giống Vũ Nhi giống nhau, kia còn không bằng trực tiếp làm thịt Vũ Nhi bất việc. Ôn nhu thứ này nàng thiệt tình sẽ không, đời này nàng học đồ vật rất nhiều, nhưng là ôn nhu lại không ở học tập chi liệt. Lạnh lẽo quang tử trong mắt phụt ra mà ra, thẳng tắp dừng ở kia hiện ôn nhu Vũ Nhi trên người, không có che lấp sát ý ngang trời mà ra xen lẫn trong hòa thuận vui vẻ không khí chung, mọi người tức khắc sửng sốt, đặc biệt là Vũ Nhi còn lại là khiêng không được Phong Quân Vũ lanh khốc ánh mắt, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Quân Vũ ta không muốn nghe vô nghĩa. Phong Quân Vũ lãnh lệ mà ngữ, đối đại Vũ Nhi bộ dáng cực có lạnh nhạt, chỉ nghe nàng nói năng có khí phách nói, ta Phong Quân Vũ đời này ghét nhất có người ở trước mặt ta chơi tâm cơ. Chính ngươi đến tột cùng là cái dạng gì người nhất rõ ràng, này chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi, ngươi hẳn là minh bạch ý đồ bách hại đảo loạn ta Phong Quân Vũ sinh hoạt kết cục. Lạnh lùng cảnh cáo vừa ra, người khác còn chưa thế nào, đến là Đế Cửu Quân trước không làm. Ngươi nữ nhân này sao lại thế này? Nàng lại không đắc tội ngươi, ngươi hêm đẹp dọa nàng làm cái gì? Tú mị khuôn mặt trầm xuống, không lưu tình gian dậy, cùng đối Vũ Nhi giữ gìn tức khắc làm Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh hơn. Liên quan những người khác đều cảm giác ra giống như sự tình đại điều. Yêu tinh, ngươi vừa rồi không phải nói bánh trôi ăn ngon sao, tới lại ăn một chén. Hoan Nhan công tử vội vàng cầm một chén bánh trôi hòa giải, Tử Duyên Phong tắc mặt mày chợt lóe ánh sao, nhìn về phía đã là thành trung cực khối băng Phong Quân Vũ, a tỷ, còn không phải là tể cá nhân sao, loại sự tình này ta nhất am hiểu, nơi nào dùng đến ngươi động thủ không phải. Nếu hồ ly tỷ phu nói bánh trôi ăn ngon, ngươi cũng lại nếm thử. Phong Quân Vũ mặt mày một trọn, đang muốn nói cái gì bỗng nhiên nhận thấy được chung quanh độ ấm uổng phí lên cao, nàng con ngươi cực kỳ ngoài ý muốn nhìn về phía Đế Cửu Quân, ánh mắt dừng ở hắn mặc danh thân mật nắm chính mình tay, khớp xương rõ ràng ngón tay giờ phút này chính quanh quần du long một chút luyện ngục chi hỏa. Tư tư tư, luyện ngục chi hỏa bỏng rát tay nàng, đây là so nàng đối Vũ Nhi ngôn ngữ cảnh cáo còn tiên minh cảnh cáo đâu. Diêm rúa câu môi, nàng thanh tuyến lười mị mà nguy hiểm, quả nhiên khắp thiên hạ nam nhân đều thích ôn nhu nữ nhân. Ta chẳng qua cùng Vũ Nhi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi vừa mới không phải làm ta học học Vũ Nhi sao? Phong Quân Vũ nâng lên không bị bỏng rát tay, ngả ngớn gợi lên yêu dã nam tử cảm, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta học Vũ Nhi ghen còn giống sao? Đế Cửu Quân chợt nhíu mày, hơi hơi không vui tự Phong Quân Vũ chỉ thượng sai khai, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin. Vì cái gì không thể tin? Phong Quân Vũ tà mị trọn môi, quét mắt đang ngồi một vòng, đạm mạc nói, ngươi đại có thể hỏi một chút bọn họ, ta Phong Quân Vũ trước kia đối với ngươi làm lũng bộ dáng, nhưng chính là như vậy. Ngài nụ cười cái thứ nhất gật đầu, yêu tinh, Khối Băng chính là như vậy cùng ngươi làm lũng, nói nàng làm lũng luôn luôn là thiên hạ độc nhất phân. Thiếu tới hù ta. Nào có nữ nhân là như vậy làm lũng. Lúc này, vẫn luôn làm bảng quan văn nhân Ngạo Nguyệt thấy Đế Cửu Quân banh tuấn dung, phe phẩy cây quạt thấp thấp cười nói, yêu quân vương, Phong Quân Vũ vẫn luôn là như vậy cùng ngươi làm lũng ghen. Hơn nữa hôm nay ta xem nàng sợ là ngươi không tiếp thu được đã có điều thu liễm, nếu là đổi làm thường lui tới nàng đã sớm đối với ngươi huy kiếm. Phút cho ngươi, Đế Cửu Quân thấy chung quanh mọi người đều là sự thật chính là như thế bộ dáng, tiện đà cương hạ biểu tình, càng là không thể tưởng tượng bung ra quấn quanh luyện ngục chi hỏa nắm lấy Phong Quân Vũ tay, thầm nghĩ, hắn trước kia nhất định bị mù mắt, cư nhiên sẽ thích thượng như vậy dã man hung hãn nữ nhân. Xấu hổ chung, đoạt xá Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân thể ma nhận đáy mắt chợt lóe sắc lạnh. Dây lát lại dạng người hòa giải ôn nhã tươi cười, ha ha, nguyên lai là một hồi hiểu lầm, bất quá yêu quân vương cùng đế nặc nữ hoàng phu thê tình thú thực sự đặc biệt. Ha ha, chính là, bọn họ phu thê tình thú xác thật dễ dàng dọa đến người. Không tồi không tồi, hôm nay là nguyên tiêu, bánh trôi cũng ăn, đại gia cũng đừng ghé vào cùng nhau, sao không đều kéo mỹ tiểu thê trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng hảo, như vậy chấm liền cáo tử. Một phen pha trò qua đi, đại hoàng phủ Lăng Nhạc kéo Vũ Nhi rời đi sau. Ngải nụ cười tức khắc lôi kéo Đế Cửu Quân vào nội các, mà Tử Duyên Phong tắc lưu lại nhìn về phía Phong Quân Vũ hỏi, A tỷ cảm thấy Vũ Nhi có vấn đề. Ân. Phong Quân Vũ mặt mày tẫn hiện sắc lạnh, ta lấy Vũ Nhi thân thể sống lại đi vào Phong Vân Đại Lục, thân thể này ký lục nàng sở hữu ký ức, tuy nói nàng cực ái Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nhưng là quá khứ trong trí nhớ, bất luận nàng nhiều ái đều là ngượng ngùng nội liễm, hiện tại lại là quá mức khác thường. Cho dù có vấn đề, nhưng là nàng như cũ là người thường A. Tử Duyên Phong nhăn lại đẹp mày liễu, mắt hạnh tràn đầy khó hiểu chi sắc, nàng đã cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở bên nhau, theo lý thuyết không nên cùng A tỷ không qua được A. Nếu là hiện tại Hoàng Phủ Lăng Nhạc không phải Hoàng Phủ Lăng Nhạc đâu. Nghe vậy Tử Duyên Phong tức khắc nhớ tới ma nhận, ngươi là nói Hoàng Phủ Lăng Nhạc bị đoạt xá. Nhưng cũng không đúng A. Ta rõ ràng không phát giác Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi thở có biến hóa A. Đây là ta buồn bực địa phương. Phong Quân Vũ nhíu mày, Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi thở không hề có biến hóa, nếu là bị đoạt xá. Hồn thể tách ra thay đổi chủ nhân tự nhiên là hơi thở có dị, chính là hôm nay Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại không có. Nếu phát hiện không ra, trực tiếp cùng hắn động thủ không phải đã nhìn ra sao. Sau một lúc lâu, Tử Duyên Phong xem nhà mình A tỷ cau mày, khóe môi dơ lên một mặt cuồng vọng cười. Nghe vậy Phong Quân Vũ còn lại là lạnh buốt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là ngại hồ ly còn chưa đủ chán ghét ta. Tử Duyên Phong khóe miệng vừa kéo, nàng đến là quên mất hôm nay Đế Cửu Quân đối Vũ Nhi thái độ, nếu là động Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Cái kia Vũ Nhi nếu thật sự có khác dạng tâm tư, cố ý tiếp cận Đế Cửu Quân dùng ôn nhu giảo hợp một chút, chưa chừng Đế Cửu Quân liền cùng nhà nàng A tỷ véo lên. Tử Duyên Phong dở khóc dở cười mở ra đôi tay, không thể thử, hồ ly tỷ phu lại là một con thuận con lừa, chúng ta lại không thể liên thủ trực tiếp đem hắn trói đi, này ngược lại sẽ làm hắn càng bắn ngược, A tỷ ngươi nói làm sao? Thính xem này biến. Túi đầu nhìn mắt bị luyện ngục chi hỏa bỏng rát tay, chỉ quyết vân vê chỉ hết bỏng rát, Phong Quân Vũ thanh âm lạnh lẽo nói: Xác định Hoàng Phủ Lăng Nhạc hay không đoạt xá giao cho ta, ngày mai ngươi liền cho ta đi Vong Xuyên Hải tìm Thiếu Đạo Đức, mặc kệ dùng cái gì phương pháp nhất định phải cho ta ép ra tới như thế nào tìm được tu tập luyện hồn thuật người phương pháp. A tỷ hoài nghi tu tập luyện hồn thuật người là ma nhận. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng Tử Duyên Phong mặt mày lại chớp động cùng Phong Quân Vũ giống nhau suy đoán. Phong Quân Vũ gật gật đầu, Phong Vân Đại Lục cùng ta có thù oán, lại phù hợp tu tập luyện hồn thuật người, trừ bỏ ma nhận ta không thể tưởng được người khác. Cũng hảo. Ta ngày mai liền lên đường đi Vong Xuyên Hải. Ân, nhớ rõ Tử Thiếu Đạo Đức nơi đó hỏi một chút Phong Vân Đại Lục thường xuyên xuất hiện thiên tai nguyên nhân, tốt xấu hắn là ngày xưa thiên đế nhi tử, ngươi lại cùng hắn cảm tình không tồi, đừng lãng phí ngươi hoa tâm tư bản. Vừa thấy Phong Quân Vũ còn có tâm tình trêu chọc nàng, Tử Duyên Phong bĩ bĩ câu môi, ha. Á tỷ hâm mộ ghen tị hận. Đã sớm cùng ngươi nói người quá trung tình không phải chuyện tốt, ngươi nhìn ngươi vì hồ ly làm dáng vẻ này, còn phải thường xuyên chịu hắn khí. Nào có ta tiểu sinh sống sung sướng. Nghe vậy Phong Quân Vũ lạnh lạnh dương mắt, nhìn về phía không biết khi nào đã đứng ở Tử Duyên Phong phía sau văn nhân Ngạo Nguyệt, lạnh lạnh nói, trung tình có trung tình hảo, hoa tâm cũng có hoa tâm phiền não. Thiết. Tử Duyên Phong không cho là đúng nhíu môi, đồng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, quay đầu vừa thấy nghe vậy Ngạo Nguyệt hất mặt, gàn từng chữ một nói, Tử Duyên Phong. Ngươi lại nhớ thương thượng cái nào nam nhân? Ngoa tào. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo. Theo sau không nói hai lời rút ra đường đao đón đầu liền chiều nghe vậy Ngạo Nguyệt huy qua đi, dây lát vê động chỉ quyết hóa thành gió mạnh chợt phiêu ra khỏi phòng ngoại, chỉ nghe nàng tức muốn hộc máu nói, văn nhân ngạo nguyệt. Ngươi nghe ta nói. Bổn vương không nghe. Ta sát. Ngươi con mẹ nó có bệnh đi. Ta đi tìm ta sư đệ ngươi cũng quản. Vô nghĩa. Ngươi Tử Duyên Phong chỉ cần tìm người là cái nam nhân, ta phải quản. Nị mạ. Cùng ngươi nói không rõ. Cái kia A tỷ, ta liền không rõ thiên nhích người, hôm nay liền đi trước Vòng Xuyên Hải. Tử Duyên Phong cùng văn nhân ngạo nguyệt đùa giỡn thanh càng ngày càng xa, Phong Quân Vũ mặt mày gian ý cười lại là càng ngày càng đùng, chẳng qua ý cười lại chuyển biến thành nhíu mày, bởi vì Đế Cửu Quân đang dùng một loại rối rắm ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Phong Quân Vũ. Bổn tọa đều nói không thích ngươi, ngươi kia bộ kinh thế hai tục làm lũng ghen bổn tọa cũng ăn không tiêu, ngươi liền không cần uổng phí tâm cơ tại đây chờ bổn tọa, đêm nay bổn tọa là sẽ không cùng ngươi cùng tẩm. Phong Quân Vũ. Tú mị nam tử ngạo kiều ngẩng tức tiêm cằm, xa quý mặt mày tràn đầy ghét bỏ chi sắc, kia cao ngạo tiểu tư thái tương đương thiếu tấu. Xoa xoa giữa mày, quét mắt cùng Đế Cửu Quân cùng ra tới ngải nụ cười cùng trời xanh linh, Phong Quân Vũ rất muốn nói một câu ngươi con mẹ nó quá tự mình đa tình. Bất quá suy xét đến nhà nàng hồ ly tiểu quý mặt mũi vấn đề, Phong Quân Vũ chu chu môi, cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là đạm mạc đứng dậy rời đi. Ngài nụ cười cùng trời xanh ninh liếc nhau, thầm nghĩ, cái này khối băng đối Đế Cửu Quân thật tốt. Lúc này, sẽ trộm giáp tâm Đế Cửu Quân nghe ngôn không khỏi nhướng mày, các ngươi có phải hay không ăn Phong Quân Vũ mê dược? Như thế nào luôn giúp nàng nói chuyện? Hai người đồng thời trừng hắn một cái, ngươi mới là Bạch Nhãn Lang đâu. Ân. Đế Cửu Quân con ngươi nguy hiểm nhau lại. Không vui nói, các ngươi lặp lại lần nữa. Nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, Phong Quân Vũ đối với ngươi hảo chính là hảo. Ngài nụ cười thật sự nhìn không được, tức khắc như lão mụ tử cở trách lên, nàng tuy rằng không giống mặt khác nữ nhân ôn nhu, nhưng nàng thật thật đối với ngươi không tồi, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới nàng vừa rồi căn bản không phải chờ ngươi, kỳ thật có một đống lời nói châm chọc ngươi, bất quá là vì sợ ta cùng thiên linh xem ngươi chê cười, tiện đà cái gì cũng chưa nói liền đi rồi sao. Nàng sẽ cho ta nhắn lại mặt mũi. Ai tin? Đế Cửu Quân ninh ninh xa quý tuấn mi, rất là cố chấp phủ định, khí ngải nụ cười tức giận đa hắn, ngươi cái Bạch Nhãn Lang, hôm nay là Nguyên Tiêu lão tử nơi này không chào đón ngươi, ngươi nếu là thật đối Vũ Nhi có ý tứ, hôm nay liền đi đem nàng đoạt, nếu là không kêu ý tứ lao tử nơi này cũng không chào đón ngươi. Phanh mà một tiếng, Đế Cửu Quân bị người đạp ra tới, tâm tình thập phần hậm hực. Hôm nay là Nguyên Tiêu, ngươi liền không cần quấy rầy bọn họ, ngươi nếu là không nghĩ thấy ta, không ngại đêm nay liền hồi Đông Long Quốc nhìn xem cha người cùng di nương. Thanh lanh thanh âm tự sau lưng vang lên, đang muốn gõ cửa Đế Cửu Quân xoay người, chạm đến Phong Quân Vũ ném mạnh lại đây tầm mắt, không khỏi trinh lăng tại chỗ, động tác vẫn là vừa rồi ngây ngốc gõ cửa bộ dáng. Nàng ánh mắt thực đu, bất đắc dĩ trung lộ ra vô hạn dung túng, còn có xem như nhường nhịn sáng giỏi. Nhu nhu, nhàn nhạt, liền như vậy đương nhiên, tựa hồ chưa từng nhớ rõ chính mình mỗi lần đối nàng lời nói lạnh nhạt. Tâm, không biết cố gắng kinh hoàng lên. Lại quái dị cảm thấy thực thoải mái thực ấm áp, càng có rất nhiều thỏa mãn. Có lẽ, hắn vừa rồi thật sự hiểu lầm Phong Quân Vũ, chính là chăm chú nhìn nàng kia trương lạnh như băng, lại khó nén lánh diễm khuôn mặt, hắn vẫn là cảm thấy ôn nhu Vũ Nhi thuấn mắt, này đây hắn cường chế áp xuống đáy lòng nhảy lên mà quái dị cảm giác, cố ý ninh nói, bổn tọa không cần ngươi lấy lòng. Ta Phong Quân Vũ cũng không lấy lòng người. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Chính ngươi tưởng. Cho nên hắn nói Phong Quân Vũ một chút cũng chưa Vũ Nhi thuấn mắt. 149 gợn sóng lăn lộn hoài nghi nhiều. Đêm dài từ từ, hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên, lại là ranh giới rõ ràng. Lịch sự tao nhã hoa lệ tẩm điện nội, một đạo bình phong cách trở ra hai cái thế giới, này gian vốn nên là phu thê cùng tẩm cung điện, tràn ngập mạc danh cô tịch cảm. Trên giường yêu dã nam tử lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu đều là mấy ngày gần đây ngải nụ cười cho hắn rằng có quan hệ Phong Quân Vũ sự tình. Bình phong đầu kia, tượng trưng trăng tròn quang theo chạm rông song cửa sổ khuynh chiếu vào. Dừng ở ỉ cửa sổ độc ngồi Phong Quân Vũ trên người, nàng lười biếng dựa vào cung người nghỉ ngơi trên ghế nằm, chân dài cung khởi, như ngọc tay đặt ở trên đầu gối có tiết tấu gõ, một cái tay khác nắm ly uống một hơi cạn sạch, biểu tình cô đơn mà an nhàn, kia phân cô độc cảm giác cho dù áp lực xuống dưới, vẫn là có một chút tràn đầy mà ra. Nhìn lên kia một vòng minh nguyệt, cùng với đầy sao dày đặc bầu trời đêm, nàng biểu tình lược hiện mê mang, ở một ly ly trẻ chén chung có vẻ phá lệ yêu ớt. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trải qua quá nhiều mà mỏi mệt, có lẽ là thật sự uống say, nàng liền như vậy cô đơn ỉ ở ghế nằm chung khép lại mắt. San sạc, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, Đế Cửu Quân đột nhiên cảm thấy khát nước ra tới tìm nước uống, lướt qua bình phong liền thấy Phong Quân Vũ không hề phòng bị ỉ ở ghế nằm chung ngủ nhan, nàng búi tóc không biết khi nào đã rời rạc mở ra, dọc theo đường cong duyên dáng sống lưng rũ xuống, vượng khai ở trên ghế nằm. Ngủ Phong Quân Vũ bất đồng tỉnh khi bén nhọn, kia một tầng bao vây bên ngoài lạnh nhạt giống như ngủ say mà biến mất với vô hình, ánh trăng mạ ở nàng trên người, sơn đến nàng nhiều mấy phần nhu hòa cảm giác. Lúc này, lạnh lẽo phong theo song cửa sổ thổi tiến vào, vừa vặn nhấc lên nàng trên trán sợi tóc, lộ ra nàng nhíu chặt đuôi lông mày tuyệt diễm khuôn mặt, con vút hàng mi dài run rẩy, nàng tựa không an ổn nói mớ thanh, hồ ly. Đế Cửu Quân trong mắt đột nhiên xẹt qua một mạt hoang mang hỗn loạn không vui quang, ngải nụ cười nói Phong Quân Vũ thích kêu hắn hồ ly, nhưng là vì cái gì Phong Quân Vũ trong lúc ngủ mơ nói mớ chính mình khi, biểu tình cư nhiên là như vậy biến yếu. Câu cửa miệng nói, trong mộng đêm sẽ tương tư lang, không nên là đầy mặt ngọt ngào bộ dáng sao. Vì sao nàng biểu tình lại là mày nhíu chặt? Ánh mắt lại là đảo qua, hắn mắt sắp phát hiện Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy run rẩy, có lẽ là bị gió thổi có chút lánh, muốn vì nàng phủ thêm điểm đồ vật cái chống lạnh, nhưng Đế Cửu Quân động tác uổng phí một đốn, giây lát tưởng tượng Phong Quân Vũ là ma, lấy nàng nhạy bén không đợi hắn đắp chăn đàng hoàng liền bừng tỉnh nàng, đến lúc đó làm Phong Quân Vũ hiểu lầm hắn quan tâm nàng liền không hảo. Bước chân sửa lại phương hướng, Đế Cửu Quân vì chính mình đổ một chén nước, xôn xao, chất lỏng đảo tiến ly chung khoảnh khắc, phía sau giai nhân cư nhiên không có một chút thức tỉnh dấu hiệu, không khỏi lệnh Đế Cửu Quân trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Phòng bị như vậy thấp, đây là một cái ma nên có tố chất sao? Nói, ngải nụ cười nhưng đã nói với hắn Phong Quân Vũ là cái cảnh giác tính đặc biệt cao nữ nhân, vì cái gì hắn nhìn đến lại là một cái khác bộ dáng. Ly dòng nước giật mà ra, tầm ước ngón tay, yêu dã nam tử hơi hơi nhướng mày, giây lát thủ đoạn vừa động, đem ly trung thủy toàn bộ sái đi ra ngoài, lại lần nữa không tin tà đổ một ly, lần này hắn nhưng không thể so lần đầu tiên cố tình đè thấp tiếng nước. Xôn xao, thanh thúy tiếng nước cắt mở yên tĩnh, mà ghế nằm chung ngủ say nữ nhân vẫn là không có một chút phản ứng. Ngạch, này khác thường một màn không khỏi làm Đế Cửu Quân tâm lặng yên xẹt qua một mặt lo lắng, ma lại vô dụng cũng không có khả năng phòng bị như vậy thấp đi. Lớn như vậy động tĩnh nàng còn không tỉnh, nên không phải là sinh bệnh đi. Sinh bệnh? Con mẹ nó, đó là ma sẽ sinh bệnh gì? Đế Cửu Quân ở trong lòng mắng chính mình một câu, tính toán đường cũ quay trở lại gặp Chu Công, nhưng mắt thấy lướt qua bình phong khi, chân lại không nghe sai sử hướng tới Phong Quân Vũ phương hướng đi. Đại hắn phát hiện khi, đã đứng ở Phong Quân Vũ trước mặt, nhìn nàng hơi say say nhan, còn có kia thoạt nhìn không thoải mái tư thế ngủ, Đế Cửu Quân nhíu mày, vẫn là không tình nguyện đi vì Phong Quân Vũ dịch chăn. Kết quả, mới vừa đem chăn cái ở Phong Quân Vũ trên người nháy mắt, ghế nằm trung nhân thân thượng nhu hòa an nhàn hơi thở tức khắc trở nên sắc bén âm lãnh, xoát một chút, vẫn luôn nhắm lại mắt đẹp đống nhiên mở, nhanh như tia chớp bàn tay đã trong nháy mắt này tập thượng hắn cổ. Một loạt động tác mau Đế Cửu Quân phản ứng không kịp. Chờ hắn ý thức được Phong Quân Vũ đây là tính toán giết người thời điểm, đang muốn ra tay phản kích lại bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy kia giống như lưới đao sắc bén tay sắp chọc phá hắn cổ động mạch khi, đột nhiên quỷ dị thu trở về. Nàng thanh lanh không hề buồn ngủ lánh mắt hiện lên một tia hắn xem không hiểu quang, Phong Quân Vũ thu thế động tác cực kỳ lưu loát, ngay cả trên người sắc nhọn khí thế cũng bị cưỡng chế đè ép đi xuống, nàng nhìn Đế Cửu Quân kinh ngạc biểu tình, không khỏi giật giật môi, lại không có phát ra âm thanh. Ai? Hồ Ly hiện tại chán ghét nàng. Nàng vẫn là ít nói lời nói tỉnh nhận người ngại. Xoa xoa có chút phiếm đau thái dương, Phong Quân Vũ tự động tự phát đem trước mặt hồ ly đương không khí, dây lát nằm đi trở về, thuận tiện vì chính mình che lại chăn, đem đường cong nhu mạn phía sau lưng ném cho hồ ly. Đế Cửu Quân, nữ nhân này luôn luôn là như vậy chán ghét sao? Phong Quân Vũ, có việc. Hắn có thể có chuyện gì tìm nàng? Còn không phải cảm thấy nàng cố ý bỏ qua hắn trong lòng không thoải mái. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình làm gì muốn để ý Phong Quân Vũ có nặng hay không coi chính mình. Hắn lại không thích nàng, lại không muốn cùng nàng cử án tề mi, tại đây rồi dám cái gì. Lão đại không cao hứng vung ống tay áo, Đế Cửu Quân hậm hực lướt qua bình phong hồi giường ngủ. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hắn ngủ không được. Trong đầu tưởng chính là vừa rồi Phong Quân Vũ phản ứng. Nửa canh giờ qua đi, hắn lăn qua lộn lại vẫn là ngủ không được. Tưởng chính là Phong Quân Vũ kia trong nháy mắt thu thế động tác. Mẹ nó! Hắn có phải hay không trúng độc? Hoắc mắt, yêu dã nam tử tức giận từ trên giường ngồi dậy, hắn rất muốn đem nao chúng Phong Quân Vũ từng màn vứt bỏ, chính là những cái đó hình ảnh lại là không nghe lời bay tán loạn chuyển hắn hỏa khí thật lớn. Phong Quân Vũ thanh thiển mà có tiết tấu tiếng hít thở xẹt qua bên hai, yêu dã nam tử trong mắt ác liệt quang càng sâu. Nàng đến là ngủ ngon. Nàng đem hắn lăn lộn ngủ không được, chính mình lại ngủ hương. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Vì thế, ngủ không được loạn giận chó đánh mèo Đế Cửu Quân giống ú linh dường như bay tới chỉ có một trận bình phong ngăn cản ghế nằm trước mặt, một đôi xinh đẹp xa mị mắt phượng tức giận phẫn trừng mắt đã ngủ Phong Quân Vũ. Đột nhiên, thô lô xốc lên Phong Quân Vũ trên người tràn, Đế Cửu Quân căn bản không nghĩ tới hắn đây là cố ý tìm tra, dù sao chính là nhìn Phong Quân Vũ ngủ hương không vừa mắt, giống như tiểu hài tử giống nhau phát giận. Như thế đại động tác, Phong Quân Vũ tất nhiên là bị bừng tỉnh, bất quá có lúc trước kinh nghiệm, nàng đến không trước tiên đi đánh gục tự tiện tới gần nàng sinh vật, ngược lại là còn buồn ngủ mở lánh mắt, đã nhìn thấy nhà nàng hồ ly phạm chịu tiểu biểu tình, nàng liền biết thứ này lại tội phạm quan trọng nhị. Ngủ không được. Đế cửu quân, này không phải vô nghĩa sao? Thường như xí. Đế cửu quân, ngươi còn có thể hỏi lại tư mật điểm sao? Muốn ta hống. Đế cửu quân, này thực rõ ràng được không? Phút chốc, đương đế cửu quân ở trong lòng trả lời xong, đồng nhiên tú mị khuôn mặt hơi hơi xấu hổ hạ, đây là chuyện gì như sao? Hắn vừa rồi nhất định là đầu óc chịu, mới có thể cảm thấy bị Phong Quân Vũ hống sẽ cao hứng. Lúc này, Phong Quân Vũ lười biếng ỉ ngồi ở ghế nằm chung, nàng nhìn nhà mình hồ ly ngạo kiểu tiểu biểu tình, liền biết thứ này chết sĩ diện tính cách, lập tức trong lòng buồn cười thở dài, dây lát ra vẻ phóng đăng nữ, một tay đem ngủ không được cáo kỉnh hồ ly ấn ở ghế nằm. Nháy mắt, hồ ly bị nàng thình lình xảy ra động tác làm cực kỳ ngoài ý muốn, tiện đà dây rùa lên, lại nghe Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, ngươi ta vốn là phu thê, nếu ngươi nhiễu người thanh mộng trước đây, như vậy ta liền tiên lễ hậu binh nói cho ngươi, hoặc là hiện tại chúng ta làm điểm ra ra vào sự, hoặc là ngươi hiện tại cho ta an phận điểm bồi ta ngủ. Một phen lời nói Phong Quân Vũ nói đọc từng chữ rõ ràng, ra ra vào bốn chữ cắn âm càng là dày đặc vài phần, này lớn mật buôn phóng cầu hoàn tức khắc đổi mới đế cửu quân đối Phong Quân Vũ thế giới quan. Nhã là nhã không được, nhưng đây là cái gì lung tung rối loạn. Ngươi cấp bổn tọa lên. Rồi tay chống lại không ngừng ép xuống Phong Quân Vũ, nhưng này rồi ra tay đi đẩy nháy mắt, trong tay mềm mại xúc cảm không khỏi lệnh đế cửu quân động tác cứng đờ, ngạch. Vừa rồi hắn có phải hay không bắt được không thỏa đáng địa phương. Tuy nói bổn tọa sinh tuấn mỹ vô song, có vô số nữ tử vội vã bò lên trên hắn giường, nhưng hắn tuyệt không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Suy tư hết sức, hắn đông nhiên cảm giác trên người không như vậy trọng, liền thấy tuyệt diễm mê người nữ tử nửa chống ghế nằm, mặt mày gian ngả ngớn cùng treo chọc chi sắc chính đủng, đế cửu quân ngơ ngác nằm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Đột nhiên, đế cửu quân tức khắc phản ứng lại đây, hai người tư thái thật con mẹ nó sốt ruột. Tránh ra, tú mị nam tử không vui trừng mắt phía trên Phong Quân Vũ, đối hiện tại trạng thái phi thường bất mãn. Trong lòng thầm nghĩ, nàng là đương nữ hoàng nghiện rồi sao? Động bất động liền một bộ chuyên, đoạn độc hành tư thái, ngay cả áp nam nhân đều như vậy tự nhiên. Nghĩ đến áp nam nhân điểm này, đế cửu quân lại tìm được rồi Phong Quân Vũ chán ghét địa phương. Chăm chú nhìn dưới thân hồ ly nam tử không vui tiểu biểu tình, đặc biệt là kia hơi hơi không cao hứng nhấp khẩn đô khởi môi, đều hết sức làm Phong Quân Vũ cảm thấy đáng yêu. Hơn nữa nàng cũng không sai quá đế cửu quân trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Ai? Loại vẻ mặt này, ở đế cửu quân quên nàng về sau thường xuyên xuất hiện, nếu là nàng lại đậu này chỉ ái tạc ma hồ ly, phỏng chừng hắn liền sẽ không như vậy hảo tính tình. Liên tục thở dài vài tiếng, Phong Quân Vũ bất đắc dĩ lại dung túng nhìn mắt đế cửu quân, giây lát xoay người nằm ở hắn bên cạnh người, lại đem phía sau lưng đối hướng về phía hắn, nói một tiếng, ngủ đi. Đế cửu quân, đây là tình huống như thế nào đâu? Một lát, vẫn luôn không chịu Lâm Hạnh hắn buồn ngủ đánh úp lại, đế cửu quân cũng liền không nghĩ lại vì cái gì Phong Quân Vũ nằm tại bên người sẽ cảm thấy trong lòng mạc danh ấm áp, liền nhắm mắt lại gặp Chu Công đi cũng. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao khi, vẫn luôn an tĩnh tẩm cung nên đón lưỡng đạo lén lút thân ảnh. Uy, ngươi nói yêu tinh cùng Phong Quân Vũ có tính không hòa hảo. Ngài nụ cười dùng bả vai đỉnh đỉnh bên cạnh người yêu, Tuấn Dung ngậm một mặt nghiền ngẫm cười nhỏ giọng nói, trời xanh ninh liếc hắn liếc mắt một cái, xoay người không tiếng động khấu khẩn hắn eo. Dưới chân một chút buôn lược mà ra, cũng cảnh cáo nói, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Rời đi trước, bởi vì hai người quăng nói chuyện thiếm, quên chính mình là ẩn vào tới, một không cẩn thận đụng vào bảy biện bình hoa ngăn tủ, chỉ nghe một tiếng giòn vang, trời xanh an hòa ngải nụ cười tức khắc chạy càng vui sướng. Đột nhiên, trên ghế nằm hai người tức khắc mở ra mắt, chỉ tới kịp bắt giữ đến ngải nụ cười hai người chạy nạn dường như bóng dáng. Không phải địch nhân, vợ chồng hai người thần kinh tức khắc thả lỏng, đãi phát hiện hai người tư thế. Đế cửu quân cùng Phong Quân Vũ biểu tình tức khắc nổi lên biến hóa, không khí cũng trở nên một chút ái muội. Thon dài cánh tay gác ở Phong Quân Vũ tuyết cổ hạ, hắn nam tính bàn tay không nghiêng không lệch khấu ở nàng nhu mạn trên eo, trái lại Phong Quân Vũ còn lại là gối lên hắn cánh tay thượng, thon dài chân càng là không tránh ngại đáp ở đế cửu quân trên người. Hai người tư thái thực thân mật, tựa như một đôi cảm tình thực tốt phu thê. Lâm vào xấu hổ mà trầm mặc chung, hai người trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện. Thẳng đến bọn họ tư quân cùng Niệm Vũ nhảy nhót tiến vào, mới tính đánh vỡ loại này làm người không biết như thế nào cho phải không khí. Xinh đẹp cha, khối băng mẫu thân rời giường lâu. Thái dương đều phơi mông các ngươi còn ở ngủ xấu hổ không xấu hổ. Giống cái tiểu đại nhân dường như hai huynh muội tay trong tay tiến vào, xem hai người còn ở kia nằm, không khỏi hai cái tiểu gia hỏa ghé vào ghế nằm biên, tay phủng gương mặt, vai đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kỳ quái hỏi, gì? Cha mẫu thân các ngươi vì cái gì không ngủ giường, ngược lại ngủ ghế dựa đâu? Đế cửu quân, hắn có thể không vì bọn nhỏ giải thích sao? Tiếp thu đến nhà mình hồ ly ưu hoán đôi mắt nhỏ, phong quân vũ dơ dơ lên đuôi lông mày, tự đế cửu quân trong lòng ngực lên, dơ tay liền cấp niệm vũ cùng tư quân đầu nhỏ lên đây cái hạt rẻ giang đường, các ngươi còn nhỏ, không được hỏi đến đại nhân sự. Đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa đầu, chớp chớp thủy linh linh đôi mắt, chính là mẫu thân cũng nói qua không hiểu liền phải hỏi sao. Tiểu hai tử lòng hiếu học là tương đối tràn đầy, đế cửu quân cũng tới hứng thú muốn nhìn một chút phong quân vũ như thế nào giải thích bọn họ có giường không ngủ ngủ ghế dựa, mà phong quân vũ còn lại là cố ý mặt trầm xuống, nghiêm túc hỏi, xem ra các ngươi thực nhàn, công khóa đều làm tốt. Giọng nói rơi xuống đất, hai gã phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa đều nhịp khỏe miệng chịu chịu, ngay sau đó như là không nghe được phong quân vũ nói giống nhau, lại tay trong tay hướng tẩm cung ngoại đi, hơn nữa còn nhỏ mặt tràn đầy mơ hồ, ai? Niệm vũ muội muội, ngươi nhìn khối băng mẫu thân cùng xinh đẹp cha sao? Niệm vũ lắc lắc đầu, tư quân ca ca, niệm vũ không có nhìn đến, có thể là xinh đẹp cha cùng khối băng mẫu thân đi tìm duyên phong tiểu gì, chúng ta đi kia tìm xem đi. Đế cửu quân. Hắn là nên vinh hạnh chính mình có một đôi như vậy thông minh nhi nữ, hay là nên sầu ngày sau như thế nào giáo dục bọn họ. Bất quá nói trở về, phong quân vũ giáo còn tính không tồi đi, ít nhất hắn là không biết nên như thế nào ứng đối vừa rồi tình huống. Mấy ngày sau, ở Tử Duyên Phong cùng văn nhân Ngạo Nguyệt không từ mà biệt sau, trời xanh linh cùng ngải nụ cười cũng cảm thấy đại ở Xích Viêm Hoàng Cung không có ý tứ, nghĩ tìm cái lý do xin từ trước, lại bị phong quân vũ đã biết. Hai người các ngươi không được đi. Vì cái gì? Ngài nụ cười khó hiểu như mày, này chúc mừng chư quốc hữu nghị trưởng tổn yến hội cũng tham gia xong rồi, lại không đi chờ Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngày nào đó dụng tâm kín đáo đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người sao. Hồ Ly đối Vũ Nhi có hứng thú, trong lúc nhất thời không có khả năng rời đi Xích Viêm. Phong quân Vũ nhàn nhạt nói, trời xanh ninh nghe ngôn nhướng mày hỏi, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn là ngươi nam nhân, lại không phải ta, vì sao chúng ta không được đi? Bởi vì ta thiếu một cái bảo mẫu. Trời xanh an hòa ngải nụ cười khỏe miệng vừa kéo, nữ nhân này thật đúng là không khách khí đâu. Giây lát hai người chăm miệng một lời nói, chúng ta không phải các ngươi hạ nhân. Đối mặt hai người bất mãn, phong quân vũ còn lại là lạnh lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi dám ở chưa kinh ta cho phép bước ra Xích Viêm một bước, ta bảo đảm các ngươi đưa các ngươi đi cái đặc biệt điểm địa phương. Những lời này ý tứ có thể phiên dịch thành, các ngươi dám bước ra Xích Viêm, ta bảo đảm đưa các ngươi đi địa ngục thưởng thức một chút phong cảnh. Bất quá lại vô dụng. Ngải nụ cười cùng trời xanh ninh một cái là một quốc gia thái tử, một cái là nhìn quen sóng gió hào môn công tử, điểm này uy hiếp vẫn là không bỏ ở trong mắt, này đây hoan nhan công tử ngậm cười nói, chết thì chết. Cùng lắm thì lão tử cùng thiên ninh làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Thanh lạc, phong quân vũ tắc tà tứ nhướng mày, ta có nói cùng nhau làm thịt các ngươi sao? Trời xanh ninh, hoan nhan công tử, nếu biết các ngươi cảm tình hảo, các ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nhau giết các ngươi. Đương nhiên là làm thịt một cái. Lưu một cái đồ bi thương, bằng không còn tính cái gì uy hiếp. Hai người tức khắc thạch hóa, đống nhiên cảm thấy đế cửu quân chán ghét phong quân vũ không phải không có đạo lý, thật sự là nữ nhân này quá thiếu đạo đức. Thỉnh cầu người phương thức chẳng những không ôn hòa, ngược lại là nhất dã man uy hiếp. Cứ như vậy, hai người bị phong quân vũ lưu tại Xích Viêm Hoàng Cung tiếp tục làm khách, tiện đà ở phong quân vũ gấp gáp nhìn chằm chằm người thời điểm, đảm đương trông giữ bọn họ kia đối thông minh thả hoạt bát quá mức nhi nữ, nhật tử quá cũng coi như hoàn thoát thú vị. Đối với bọn họ hai người lưu tại Xích Viêm, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đến là không phản đối, mỗi ngày trừ bỏ thượng triều đó là xử lý triều chính, thường thường cùng Vũ Nhi tú ân ái, tiện đà làm đế cửu quân càng thêm cảm thấy Vũ Nhi so phong quân Vũ thuận mắt. Một ngày này, sấn Hoàng Phủ Lăng Nhạc thượng triều khi, đế cửu quân lợi dụng tiên thuật cùng Vũ Nhi tới cái không hẹn mà gặp, hơn nữa cực kỳ quân tử cùng Vũ Nhi chơi cờ phẩm trà, không khí nói không nên lời hài hòa, mà phong quân Vũ biết được lại đương nhìn không thấy. Phản ứng cũng không ngày ấy nguyên tiêu ngày hội đại, phảng phất một bộ nhậm đế cửu quân tự sinh tự diệt thái độ. Chư quân các nội, phong quân vũ thông qua huyền quang thuật nhìn Vũ Nhi cùng đế cửu quân trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, càng thêm khẳng định Vũ Nhi có vấn đề, cũng càng cảm thấy đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc có vấn đề. Tay nàng chỉ có quy luật gõ mặt bàn bình tĩnh bộ dáng, nhưng đem ngải nụ cười cấp quá sức, phong quân vũ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi không thấy được yêu tinh cùng Vũ Nhi đánh lửa nóng sao? Thấy được. Nhàn nhạt mà ngữ. Phong quân vũ mị mị con ngươi, hồ ly thực thích hiện tại Vũ Nhi, kia cổ nhiệt tình há là ngươi sốt ruột là có thể dập tắt. Ngài nụ cười cho mày, ngươi đây là tính toán từ bỏ yêu tinh. Ta luôn luôn dung túng hắn, các ngươi đều biết. Phong Quân Vũ sẽ hảo phóng như vậy. Ngài nụ cười không cho là đúng nhíu môi, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Quét mắt huyền quang thuật đế cửu quân kia nhiệt tình cùng ẩn ẩn lộ ra thích biểu tình, ngài nụ cười không thể không nói Phong Quân Vũ thật sự bình tĩnh qua đầu, cũng thật sâu bội phục nàng có thể trầm ổn. Nếu là hôm nay loại này tình cảnh đổi làm hắn, hắn nhất định làm thịt đối phương. Chăm chú nhìn bên trong Vũ Nhi liên tiếp cười duyên đưa thu ba bộ dáng, ngài nụ cười trầm thấp nói, Vũ Nhi không phải thực thích Hoàng Phủ Lăng Nhạc sao? Vì cái gì? Đương nhiên là nàng vì một ít lý do cùng ta không qua được. Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, mặt mày gian lạnh lẽo thập phần bắt mắt, trên thế giới này có thể làm Vũ Nhi như thế người, trừ bỏ Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền không có người khác. Nghe ngươi ý tứ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc là nhớ lại qua đi. Ngài nụ cười không xác định hỏi, Phong Quân Vũ ánh mắt lập loè hạ, ta không biết, nhưng là ta chỉ biết Vũ Nhi như vậy hấp dẫn hồ ly là hướng ta tới. Này nói không thông. Ngài nụ cười không tán đồng nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đã quên mất ngươi, bọn họ phu thê cảm tình như thế nào chúng ta đều xem ở trong mắt, Vũ Nhi nếu biết ngươi là ma, không đạo lý như vậy cùng ngươi không qua được. Có lẽ là vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhất thống thiên hạ cũng nói không chừng. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, thấy huyền quang thuật hồ ly nắm Vũ Nhi tay, không khỏi nguy hiểm nheo lại lánh mắt, bất quá ta trước sau cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Phát hiện Phong Quân Vũ khí lạnh, ngài nụ cười buồn cười nói, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào hiện tại cục diện? Yêu tinh tính tình ngươi ta đều hiểu biết, ngươi càng là cùng hắn đối nghịch, hắn càng là chán ghét ngươi, hiện tại hắn giống như phi thường thích ôn nhu Vũ Nhi, tuy rằng theo ý ta tới hắn thích người vẫn là ngươi, nhưng ngươi cùng Vũ Nhi rốt cuộc không phải cùng cá nhân. Muốn biết hồ ly đến tuột cùng thích ai làm sao khó? Phong Quân Vũ bên môi lay động ra một mặt nguy hiểm cười, ngải nụ cười thấy thế không khỏi nghiền ngẫm nhướng mày, tính toán ra tay. Đương nhiên, Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, dây lát phất tay áo triệt huyền quang thuật, trên người hơi thở càng thêm nguy hiểm. Lần này nói chuyện với nhau hạ màn, Phong Quân Vũ vẫn là kia phó đạm mạc thái độ, mỗi khi xem đế cửu quân sấn Hoàng Phủ Lăng Nhạc thượng triều đi cùng Vũ Nhi không hẹn mà gặp đều đương nhìn không thấy, bất quá trên người hơi thở càng ngày càng quỷ dị. Lại là mấy ngày qua đi. Quan sát đế cửu quân cùng Vũ Nhi hô động rất nhiều, Phong Quân Vũ không quên nhìn xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc thái độ, hơn nữa mỗi khi theo dõi hắn đều bị hắn phát hiện, này đây Phong Quân Vũ càng là cảm thấy hắn có vấn đề. Quan sát nhật tử, Phong Quân Vũ đa số thời gian đều ở minh tưởng đả tọa, lúc này bỗng nhiên bên tai vang lên yêu thần thanh âm, tiến bộ thực mau, thật là kêu vi phụ ngoài ý muốn đâu. Chậm rãi mở mắt ra, Phong Quân Vũ trong mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, nàng nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt yêu thần, do hỏi: Yêu phụ làm cái gì, sẽ đem ngươi mệt đầy mặt mệt mỏi. Không có gì, chính là cùng vài vị đã lâu không thấy bạn cũ luận bàn hạ, thuận tiện đi ngang qua này nhìn xem ngươi. Yêu thần lười biếng cười khẽ, theo sau đem một quả giật tán bức nhân lực lượng hạt châu đưa cho nàng, lấy hảo, đây chính là vi phụ từ bạn tốt nơi đó bắt được ngưng nói châu, bên trong rót vào ta ngàn năm tu vi. Đông dưng, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, mơ hồ nhận thấy được yêu thần lần này tới xem nàng có điểm công đạo phía sau sự hương vị. Mà yêu thần thấy nàng nhạy bén bộ dáng, cười cười, mấy ngày trước đây vi phụ công đạo nhật thần, chờ ngươi chừng nào thì cùng đế gia tiểu tử nháo đủ rồi, liền đi tìm hắn cởi bỏ người liền rùa. Yêu phụ ngươi có việc giấu ta? Nàng nhíu mày hỏi. Không tính đại sự, một ít năm xưa cũ oán, không thích hợp các ngươi này đó tiểu gia hỏa tham gia. Đem ngưng nói châu đặt ở nàng trong tay, yêu thần hôn hạ cái chán của nàng, hảo, vi phụ còn có việc, liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Dứt lời. Yêu thần không cho Phong Quân Vũ dò hỏi cơ hội, dây lát biến mất vô tung vô ảnh, chỉ dư Phong Quân Vũ một người ở kia chấm tư, trong đầu lọc yêu thần này cử khả năng tính, cùng với như thế nào xử lý khẳng định có vấn đề Hoàng Phủ Lăng Nhạc. 150 người thật to gan, dám hại bổn tọa hài tử. Xích Viêm Kim Loan điện thượng triều thanh tương trận, không hề ngoài ý muốn chư quân các một đạo mị hoặc thân ảnh đúng giờ đi ra, hắn cao dài tuấn giật thân hình rực rỡ lung linh, không cần phải nói tự nhiên là lại lợi dụng tiên thuật tính toán cùng Vũ Nhi không hẹn mà gặp. Phong Quân Vũ đứng ngạo nghễ trong đình viện, thanh lanh trong mắt doanh chuyển giữ kín như bưng quang, dừng ở kia phảng phất động tình sơ khai yêu mị nam tử bóng dáng, bên môi giơ lên một mặt nguy hiểm độ cung, hồ ly chính là hồ ly, nếu là ăn không đến gà chẳng phải là có vi bản tính. Cầm chỉ thành phong trào, chỉ quyết phức tạp, đạo đạo mênh mông ma quang tràn đầy mà ra. Một chút, mới vừa rửa mặt trải đầu diễm lệ động lòng người Vũ Nhi quỷ dị xuất hiện ở Phong Quân Vũ trước mặt, nàng vừa xuất hiện thấy Phong Quân Vũ ưu nhã ngồi yên ở mai hoa lâm trùng. Tâm lặng yên trầm xuống. Vũ Nhi giả vờ khó hiểu nhìn nhìn bốn phía, sáng sớm Quân Vũ liền tìm ta tới, hẳn là không phải là muốn ta bồi người thưởng mai đi. Xảo tiếu doanh doanh, nhìn quanh sinh tư, Vũ Nhi giơ tay nhấc chân lộ ra tiểu thư khuê các nhàn nhã, nhu mị khuôn mặt ngậm tươi cười, giống như đào hoa say lòng người. Phong Quân Vũ đánh giá cùng chính mình dung mạo tương đồng Vũ Nhi, hơi hơi nhướng mày nói, ngươi nghĩ nhiều, ta hôm nay đúng là tìm ngươi cùng Thường Mai. Vũ Nhi trong lòng không tin, nhưng trên mặt vẫn là nhu nhã cười, chỉ thấy nàng đi bước một đi tới, chậm chậm sinh tư ngồi xuống. Phong Quân Vũ lúc này chính khách khí vì nàng rót một chén trà nóng, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, ngươi thật sự là khó gặp mỹ nhân. Ha ha, Quân Vũ quá khen. Nghe được khen, Vũ Nhi bật cười giấu tú, nàng nghiêng đầu mặt mày tận hiện thông tuệ ánh sáng, ngươi ta bổn bộ dáng giống như song sinh, thật không hiểu Quân Vũ ngươi là thật sự khen ta, vẫn là biến tướng khen chính mình đâu. Tự nhiên là khen ngươi. Phong Quân Vũ không tiếc ca ngợi nói, tuyệt diễm mặt mày tràn đầy cực kỳ nguy hiểm ánh sáng, nàng mị mị con ngươi, dây lắt còn tính ôn hòa ngữ điệu chuyển biến bất ngờ, bằng không đế cửu quân lại như thế nào đối với ngươi lúc nào cũng xung xoe, tiện đà lá gan của ngươi cũng không nhỏ, biết rõ hắn là ta Phong Quân Vũ nam nhân, cũng dám động khác tâm tư đâu. Đột nhiên, không khí đốn là bởi vì Phong Quân Vũ nói lâm vào đông lạnh, mà Vũ Nhi cũng là không chịu khống chế run rẩy, nàng mặt mày chớp động rối rắm thần thái, Quân Vũ, ta không có. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Phong Quân Vũ. Đúng lúc này, vẫn luôn lợi dụng đạo thuật cùng Vũ Nhi không hẹn mà gặp đế cửu quân ở chưa thấy được Vũ Nhi, liền biết có người cố ý cùng hắn đối nghịch, tiện đà đuổi theo lại đây, trùng hợp thấy Phong Quân Vũ răn dạy Vũ Nhi, không khỏi sắc mặt lạnh lùng quát lớn. Mai hương phiêu phiêu, phong lắc lư, yêu dã hoặc nhân nam tử chợt xuất hiện, và áo phiêu phiêu hắn phong hoa khó nén, giống như biển hoa mai lâm sấn hắn hết sức tuấn mỹ xuất trần, nếu hắn liễm đi trên mặt sắc mặt giận dữ, đi ở trên đường cái chỉ sợ đã sớm bị một đám nữ tử vây quanh. Lúc này, Vũ Nhi vừa thấy đế cửu quân xuất hiện tức khắc kiểu dung xuất hiện rất là ủy khuất thần sắc, trái lại Phong Quân Vũ còn lại là lánh diễm bức người khẩn, nàng liền như vậy lười mị dựa một cây cây mai thượng, không giận không bực nhìn vẻ mặt tức giận đế cửu quân đi tới. Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Lấy người bảo vệ tư thái đem sắc mặt vi bạch Vũ Nhi kéo đến phía sau, yêu dã nam tử ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Phong Quân Vũ nói, ngươi nữ nhân này như thế nào luôn cùng nàng không qua được. Vừa ra khỏi miệng, đó là tính áp đảo cho rằng sai một phương là Phong Quân Vũ, đây là bởi vì nguyền rủa quan hệ không ngừng quên Phong Quân Vũ về sau đế cửu quân nhất trực quan biểu hiện, mà Phong Quân Vũ một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười như không cười liếc liếc mắt một cái luôn giúp đỡ người ngoài đế cửu quân. Bên môi hơi hơi lay động ra châm chọc độ cung, Phong Quân Vũ sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn ánh mắt chuyển hướng Vũ Nhi, đế cửu quân nói ta và ngươi không qua được, ngươi cái này đương sự cũng là như vậy cho rằng. Bị hỏi Vũ Nhi mặt mày chợt lóe vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là trái lương tâm nói dối, Quân Vũ mọi người đều là nữ nhân, ngươi hà tất bởi vì chúng ta lớn lên tựa như song sinh nơi trốn xem ta không vừa mắt đâu. Dứt lời, còn nhu nhược hướng đế cửu quân bên người nhích lại gần, phảng phất đang tìm cầu cường giả dựa vào. Đột nhiên, nắm ly tay lặng yên căng thẳng, trở nên trắng lòng bàn tay có thể thấy được Phong Quân Vũ có bao nhiêu chán ghét trước mắt một màn này, bất quá nàng chỉ là lạnh lùng cười nhạo, xem ra ta Phong Quân Vũ quả nhiên không thích hợp làm người tốt, khó được phát một hồi thiện tâm hỏi một chút ngươi ý kiến, bất quá giống như ngươi không cảm kích. Nghe vậy đế cửu quân nhíu mày, tuy rằng Phong Quân Vũ bộ dáng thoạt nhìn thực bình tĩnh, chính là hắn liền quỷ dị cảm thấy Phong Quân Vũ hiện tại hẳn là thực thương tâm mới đúng, bất quá hắn ở nhìn đến ôn nhu Vũ Nhi, liền đem an phận quái dị cảm giác gáp đến đáy lòng, rốt cuộc hai người hắn vẫn là cảm thấy Vũ Nhi thích hợp hắn. Vũ Nhi chú ý tới đế cửu quân khẽ biến thần thái, tức khắc rèn sắt phải nhân lúc còn nóng ở hắn trước mặt phá hư Phong Quân Vũ hình tượng, nói như thế nói, Quân Vũ, ta vẫn luôn thích Lăng Nhạc ngươi là biết đến, ngươi hà tất như vậy không yên tâm cho rằng ta sẽ cùng yêu quân vương sẽ có. Đều nói Vũ Nhi là Xích Viêm đệ nhất trí giả đồ đệ, không thể tưởng được này xuyên tạc người khác ý tứ bản lĩnh cũng là không tầm thường. Lạnh lẽo âm sắc không đợi Vũ Nhi nói xong liền bị cường thế đánh gãy, chỉ thấy Phong Quân Vũ mặt mày tận hiện lãnh khốc cùng bá đạo, ta Phong Quân Vũ muốn làm sự tình, trước nay không người có cái kia bản lĩnh can thiệp, nếu ngươi oan uổng ta làm khó dễ ngươi, kia hôm nay ta liền xưng tâm ý của ngươi, liền làm khó dễ ngươi một lần. Một bên, đế cửu quân vừa nghe Phong Quân Vũ như thế dã man không nói lý, tức khắc ra tiếng giữ gìn, thật sự cuồng vọng. Kia bổn tọa hôm nay liền làm can thiệp người của ngươi. Nghe vậy Phong Quân Vũ đương nhiên cười ha hả, đế cửu quân, ở ngươi còn không biết ta muốn như thế nào khó xử Vũ Nhi khi, ngươi thật xác định muốn can thiệp ta quyết định. Đế cửu quân thấy Phong Quân Vũ thanh lãnh vô tình ánh mắt quỷ dị bồi hồi ở nhu huyền ôn nhu Vũ Nhi trên người, không khỏi nhíu một chút xa quý mi. Phong Quân Vũ, nụ cười nói với ta ngươi tuy là cái thủ đoạn lãnh khốc nữ tử, nhưng cũng là cái cuồng ngạo người, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ngươi cần gì phải khó xử Vũ Nhi đâu. Nghe luôn Phong Quân Vũ nghiêng đầu, ta tứ nhướng mày, ta là ma, là cường giả. Ngón tay khí phách một lóng tay Vũ Nhi, mà nàng là người, là kẻ yếu, ta chính là khó xử nàng lại như thế nào. Ngươi, ta làm sao vậy? Phong Quân Vũ lãnh nạo trọn môi, nhìn về phía một bộ muốn nói lại thôi yêu mị nam tử, gàn từng chữ một nói, người thắng làm vua bại giả vì vong, đạo lý này vẫn luôn là ta thừa hành tôn chỉ, hôm nay ta chính là phải vì khó nàng gả thấp cùng ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ta thành toàn tâm ý của ngươi, cũng là sai? Lời này vừa nói ra, Vũ Nhi tức khắc sắc mặt trắng bệnh, mắt đẹp không dám tin tưởng trận to, trái lại Đế Cửu Quân còn lại là khiếp sợ nhìn Phong Quân Vũ, xinh đẹp mắt phượng ấn tràn đầy đều là Phong Quân Vũ chuyên, đoạn độc hành khí phách dáng người. Tuyệt diễm lãnh lệ, lạnh băng lộ ra vô tình, nhưng kia hai mắt quanh quẩn lãnh quang, lại tựa sẽ trước người ngọn lửa. Kia băng trung mang diễm ánh mắt, phảng phất đang nói, nếu ngươi Đế Cửu Quân thích, ta Phong Quân Vũ liền thành toàn ngươi. Này mặt ánh mắt Đế Cửu Quân độc đã hiểu, lại không có đoán trước chung vui mừng, ngược lại cảm thấy lồng ngực dầu dĩ, phảng phất bị cái gì cự thạch thật mạnh đè nặng, thấu bất quá khí tới. Phong Quân Vũ, ngươi nên sẽ không. Không sai, ta là vì ngươi. Phong Quân Vũ bình tĩnh chăm chú nhìn vẻ mặt rối rắm tú mị nam tử, trong mắt lập lòe Đế Cửu Quân không xa lạ dung túng thần thái, từ hắn biết được nàng là hắn thê tử ngày đó bắt đầu, vẫn luôn lạnh như băng Phong Quân Vũ xem hắn ánh mắt, đó là như thế dung túng. Có khi là bất đắc dĩ, có khi là nhường nhịn, mặc kệ hắn làm nhiều quá mức sự tình, vẫn là nói cỡ nào tuyệt tình nói, cái này lạnh như băng không có dư thừa biểu tình lăng ngạo nữ tử ánh mắt vĩnh viễn là như thế này. Tâm, đông dưng vừa động, theo sau đó là không chịu khống chế có rút đau đớn. Đế Cửu Quân xa quý con ngươi hiện lên bay nhanh xẹt qua một mạt hoang mang, cái loại này có rút đau đớn đau hắn có chút không thở nổi, hắn không tiếng động nhìn Phong Quân Vũ trầm giọng nói, quân tử có đức thành toàn người khác, Phong Quân Vũ ta đa tạ hảo ý của ngươi. Chuyện này ta hy vọng như vậy qua đi. Kia thật xin lỗi. Phong Quân Vũ bất đắc dĩ mở ra đôi tay cự tuyệt, chỉ thấy nàng nói như thế nói, hồ ly, ta Phong Quân Vũ là cái cực kỳ bên vực người mình người, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không chúng ta là phu thê, nhưng trong lòng ta ngươi là người của ta, như vậy ngươi thích đồ vật ta tự nhiên sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Liên tính là tốt với ta, cũng không thể khinh nam bá nữ đi. Đế Cửu Quân không tán đồng phản đối. Nghe vậy Phong Quân Vũ cuồng ngạo cười, kia có cái gì không được. Ta Phong Quân Vũ tự xưng là luôn luôn không phải người tốt, người khác đối ta cái nhìn không quan trọng, quan trọng là ta để ý người cái nhìn thì tốt rồi. Liên tính như thế, bổn tọa cũng là sẽ không tiếp thu. Đế Cửu Quân thấy chính mình như thế tỏ thái độ đều không thể nói động Phong Quân Vũ, tức khắc sắc mặt nghiêm túc tỏ rõ chính mình lập trường, thái độ tiên minh cự tuyệt Phong Quân Vũ hảo ý. Đó là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, ta chỉ phụ trách đem Vũ Nhi tặng cho ngươi, đến nỗi ngươi như thế nào an trí nàng là chính ngươi sự tình. Phong Quân Vũ không biết làm sao, ngựa khí cũng là cường ngạnh lên, trên người khí thế càng là bức nhân khẩn, xem Vũ Nhi sắc mặt đã trắng bệnh đến trong suốt, chỉ nghe nàng thanh âm run rẩy nói, Quân Vũ, ta căn bản vô tâm yêu quân vương, ngươi tội gì muốn chia rẽ ta cùng Lăng Nhạc. Đó là ngươi tự tìm. Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lùng, mặt mày gian tràn đầy sắc bén, ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đến tuột cùng có phải hay không tình đầu ý hợp chính mình nhất rõ ràng. Nếu trời cao như ngươi mong muốn, chính ngươi không quý trọng, kia liền chớ có trách ta. Thanh lạc, Phong Quân Vũ tức khắc hóa thành một mạt lưu quang biến mất, chỉ dư từng trận lệnh Vũ Nhi lạnh leo thấu xương lời nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, đến tuột cùng là chính ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngả bài nói rõ ràng, vẫn là làm Phong Quân Vũ đại khai sát giới từ trong tay hắn đem ngươi đoạt lấy tới giảm xuống, chính ngươi tốt nhất châm trước rõ ràng. Dư âm chấn chấn, sấm rền gió cuốn, Phong Quân Vũ này nói tối hậu thư tức khắc đại loạn Vũ Nhi tính toán, nàng trong lòng tức khắc đem hy vọng đặt ở Đế Cửu Quân trên người. Này đây nàng nhu nhược đáng thương nhìn về phía Đế Cửu Quân, yêu quân vương, ngươi có không giúp ta cùng Quân Vũ nói một câu? Bổn tọa sẽ, ngươi không cần quá lo lắng. Đa tạ. Được đến Đế Cửu Quân bảo đảm, Vũ Nhi tính nhẩm là lỏng một nửa, nàng hơi hơi phủ túi người nói, ta đây liền không quấy rầy yêu quân vương, Vũ Nhi cáo tử. Hoa mai bay tán loạn, Vũ Nhi chậm rãi bước đau thương rời khỏi Mai Lâm bóng dáng, không khỏi làm Đế Cửu Quân hoảng hốt hạ, hắn nhớ rõ Phong Quân Vũ bởi vì nguyên rủa quan hệ đã không có thất tình lục dục. Nhưng nếu là nàng có cảm tình, biết được chính mình thích một người khác, kia nàng biểu tình có thể hay không cũng như Vũ Nhi giống nhau. Như mày, Đế Cửu Quân cuối cùng thật sâu nhìn mắt Vũ Nhi bóng dáng, dây lát dọc theo thần thức tìm tòi xuất hiện ở Phong Quân Vũ trước mặt, đại thấy rõ chung quanh cảnh tượng cư nhiên vẫn là ở Mai Lâm, chẳng qua là tương đối hẻo lánh góc mà thôi. Lúc này Phong Quân Vũ ngồi trên mặt đất, chính để hồ trẻ chén rượu ngon, lười biếng mà giã mị, nàng thấy hắn tới khơi mào nửa bên lánh mi, vì không nghĩ Vũ Nhi thương tâm. Tính toán cùng ta động thủ. Nếu ngươi thích ta, như vậy đem Vũ Nhi tặng cho ta ngươi sẽ không không vui sao? Chậm rãi ngồi xuống Phong Quân Vũ bên người, Đế Cửu Quân xem nàng không biết tiết chế uống rượu, không khỏi nhíu mày đoạt nàng trong tay bầu rượu, vẻ mặt chính xác nhìn cái này rất nhiều người đều nói nàng thích chính mình tuyệt diễm nữ tử, một tấc tấc tỏa định nàng biểu tình, Đế Cửu Quân sợ bỏ lỡ nàng mỗi một tấc biểu tình rất nhỏ biến hóa. Không cảm giác được tự nhiên phân biệt không ra vui vẻ cùng không. Liếc mắt câu môi, nàng hơi say khỏe miệng lay động độ cung nguy hiểm mà diêm dúa, bình thẳng nghe không ra hỉ nộ thanh âm tràn đầy mà ra, đế cửu quân nhìn như vậy phong quân vũ, nhăn chặt mày, liền tính không có cảm giác, ngươi lý trí còn ở. Quan trọng sao? Phong quân vũ nghiêng đầu hỏi lại, mặt mày tràn đầy trào phúng dò hỏi. Đối mặt hư hư thực thực nghi ngờ ánh mắt, đế cửu quân nháy mắt im lặng, theo sau trầm mặc vài giây, nhàn nhạt nói, ta chỉ là không thích ngươi, không đại biểu không tôn trọng ngươi. Nếu biết ngươi không thích ta, ngươi tôn trọng đã không quan trọng. Phong quân vũ ngả ngớn kéo kéo hắn tú mị trầm thấp khuôn mặt, lòng bàn tay vướt phẳng hắn tuấn định ánh mắt khẽ ránh, hồ ly, xin khuyên ngươi tốt nhất không cần bởi vì vũ nhi mà cùng ta động thủ, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Ân. Nghe này lược hiện cuồng vọng ngữ khí, chẳng lẽ là nàng cảm thấy hắn không bằng nàng? Đế cửu quân nghiền ngẫm những mày, tuy nói thượng thiên phú dư mà rất nhiều ưu thế, nhưng là ta cùng với ngươi động thủ chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, ngươi lời này có phải hay không nói còn quá sớm? Ta có nói muốn cùng ngươi đường đường chính chính tỷ thì sao? Phong quân vũ tả khí câu môi, mặt mày tràn đầy buồn cười, cùng với nhàn nhạt chế nhạo. Nghe vậy đế cửu quân cũng là tà mị cười, liền tính ngươi có hậu chiêu, chẳng lẽ ta không có sao? Thấy đế cửu quân một bộ tự tin bộ dáng, phong quân vũ đông nhiên ác liệt nhướng mày, chỉ thấy nàng mở ra bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quả giật tán năng lượng hạt châu, nhẹ nhẹ tràn ra lực lượng vô cùng khí phách cùng sắc nhọn, chỉ là như vậy một chút, khiến cho đế cửu quân cảm thấy nguy hiểm. Ngươi tựa hồ quên ta là ai nữ nhi, đây là yêu phụ để lại cho ta phòng thân ngưng nói châu, bên trong có hắn 1000 năm tu vi, ngươi nói nếu là ta dùng nó tới đối phó ngươi, có đủ hay không nháy mắt hạ gục ngươi. Phong quân vũ liền như vậy nghiêng đầu, mở ra bàn tay đong đưa trong tay ngưng nói châu, hài hước nhìn hắn. Tức khắc, đế cửu quân mặt mày trầm xuống, chợt mau như lóe tật rỗi tay đi đoạn, mà phong quân tựa sớm có phòng bị nhất thời bàn tay một phen, hạt châu tức khắc hư không tiêu thất, chỉ dư yêu dã nam tử mắt phượng trừng to làm sinh khí. Người nữ nhân này thật không nói lý, bổn tọa đều nói không cần vũ nhi, như thế nào càng muốn cùng ta đối nghịch. Thấy cướp đoạt ngưng nói châu không thành, đế cửu quân hơi hơi tức giận nói. Mà phong quân vũ còn lại là tà khí nhún vai, lạnh lạnh nói, ta cao hứng ta phạm tiện được chưa? Đế cửu quân. Nữ nhân này vì sự tình gì sự vì hắn hảo, hắn chính là thích không nổi đâu. Như thế nào, còn tính toán cùng ta động thủ dùng võ lực làm ta ngăn cản làm vũ nhi gả thấp ngươi sao? Đế cửu quân. Xem ra ngươi rất có tự biết hiển nhiên. Đế cửu quân. Nữ nhân này tựa hồ thực thích không châu bắt chó đi cày, chính là hắn cưới một cái trong lòng có người nữ nhân làm gì? Nhàn đến không có việc gì làm sao? Vẫn là ngại có nàng một cái tại bên người ngột ngạt không đủ, một hai phải lại chỉnh một cái giống nhau như lúc. Trường chỉ rôi ra, yêu mị nam tử khí cả người run rẩy, người ăn no không có việc gì làm sao. Liên tính bổn tọa cưới, cũng vẫn là sẽ đem nàng đưa còn cấp hoàng phủ lăng nhạc. Nha nha nha, thật lớn hỏa khí đâu. Phong quân vũ giả vờ nhìn không thấy hồ ly phát điên biểu tình, tấm tắc nói, ngươi có phải hay không đem ta tưởng vĩ đại. Ta là nói qua sẽ từ hoàng phủ lăng nhạc trong tay đoạt vũ nhi gả cho ngươi. Nhưng là ta có nói khi nào gả cho người sao? Đế cửu quân. Con mẹ nó. Lời này có phải hay không chứng minh nàng căn bản không rộng lượng, kỳ thật ngay từ đầu liền ở ghen. Còn có ta có bảo đảm quá, ngươi cưới vũ nhi khi nàng vẫn là hoàn chỉnh một người sao? Đế cửu quân. Hắn túng ra ra, này có phải hay không nói nàng muốn ngược đãi đủ rồi vũ nhi, mới có thể hảo tâm đem một cái tàn phế ném cho hắn cưới. Nếu là, kia phong quân vũ thật sự quá ác độc. Mất công hắn vừa rồi còn cảm thấy chính mình phía trước đối nàng như vậy mà ấy nấy. Hảo, ta không rảnh cùng ngươi nghiến răng, mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi tốt nhất cho ta xem trọng niệm vũ cùng tư quân, đừng làm cho hoàng phủ lăng nhạc tiếp cận bọn họ, nếu là ta trở về phát hiện các nàng hai nếu là ra ngoài ý muốn, là bởi vì ngươi quấn lấy vũ nhi quan hệ, ta nhất định làm thịt ngươi. Lưu loát công đạo một phen, lại hoàn hồn khi liền thấy phong quân vũ làm bộ rời đi, đế cửu quân tức khắc một phen chế trụ nàng eo thon, ngươi muốn đi đâu? Phong quân vũ quay đầu lại liền đụng phải đế cửu quân trong mắt quan tâm, không khỏi nhướng mày nói, ngươi lấy cái gì thân phận hỏi ta? Ngạch, cái gì thân phận? Này cái gì lạn vấn đề? Tú mị nam tử bởi vì này vừa hỏi xấu hổ sừng sốt, dây lát mặt mày chớp động xấu hổ, câu kia ta là phu quân của ngươi nói lăng là nói không nên lời, chính là lại khó nén hắn đối nàng quan tâm. Hắn cũng không biết làm sao vậy, ở phong quân vũ rời đi khoảnh khắc, trong lòng đột nhiên không nghĩ nàng rời đi. Này đây liền có hiện tại như vậy làm hắn hận không thể chịu chết chính mình động tác. Hoán hận trừng mắt chính mình thủ sẵn phong quân vũ bên hông bàn tay, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì mỗi lần cùng phong quân vũ ở bên nhau, đều trở nên không giống đã từng chính mình? Chẳng lẽ là chúng nàng độc? Đế cửu quân ở kia rồi dăm cái không để yên, phong quân vũ liền ở một bên thưởng thức bao lâu hắn ngạo kiểu biệt nữ tiểu biểu tình. Đại phát hiện không khí không đúng, tú mị nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu. vừa vặn thấy Phong Quân Vũ trong mắt trêu cợt thần thái, không khỏi hỏa khí đằng mà một chút thoán phía trên. Phong Quân Vũ, liền như vậy khí ta trêu cả ngươi. Nghiền ngẫm câu môi, Phong Quân Vũ cười như không cười hỏi. Ngươi nói đi. Thủ sẵn nàng vòng eo tay tăng thêm, nếu không phải kiêng kỵ Phong Quân Vũ trong tay kia viên tồn ngàn năm tu vi ngưng nói châu, đế cửu quân thật muốn hiện tại bóp chết nàng tính. Đừng cho ta ngắt lời, mau nói ngươi muốn đi đâu. Xem đế cửu quân yêu dã giữa mày ánh lửa chớp động, Phong Quân Vũ cũng biết chuyển biến tốt liền thu, liền suy nghĩ vừa chuyển không đáp hỏi ngược lại, hồ ly, nếu ta hiện tại có biện pháp tởi bỏ trên người của ngươi nguyền rủa, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi giải? Nghe vậy đế cửu quân ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh, ngươi nằm mơ. Phong Quân Vũ, ngươi ba lần bốn lượt trêu đùa ta, cho rằng ta còn sẽ lại tin ngươi. Phong Quân Vũ, ngươi còn không bằng nằm mơ nhanh lên. Oán hận ném xuống những lời này, yêu dã nam tử oán hận phất tay háo bỏ đi, chỉ dư Phong Quân Vũ ở kia khoe miệng cùng chịu, thầm mắng một tiếng ngọa tào, sớm biết rằng nàng liền không đùa hắn. Cái này hảo, đậu quá mức nhi, hồ ly hoàn toàn sinh khí chạy lấy người. Bất quá nếu yêu phụ thông báo nhật thần, như vậy cởi bỏ nguyền rủa cũng không vội nhất thời, đến là nàng cần thiết đến đi một chuyến ngàn đêm thành hỏi một chút nhật thần, nhìn xem có thể hay không ép ra nhà hắn yêu phụ gần nhất vội cái gì. Tư cập này, Phong Quân Vũ liền tự thể nghiệm rời đi Xích Viêm Hoàng Cung. Đại Phong Quân Vũ vừa ly khai, Vũ Nhi liền bị ma nhận lệnh cưỡng chế siêu tập người đưa đến địa cung, tiếp tục tu tập luyện hồn thuật. Phong Quân Vũ đi rồi, đế cửu quân mỗi khi nhìn thấy Vũ Nhi khi, phát hiện nàng khỏe mắt đôi lông mày dần dần nhiễm sầu bi chi sắc, liền an ủi nói, yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, liền tính ngăn cản không được Phong Quân Vũ làm ngươi cường gả cho ta, nhưng cũng tuyệt không sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vũ Nhi nghe vậy gượng ép cười, chỉ mong đi. Mấy ngày nay, ma nhận biết được Phong Quân Vũ muốn nàng gả cho đế cửu quân ý đồ, vì sợ thân phận vạch trần tiện đà mất xuống tay sát Phong Quân Vũ cơ hội, bắt đầu làm trầm trọng thêm yêu cầu nàng đem càng nhiều người đưa vào địa cung. Về phương diện khác nàng còn muốn ứng phó đế cửu quân, trong lòng thực sự chua xót khó làm. Càng vì quan trọng, hôm nay ma nhận làm nàng bám trụ đế cửu quân, là vì sấn Phong Quân Vũ không hề chảo kia hai cái thiên chân hoạt bát hài tử, nói nàng nếu là làm tạm chuyện này, liền giết Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Tuy là nàng sợ hãi Phong Quân Vũ biết được sau phẫn nộ, cũng không thể không căng ra đầu chấp hành. Yêu quân vương, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sở dĩ đối ta có hảo cảm, có lẽ chỉ là bởi vì nguyền rủa quan hệ quên mất Phong Quân Vũ, tiện đà mới cảm thấy thích ta càng nhiều một ít. Vũ Nhi rơi xuống màu trắng quân cờ đột nhiên vừa hỏi, trong lòng bởi vì ma nhận công đạo nhiệm vụ, nhiều ít đối Phong Quân Vũ có chút thấy nấy, tồn tại đề điểm chi ý. Nhặt hắc tử rơi xuống, đế cửu quân nhướng mày. Nhìn về phía trước mặt nhu huyển khó nén đau thương Vũ Nhi, tất cả mọi người nói Phong Quân Vũ đối ta như thế nào hảo, mà ngươi biểu tình lại cùng những người khác bất đồng, tựa hồ muốn nói ta quên Phong Quân Vũ trong trí nhớ, ta thực thích nàng. Ha ha, không. Vũ Nhi cười khẽ phủ định nói, đế cửu quân ngoại ý muốn nhướng mày, chỉ nghe Vũ Nhi rất là cảm khái tồn vài phần hâm mộ nói, ngươi không thích nàng, chính xác giảng hẳn là ái nàng, bởi vì ngày đó ta cũng ở đây, chính mắt thấy ngươi vì nàng có thể liền mệnh đều không cần. Mà Phong Quân Vũ vì cứu ngươi mà thành ma, đem chính mình tâm cho ngươi. Nghe ngươi lời này là tồn tại tác hợp chi ý. Đế cửu quân mặt mày vừa động, nghiêm túc hỏi. Xem như đi. Coi như là ta vì chính mình làm sai sự đền bù một chút, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau đều là vì người yêu thương liền mệnh đều có thể không cần. Vũ Nhi mạc danh nói câu, khiến đế cửu quân không hiểu ra sao thập phần khó hiểu. Đồng nhiên, một cổ tà ác hơi thở bao phủ toàn bộ Xích Viêm Hoàng Cung. Đế cửu quân mặt mày tức khắc trầm xuống, đang muốn đứng dậy liền thấy Vũ Nhi nhanh chóng ngăn ở hắn trước mặt. Đột nhiên, một đạo hỗn loạn đạo thuật chủy thủ đâm lại đây, ngay sau đó lưỡng đạo mềm mại kinh hoàng kêu la từ xa tới gần truyền đến. Đế cửu quân tức khắc phân thần mặt mày nhiễm sương lạnh, một lòng vội vã đi xem hải tử bên kia xảy ra chuyện gì, không cẩn thận bị chủy thủ đâm trúng bụng. Đông Dương, yêu giã mị hoặc nam tử sắc mặt giống như sương lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Nhi, ngươi thật to gan, dám hại bổn tọa hải tử. 151 đại kết cục 1. Lời nói phân hai đầu, đương Xích Viêm Hoàng Cung phát sinh kinh biến khi, Phong Quân Vũ lúc này đã là đi tới ngàn đêm thành, vĩnh viễn bao phủ bóng đêm thành chấn thần quang vô cùng, ly thật xa này tòa cổ xưa thành chỉ giống như Minh Châu rực rỡ lấp lánh, lại lộ ra một cổ người sống chớ tiến trước liệt sắc khí. Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, ngàn đêm thành biến hóa mơ hồ làm nàng ý thức được nguy cơ cảm giác, phiêu nhiên rơi xuống đất nhấc chân bước vào ngàn đêm thành. Lại bị một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng trở ngại, hơn nữa lọt vào bắn ngược trở về. Chanh, chanh, chanh. Mấy đạo ánh sáng năng lượng phảng phất đụng vào cơ quan giống nhau bắn ra mà ra, một bùa bổ chấn Phong Quân Vũ lùi lại mấy bước, nàng mặt mày trầm xuống nhìn về phía ngàn đêm trong thành đầu, tầm mắt thật tốt nàng không có sai quá bên trong quá mức quẳng cu é cảnh tượng. người đến người đi thành trấn cư nhiên mặt trời lên cao không một người ra tới đi lại, san sát cửa hàng bề mặt còn có thể thấy thật dày cho bụi, loại này cảnh tượng cùng nàng lúc trước tới Ngàn Đêm Thành vô nhị trí, tựa hồ sở hữu Ngàn Đêm Thành con dân đều bởi vì nhật thần chúc phúc mà lâm vào ngủ say, tránh cho hết thể tai họa. Như thế quái dị tức khắc làm Phong Quân Vũ bắt giữ tới rồi cái gì, đồng nhiên nàng phát hiện sau lưng có năng lượng dao động, đồng nhiên cả người càng chặt xoay người, liền thấy nhật thần sắc mặt nghiêm túc xuất hiện, thân khoác mây lửa chiến y đi hề, chân đạp sấm đánh giày bó, cầm trong tay năm đó danh chấn thiên hạ xạ nhật thần cung, khôi vĩ mà khí phách. Không giận mà huy, khí thế nghiêm nghị, nhật thần khuôn mặt không giống mới gặp khi sang sảng ôn hòa, một đôi mắt đồng ẩn ẩn lập lòe lanh quang, như thế lanh trầm biểu tình một chút không phù hợp Phong Quân Vũ sở nhận thức sang sảng nhiệt tình nhật thần. Lúc này, ngươi không hảo hảo ngốc tại Xích Viêm Hoàng cung chạy tới nơi này làm cái gì? Nhật thần đầu tiên là quét mắt phía chân trời, theo sau quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ hỏi, ngày gần đây tam giới lục đạo chư thần yêu quái đều ở thường xuyên động tác, mắt thấy huyền cuồng trọng trưởng thiên giới cử chỉ lửa xém lông mày, cái này yêu thần nữ nhi không hảo hảo canh giữ ở đế cửu quân bên người, này không phải cố ý cấp yêu thần thêm phiền sao? Một mặt kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, Phong Quân Vũ cũng là ngẩng đầu nhìn mắt phía chân trời. Phát hiện hiện tượng thiên văn trời trong nắng ấm bình thường, không khỏi nhướng mày hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như nguyệt thần bị truy tóm được đi, muốn đại làm một hồi. Nghe được trêu chọc nhật thần như mày, bản thân không rảnh cùng ngươi nói chuyện thiếm, hiện tại nào đều loạn thực, duy độc phàm trần còn tính an nhàn, ngươi bản thân chính là giết chóc thị huyết mệnh cách, lại vì cứu đế cửu quân nghịch thiên sửa mệnh, thiên đạo luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nói như vậy, năm gần đây phong vân đại lục thiên thai không ngừng, ngươi nhất định biết nguyên nhân. Thấy nhật thần không câu nệ nói cười bộ dáng, hơn nữa nhật thần cố ý đề điểm ngôn ngữ, Phong Quân Vũ cực kỳ khẳng định tam giới lục đạo đã xảy ra biến cố, trong đó nhà hắn yêu phụ nhất định tham dự trong đó, bằng không sẽ không để lại cho nàng một quả ngàn năm tu vi ngưng nói châu. Thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt khôn khéo chi sắc, nhật thần cũng không giấu giếm nói, huyền quân phá luyện thần đỉnh, đối trọng trưởng thiên giới thế ở phải làm, động tác lớn chút tự nhiên sẽ khiến cho thiên thai, mà các ngươi tu vi không tới nhà, đương nhiên phát hiện không ra thiên thai hình thành nguyên nhân. Chỉ là có thể phát giác hiện tượng thiên văn dị thường. Ta đây yêu phụ đâu? Nhất định thiếu đạo đức phụ thân thiên đế huyền cuồng muốn trọng trưởng thiên giới. Phong Quân Vũ không khỏi lo lắng hỏi, nhật thần nghe vậy nhướng mày, nếu hắn không nói cho ngươi, bản thần thân là hắn bạn tốt, tự nhiên vì hắn giữ kín như bưng. Phút chốc, Phong Quân Vũ mặt mày xẹt qua một mạt chấm sắc, vốn dĩ nàng suy đoán sắp đã đến thiên chiến có vài phần cùng yêu thần có quan hệ, hiện tại nghe nhật thần nói liền càng thêm xác định, quả nhiên là như thế này. Bất quá ngươi không nói ta cũng đoán được yêu phụ thế tất tham dự trong đó. Nếu đoán được cần gì phải hỏi bản thần. Nhật thần tán thưởng nhìn mắt Phong Quân Vũ, trong lòng ám đạo yêu thần lao tiểu tử thật là hảo phúc khí, tán tế về sau làm ra cái nữ nhi, tuy rằng lạnh như băng, nhưng còn tính hiếu thuận. Đoán là đoán được, nhưng là ta đoán không ra yêu phụ đến tuột cùng này đây cái gì góc độ tham dự trong đó. Phong Quân Vũ mặt mày trầm thấp nói, yêu thần đầu tiên là thiên giới tiên quân, sau thành ma trở thành ma giới chúa tể, thân là thượng vị giả. Đương nhiên hiểu được xem xét thời thế, tất nhiên minh bạch khi nào ra tay nhất lợi cho chính mình. Chỉ là, nhà nàng yêu phụ cuồng ngạo như thiên, tham gia thiên chiến đúng là tất nhiên, nhưng rốt cuộc là giúp đỡ thiếu đạo đức hắn cha huyền cuồng, vẫn là thống lĩnh ma giới sấn loạn nhất thống thiên giới liền không được biết rồi. Nghe được Phong Quân Vũ ở trong lòng phân tích, nhật thần bỗng nhiên cười hỏi, tiểu nha đầu, yêu thần đứng ở nào một phương quan trọng sao? Chớ có đã quên bất luận bọn họ thắng bại như thế nào, chuyện này căn bản sẽ không đề cập đến ngươi. Trừ phi là huyền cuồng thất bại. Đến lúc đó, đương nhiệm thiên đế nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, phái thiên giới thần tướng đánh chết nàng. Bởi vì đương nhiệm thiên đế, trừ bỏ kiêng kỵ huyền cuồng phản công, hận nhất người đó là phong hoa vô hủ yêu thần. Kinh nhật thần nhắc nhở, Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe ánh sao, ngươi chỉ chính là chúng ta cùng thiếu đạo đức quan hệ. Đương nhiên, nếu là huyền cuồng thắng, hắn tất nhiên là tương lai thiên giới thái tử, hướng về phía tầng này quan hệ bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, giả sử yêu thần thắng. Lão tiểu tử hướng ngươi mặt mũi cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ngươi hiện tại nhọc lòng cũng quá sớm. Đương nhiên, nhật thần không có nói huyền cuồng ra luyện thần đỉnh liền nhớ thương thượng đế cửu quân trong tay năm đó chiến thần thành danh thần binh cửu thiên chiến kích thần phổ, cùng với vì cái gì kéo dài không cho đế cửu quân trên người nguyền rủa cởi bỏ. Nghe nhật thần như vậy vừa nói, Phong Quân Vũ tức khắc nói sang chuyện khác, vậy được rồi, nếu yêu phụ không cho ngươi nói ta liền không hỏi, như vậy hiện tại nhật thần nhưng nguyện vì ta giải chú. Không được, gần nhất bản thân bận quá. Hơn nữa giải chú quá mức rườm rà, vì nhất lao vĩnh giật chờ ngươi cùng đế cửu quân cùng nhau tới lại giải. Nhật thần lưu loát từ chối, khiến Phong Quân Vũ đáy mắt xẹt qua một mạt mũi nhọn, xem ra nhà hắn yêu phụ quả nhiên ở làm một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Hơn nữa này trong đó tham gia người tựa hồ đều cùng nàng cùng đế cửu quân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá Nhật Thần không nói, nàng liền thật sự tìm không ra người hỏi ra cái gì sao. Một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy Nhật Thần. Nói xong, Phong Quân Vũ chắp tay, giây lát ngự phong phi hành rời đi, phương hướng lại không phải hồi Xích Viêm Hoàng Cung, ngược lại là Thần Ma Lâu Tổng Điện Vong Xuyên Hải. Thần Ma Lâu Tổng Điện, cả tòa cung điện chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc nhạc dạo chất phấn, đứng ngạo nghễ hải đảo trung ương đại điện, xa xỉ toàn bộ dùng màu trắng thủy tinh cùng mặc ngọc kiến tạo, kia dị thường khổng lồ lại huyến lệ nhiều màu cung điện điêu long hòa phượng, tràn ngập dị vực phong tình, ở kia một gạch một ngói gian, tràn đầy hơi thở không phải cao ngạo nhiệt tình, mà là kết hợp hai loại đặc biệt hơi thở. Lộ ra nhàn nhạt ma mị, lại hỗn loạn mấy phần thánh khiết, phảng phất này tòa điện có sinh mệnh, đặc biệt là kia chống đỡ đại điện điêu khắc sinh động như thật đủ loại thiên giới thần tướng của đá. Càng là tới gần một phân sinh mệnh hơi thở liền càng dày đặc liệt, phảng phất khắc ở cột đá thượng thần tướng nháy mắt có thể sống lại giống nhau, cũng từ cột đá đi ra. Tử Duyên Phong tử trở về Thần Ma Lâu, liền suốt ngày quấn lấy Thiếu Đạo Đức hỏi như thế nào tìm ra tu tập luyện hồn thuật người phương pháp, hơn nữa nàng cũng nhạy bén phát hiện Thần Ma Lâu bất đồng dĩ vãng, tuy rằng cung điện chưa biến chính là hơi thở lại càng thêm pha tạp. Thiếu Đạo Đức, người con mẹ nó rốt cuộc đem không đem trở thành ngươi sư tỷ, lại không phải cái gì đại sự. Ngươi cư nhiên lượng ta nhiều như vậy thiên tài chịu hiện thân. Ly thật xa, liền thấy Tử Duyên Phong đi theo một người tuấn tú sinh uy nam tử lại nhải, nàng kia sinh tiếu lệ thức tha, mặt mày lại khó nén một phân khác loại nhã bí chi khí, mở miệng cũng là man không khách khí. Kia tú đĩnh tuấn giật nam tử, không nhanh không chậm dọc theo đại điện hành lang dài đi, càng đi cặp kia chớp động linh trí thần quang mắt to liền nhiễm vài phần bất đắc dĩ, cuối cùng Tử Duyên Phong bởi vì hắn không trở về lời nói buồn đầu đi, tức khắc một phen ngang ngược nhéo hắn. Thẳng tắp đem hắn ấn ở những cái đó giật tán lùng liệt sinh mệnh hơi thở trong đó một cây cột đá thượng. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi có thần tộc huyết mạch ta cũng không dám làm thịt ngươi, ngươi con mẹ nó lại cùng ta chơi kịch câm, tin hay không ta một hồi đem Thần Ma Lâu cây cột đều bổ. Tiểu Dung hàm sát, Tử Duyên Phong mau bị tức chết rồi, từ nàng trở lại Thần Ma Lâu, liền bị Thiếu Đạo Đức biến tướng giam lỏng ở chỗ này, hiện tại thật vất vả nhìn thấy người, lại không hỏi ra 1-2-3, nàng thật sự sẽ bị buồn bực mổ bụng tự sát. Đúng lúc này, không biết là canh giờ tới rồi, vẫn là bởi vì Tử Duyên Phong cuồng vọng chi ngữ trở nên gay gắt, toàn bộ đại điện tức khắc chấn động lên, kia từng cây điêu khắc rất nhiều thần tướng cột đá tầng ngoài đang ở không ngừng bốc ra, hơn nữa từ cái khe trung nổ bắn ra chói mắt cường quang. Ca ca ca, cột đá tầng ngoài một tấc tấc vỡ vụn, một chút bốc ra sau, bên trong rõ ràng là sống sờ sờ không biết ngủ say nhiều ít năm thần tướng. Tử Duyên Phong miệng kinh ngạc thành ó hình, này quá con mẹ nó xả. Nàng bất quá theo sau vừa nói, thật đúng là có thể đem này đó thần tướng nói thức tỉnh. Đang lúc Tử Duyên Phong ngây người hết sức, bị ấn xuống Thiếu Đạo Đức sau lưng thức tỉnh thần tướng, vừa thấy xa lạ nữ tử đối bọn họ thái tử đại nghịch bất đạo động tác, tức khắc chỉ quyết vừa động, một đạo mạnh mẽ đạo thuật biến ảo lưỡi dao gió thẳng bức Tử Duyên Phong cổ. Phút chốc, Tử Duyên Phong sắc mặt dùng mình, đang muốn phản kích lại nghe Thiếu Ôn Hòa không mất uy nghiêm thanh âm vang lên, lui ra, không được thương tổn sư tỷ. Kia ra tay thần tướng tức khắc chỉ quyết lại là vừa động, chỉ thấy xem mắt cắt vỡ Tử Duyên Phong cổ lưỡi dao gió hóa thành vô hình, theo sau liền thấy vô số thân co thần quang thần tướng, tự những cái đó cột đá nội đi bước một đi ra, hơn nữa đều nhịp quỳ xuống, đồng thời triều Thiếu Đạo Đức cung kính nói, ta chờ gặp qua thái tử. Thân khoác màu bạc chiến khải, vô số túi người quỳ lạy, thần tướng trên người đã ít ỏi quang, tụ lại lên hình thành quần quận hạo nhiên chính khí, thanh âm càng là túc mục mà kính trọng, như vậy cái trường hợp không thể không nói thực phong cách. Tử Duyên Phong ngốc lăng vài giây, nhìn trước mặt quỳ xuống một tảng lớn thần tướng, nàng đỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, bất chấp kinh ngạc quay đầu thẳng tắp nhìn chính mình sư đệ Thiếu Đạo Đức, khoe miệng chịu chịu, Thiếu Đạo Đức, ngươi có phải hay không có việc không cùng ta nói? Sự tình tốt nhất không phải nàng tưởng như vậy, nếu thật là sư phó tính toán trọng trưởng thiên giới, như vậy Thiếu Đạo Đức biến tướng giam lỏng chính mình nhiều ngày như vậy. Anh Tuấn Thiên về tú định Thiếu Đạo Đức gật gật đầu, chỉ thấy hắn uy nghiêm phất tay hào ý bảo chúng thần đem lên, giây lát nhìn về phía Tử Duyên Phong gần từng chữ một nói. Sư tỷ, sư phó muốn trọng lâm thiên giới, mà ngươi lúc này không nên cùng Phong Quân Vũ lui tới thân thiết, cho nên ngươi không thể tái kiến nàng. Hỗn đản! Tử Duyên Phong vừa nghe, tức khắc giơ tay tựa như ngày xưa tiếp đón qua đi một cái tát ở Thiếu Đạo Đức đỉnh đầu, phản ngươi. Ngươi là sư đệ, ta là sư tỷ, khi nào đến phiên ngươi làm ta chủ? Nhưng mà, nay lại bình thường bất quá hành động, tức khắc bị Thiếu Đạo Đức dễ như trở bàn tay hóa giải. Tử Duyên Phong sửng sốt kinh ngạc Thiếu Đạo Đức tu vi cư nhiên không biết khi nào đã là siêu việt nàng. Đúng lúc này bên thai bỗng nhiên vang lên xiềng xích gào gào động tĩnh. Xôn xao, thanh thúy xiềng xích tiếng động tràn đầy ở đại điện trung. Đông Dương Tử Duyên Phong mày nhăn lại, chợt đau nhức tây lan khắp toàn thân. Nị mạ, thật con mẹ nó đau. Khổn tiên tắc xuyên thấu thân thể, tu vi kinh lạc tức khắc bị phong, Tử Duyên Phong nháy mắt tái nhợt kiểu dung, nàng mắt hạnh đông nhiên quanh quẩn lạnh lẽo, quanh thân bừng bừng phân chấn ra cực có sắc bén thô bạo, thiếu đạo đức. Ngươi cư nhiên đối ta ra tay. Cực kỳ bạo nộ một giống, Tử Duyên Phong sắc mặt lãnh không ra gì, thiếu đạo đức thấy nàng tức giận hảo ngôn khuyên, sư tỷ, ta vô tâm thương ngươi, đây là phụ thân ý tứ, hiện tại thần ma hai giới lập trường không rõ, phụ thân lại muốn trở về thiên giới, Phong Quân Vũ lại là ma, ngươi cùng nàng quan hệ lại như vậy thân mật. Vì an toàn của ngươi ta cùng phụ thân đều không nghĩ ngươi tham gia trong đó. Ngươi con mẹ nó đánh giám. Tử Duyên Phong khí bạo mắng, trong mắt tức khắc hồng dọa người. Ngươi là ta sư đệ, ngươi có việc ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng Phong Quân Vũ cũng là ta á tỷ, nàng xảy ra chuyện ta sao có thể không đi. Ý thức được thiên chiến sắp tới, Tử Duyên Phong tu vi bị Khổn Tiên Tắc phong bế. Khi chỉ bằng cậy mạnh đối thiếu đạo đức đấm đánh không thôi, cho ta cởi bỏ có nghe thấy không, liền tính ngươi không nghĩ ta tham dự. Cũng cho ta một chút thời gian thông chi a tỷ a. Phút chốc, thiếu đạo đức một phen chế trụ Tử Duyên Phong tay, nhíu nhíu mày nói, không thể, ma nhận là đương nhiệm thiên đế phái lưu tại phàm trần đuổi bắt yêu thần trọng thần, hắn giờ phút này liền ở Xích Viêm hoàng cung, ngươi này vừa đi nhất định sẽ kinh động hắn, nếu là hắn thông chi đương nhiệm thiên đế, phụ thân kế hoạch liền sẽ chịu trở. Người con mẹ nó hỗn đản. Ma nhận ở Xích Viêm hoàng cung như thế nào không nói sớm. Tử Duyên Phong khí cả người phát run. Trừng mắt cái này dễ như trở bàn tay liền chế phục chính mình sư đệ, trừ bỏ mắng phát tiết lửa giận, làm cái gì đều là phi công, bởi vì liền tính trên người nàng không có Khổn Tiên Tác, phóng nhãn thần ma lâu đại điện những cái đó thần tướng, nàng muốn chạy đi ra ngoài nói dễ hơn làm. Đương nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm chợt vang, thiếu đạo đức, ngươi nói ma nhận ở Xích Viêm hoàng cung. Mau như gió mạnh, lãnh nếu hàn băng, ma sát thật mạnh, một đạo tuyệt diễm lăng ngạo thân ảnh chợt xuất hiện, một chúng thần đem phát hiện ma hơi thở. Tức khắc mặt mày lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn về phía công khai đi vào tới Phong Quân Vũ. Yêu thần huyết mạch. Không biết ai phát hiện Phong Quân Vũ huyết mạch, tức khắc khiếp sợ một giống, chúng thần đem sôi nổi ra tay, kia sợi túc sát thực sự làm Tử Duyên Phong trong lòng căng thẳng, chỉ thấy nàng đối thiếu đạo đức hét to, ngươi lập tức gọi bọn hắn cho ta dừng tay, có nghe thấy không? Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ bị thương nàng. Thiếu đạo đức bất đắc dĩ nhìn mắt lo lắng xuống Tử Duyên Phong, xoay người bàn tay vừa lật. Một thanh giật tán cứng cắp lực lượng roi dài nơi tay. Này tiên trình kim sắc, trường 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo phù ấn, cộng 84 đạo phù ấn. Tiên thượng có vô số đại đạo đùa chú vờn quanh này thượng, lộ ra chạy dài dài lâu quần quận chính khí, ẩn ẩn tràn đầy uy áp làm người hô hấp chất lại chất. Nhẹ nhàng vung lên, liền ngăn lại chúng thần đem ra tay, tách ra bọn họ đạo thuật, có thể thấy được này tiên uy lực, cùng với hiện giờ thiếu đạo đức tu vi như thế nào cao thâm. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, đen nhánh tựa vực sâu lánh mắt bình tĩnh nhìn xưa đâu bằng nay tuấn đỉnh lang uy nam tử, ta là nên lấy bằng hưu thân phận đối với ngươi nói một tiếng chúc mừng, hay là nên hối hận lúc trước hồ ly dư thừa nhân từ chi tâm, vì ta hôm nay tạo một cái ngươi như vậy nguy hiểm địch nhân. Thiếu đạo đức nghe vậy thói quen động tác gãi gãi che kín tóc đen đầu, nói lên đế cửu quân vị này hiện giờ nhấc tay nâng đủ liền có thể nháy mắt hạ gục chúng tiên thiếu đạo đức mặt mày tràn đầy sen vào xấu hổ cùng thẹn thùng thần thái. Trước kia có cái tranh minh ngói ánh sáng đầu thiếu niên, gặp được chính mình không biết nên như thế nào giải thích sự tình, liền ái gãi hắn đầu trọc. Hiện giờ động tác như cũ, hay không đại biểu hắn vẫn là đại gia sở nhận thức thiếu đạo đức đâu. Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, trên người lạnh băng bức nhân hơi thở hay còn ở, lại không vừa rồi vừa tiến đến khi làm người cảm thấy như vậy áp lực, nàng trầm mặc nhìn tuấn tú lang uy thiếu đạo đức, chờ đợi hắn đáp án cùng lập trường, thúc giục ma thần chi liêm chỉ quyết chỉ điều khiển một nửa. Yên lặng chung. Thiếu đạo đức nhìn một bên bị hắn chế trụ Tử Duyên Phong sư tỷ, lại nhìn lặng im lãnh lệ chưa từng động thủ Phong Quân Vũ, cuối cùng khẽ thở dài một cái, ai, thôi thôi, xem như ta thiếu đạo đức thiếu các ngươi, hôm nay coi như ta không nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhướng mày, tầm mắt dây lát chuyển qua Tử Duyên Phong trên người, mà thiếu đạo đức từ được đến Long Thần Cốt Tủy Chi Dịch, thần chi đã là khôi phục bình thường, tự nhiên sẽ không giống lúc trước như vậy ngốc nết, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phong Quân Vũ tâm tư. Không khỏi lắc lắc đầu, không được, phụ thân thực vừa ý sư tỷ, nàng là không thể đi theo ngươi. Huyền Quân là sợ ta làm Phong Nhi thành ma. Một sợi ánh sao xẹt qua đáy mắt, Phong Quân Vũ như thế hỏi, thiếu đạo đức gật gật đầu, phụ thân nói, nàng sở nghỉ ngơi đạo thuật đều là thần tộc một mạch, nếu là trên đường đốn ma, kết cục tất nhiên so ngươi vì tiểu mỹ nhân huynh đệ thành ma còn thảm thiết ngàn vạn lần. Một câu tiểu mỹ nhân huynh đệ, không khỏi làm Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong đồng thời lăng hạ. Hiện giờ vị này cầm trong tay đánh thần tiên bá khí chắc lẩu thiếu đạo đức, luôn hành cử chỉ đều lộ ra tôn quý cùng thong dong, hoàn toàn phù hợp tương lai thiên giới thái tử lời nói việc làm. Nhưng, duy độc nói đến đế cửu quân khi, toát ra ngày xưa quen thuộc mà chất phác ngốc nghếch tình cảm. Nhận thấy được Tử Duyên Phong cùng Phong Quân Vũ hài hước ánh mắt, Thiếu Đạo Đức mặt mày hiện lên một mạt vẻ giận, giây lát Banh Tuấn Dung nói, ngươi còn không mau đi, nếu là phụ thân từ Phong Vân Cốc trở về, ta chính là tưởng thả ngươi đi, ngươi cũng đi không được. Thì ra là thế, chắc không được vẫn luôn nhìn không tới hắn thân ảnh, nguyên lai huyền quẩn không hề thần ma lâu, mà là đi giải Phong Vân Cốc nguyền rủa. Ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, nơi đó bởi vì nguyền rủa giam cầm như vậy nhiều thần tiên, nếu là thả ra lại là một cái cường đại trợ lý, đối huyền quẩn tới nói trọng trưởng thiên giới liền càng nhiều một phân năm chắc. Bất quá Phong Quân Vũ tới nơi này, cũng không phải vì dò thám biết huyền quẩn tung tích cùng khi nào động thủ, mà là vì nàng yêu phụ, Phong Nhi ta có thể không mang theo đi. Bất quá ngươi cần thiết cáo ta yêu phụ đến tuột cùng tại đây chàng sắp bắt đầu thiên chiến hắn đến tuột cùng là cái gì thân phận. Thiếu Đạo Đức xem Phong Quân Vũ không hề dây dưa Tử Duyên Phong đi lưu vấn đề, có chút chần chờ nói, này. Thiếu Đạo Đức, ngươi đừng quên ta là yêu thần chi nữ là ma giới danh chính ngôn thuận công chúa, nếu là ngươi có điều giấu giếm, ngày sau làm ta biết yêu phụ tại đây chàng thiên chiến chung ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ta cũng sẽ không xem ở ngày xưa tình cảm đối ai lưu tình mặt, hết thể tội liên đối sát cái sạch sẽ. Lúc này, chúng thần đem vừa nghe Phong Quân Vũ như thế cuồng vọng ngôn ngữ, tức khắc cười nhạo nói, tội liên đới. Ngươi chẳng qua là cái thượng không thành khí hậu ma, nếu ngươi ngôn ra ngày sau sẽ cùng ta chủ là địch, hôm nay ngươi cảm thấy có thể bình an đi ra nơi này. Đi ra nơi này có bao nhiêu khó? Nghe ngôn Phong Quân Vũ lánh nạo cười, chỉ thấy nàng tay ngọc một phen, triển lộ ra một quả quanh quẩn cực có hủy diệt lực lượng hạt châu, liền tính ta hiện tại tu vi sắc thật đánh không lại các ngươi cùng mà công. Nhưng là các ngươi cảm thấy ai có bản lĩnh ở ta dùng này viên ngưng nói châu sau, có thể ngăn được ta. Vừa thấy Phong Quân Vũ lượng xuất lực lượng như thế mạnh mẽ ngưng nói châu, một chúng thần đem tức khắc sắc mặt tâm trầm, sôi nổi mau như lóe tật hoành ở Thiếu Đạo Đức trước mặt, yêu thần chính là tam giới lục đạo khó gặp thiên tài, hắn một năm tu vi chi đạo, có thể so với bình thường tiền quân vài thập niên, thậm chí là trăm năm. Này viên ngưng nói châu còn chưa sử dụng, liền làm cho bọn họ cảm giác ra nguy hiểm, nếu là Phong Quân Vũ tâm tư sống thêm nhảy điểm. Đương trường giết bọn họ thái tử cũng không phải việc khó. Thấy chúng thần đem một bộ giữ gìn Thiếu Đạo Đức tư thái, Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, châu chấu đa xe, nếu là ta muốn giết Thiếu Đạo Đức, các ngươi giờ phút này đã hẳn là đến luân hồi đài đưa tin. Phất tay háo đẩy ra trướng mắt chúng thần đem, Thiếu Đạo Đức nghe Phong Quân Vũ lanh lẹ trực tiếp ngôn ngữ, không khỏi cười nói, xem ra Quân Vũ cũng không giống bề ngoài bất cận nhân tình, vẫn là niệm vài phần cũ tình. Ngươi không phải cũng là, nếu như bằng không. Mặc kệ yêu phụ lấy cái gì thân phận tham gia thiên chiến, vì cầu trong tay lợi thế càng bền chắc, này Thiếu Đạo Đức nên trước tiên tóm được Tử Duyên Phong uy hiếp nàng mới đúng. Ha ha, ta niệm chính là cùng sư tỷ nhiều năm làm bạn tình nghĩa, mà ngươi niệm lại là hắn đối ta tình. Xem ra dùng Long Thần Cốt Tủy Chi dịch đầu là trở nên thông minh. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, nàng xác thật là hướng Đế Cửu Quân mặt mũi không đối Thiếu Đạo Đức động thủ, còn nữa còn có Tử Duyên Phong tình cảm, bằng không nàng đã sớm ở tiến vào trước tiên bắt Thiếu Đạo Đức. Vì không thể biết trước biến động mà chủ tính. Trầm mặc một lát, Thiếu Đạo Đức nhíu nhíu mày, tuy rằng huyền cuồng lần nữa công đạo hắn người làm đại sự không thể lòng dạ đàn bà, nhưng hắn vẫn là trả lời Phong Quân Vũ vấn đề, yêu thần cùng phụ thân làm giao dịch, đến nỗi thành bại còn muốn xem có không cởi bỏ Phong Vân Cốc nguyên rủa, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, lại cụ thể phụ thân không có nói với ta. Đột nhiên, Phong Quân Vũ nhăn chặt mày, cái này trả lời tương đương không có trả lời, căn bản không có dùng. Thiếu Đạo Đức thấy nàng mặt trầm xuống, không khỏi chân thành nói, mau trở về đi thôi. Ma nhận đó là tu tập luyện hồn thuật người, hắn hiện tại ở Xích Viêm Hoàng Cung, ta rất ra tỉ nói hắn cùng ngươi hài tử đều ở, lấy hắn hiện tại tu vi chỉ sợ đối phó ma nhận sẽ có vẻ cố hết sức, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi. Dứt lời, Thiếu Đạo Đức cầm chỉ suy tính lên, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Phong Quân Vũ đông nhiên cảm thụ không đến bất luận cái gì thất tình lục dục nàng chợt trong lòng tê dần, hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy bất an. Không tốt. Niệm Vũ cùng Tư Quân gặp nạn, nhất định là ma nhận sấn ngươi không ở động thủ. Thiếu Đạo Đức sắc mặt trầm xuống, đem suy tính ra kết quả báo cho, trái lại Phong Quân Vũ tắc mặt mày lạnh lùng, dây lát chợt phi thăng trời cao ngự phong sử hướng Xích Viêm Hoàng Cung, chỉ dư lạnh lùng cảnh cáo, Thiếu Đạo Đức, hôm nay ta tín nhiệm cùng ngươi, đem Phong Nhi giao cho ngươi, nếu là ngày nào đó nàng có cái ngoài ý muốn, ta định huyết tẩy thần ma lâu. Hải Du, thân nhóm, hán thê đã mại hướng đại kết cục bước đi, thân nhóm muốn nhìn ai phiên ngoại. Nhớ rõ nhắn lại nha. Còn có Hồng Trần Khai Tân Hồ Thiếu Đạo Đức Hoàng đế phi thường manh, cũng là hoan thoát văn, thân nhóm không ngại đi xem, nhớ rõ nhắn lại cất chứa nha. Đương nhiên, này Thiếu Đạo Đức Hoàng đế tuyệt không phải hãn thê chung Thiếu Đạo Đức nha, thân nhóm không cần lộng lan lộn, không ngại đi cờ lật mở nhìn xem tóm tắt cùng chính văn o. O nếu là không thích cũng có thể lựa chọn xem nhẹ, Hồng Trần tuyệt không miễn cưỡng, bất quá là trước đó làm tiểu tuyên truyền, hy vọng thân nhóm cờ lật mở nhìn xem. có lẽ sẽ là các ngươi thích loại hình cũng nói không chừng. 152 đại kết cục 2. Thần hành ngàn vạn dặm, vạn phần nôn nóng buôn lược. Đương Phong Quân Vũ đi trước Xích Viêm Hoàng cung trên đường, đồng nhiên hiện tượng thiên văn chợt dị biến, mới vừa còn sáng sủa không mây thời tiết, tức khắc bị nồng đậm mây đen che đậy, hậu tích tầng mây hắc nhìn không tới ánh sáng, đang từ thiết nhập điểm một chút lan tràn, tốc độ mau kinh người. Đông Dương dừng lại thân hình, xưa nay ngũ cảm nhạy bén Phong Quân Vũ đã nhận ra nồng đậm ma khí tức, không khỏi theo không ngừng bao trùm lãng trống không màu đen mây trắng nhìn lại, vương hướng là Phong Vân Cốc mặt mày chợt lóe hiểu rõ, chỉ thấy Phong Vân Cốc một chỗ khác, uổng phí buộc phát ra chói mắt kim quang, chói mắt mà hạo nhiên. Chói mắt kim quang cũng giống mây đen giống nhau, không ngừng hướng tới đầu kia lan tràn mở ra, đem trắng muốt tầng mây nhiễm kim sắc, hơn nữa tốc độ so với mây đen di động không nhường một tấc. Ngưng không đứng nạo nghễ nhìn lên, chỉ thấy giống như sóng biển lăn lộn hắc kim tầng mây kích động không thôi, không trung trong phút chốc bừng bừng phân chấn ra các loại huyến lệ nhiều vẻ thần ma ánh sáng, tu vi không tầm thường thần ma tiên quân sôi nổi hóa thành lưu quang, thẳng đến thiên giới chi môn. Mà ở mọi người tề phó thiên giới là lúc, hai bên nhân mã đều là từ huyền cuồng cùng ma tôn xuất lĩnh, mà Phong Quân Vũ lại trước sau nhìn không thấy yêu thần bóng dáng, không khỏi mặt mày chung lo lắng dày đặc vài phần. Sao có thể yêu phụ? Liên tính nàng suy tính sai lầm yêu phụ căn bản vô tâm trận chiến tranh này, lấy hắn mạnh mẽ lực lượng căn bản sẽ không bởi vì giải khai Phong Vân Cốc nguyền rủa mà ngã xuống, huống chi là cởi bỏ Phong Vân Cốc cấm chế căn bản là huyền cuồng cùng yêu phụ liên thủ. Như vậy, yêu phụ đi đâu? Vì cái gì ma tôn cùng huyền quần đều đã hiện thân đi trước thiên giới, mà hắn lại không có bóng dáng. Đang lúc Phong Quân Vũ suy tư hết sức, đồng nhiên trong thiên địa dung chuyển không ngừng, dày nặng áp lực phảng phất núi cao đè ép xuống dưới, cổ xưa mà phức tạp đốt sướng du đãng dựng lên, cực có túc sát phạn văn ngâm sướng, lại phối hợp dị thường nhu hòa tang thương làn điệu tràn ngập mà đến. Tựa từ rất xa địa phương truyền đến, lại tựa đốt sướng giả liền tại bên người than nhẹ, sát khí doanh chuyển, rồi lại mạc danh lộ ra từ bi. Phóng nhãn nhìn lại, núi sông điên đảo, trước mặt thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hải triều cuồn cuộn, con sông chút xuống, dãy núi khuynh đảo, thần ma lưu quang bắn ra bốn phía, trời cao giao chiến thanh âm từ xa tới gần truyền đến, khiến cho phàm trần sở hữu xuyên hà hỏng mất, ngọn núi sụp đổ, giống như một bộ tận thế tiên cảnh. Mà nhưng vào lúc này, một đạo quỷ diễm khí phách thân ảnh ngang trời xuất hiện, thêu vàng dòng phức tạp hoa văn mặc bảo, lười mị mà tuấn giật tươi cười, khóe môi hơi hơi thượng tiểu, đổ xuống ra chính là vô tận thông dong. Đứng ngạo nghễ trời cao, ống tay háo không gió tự động, chân đạp vàng dòng cự mãng, rậm rạp chỉ quyết cùng vô cùng ma quang tự một đôi linh hoạt bàn tay tung bay, vô cùng lực lượng chút xuống mà ra, liền thấy lây hắn vì điểm theo hắn đốt sướng phụt ra ra vạn đạo hoa quang. Vàng dòng bắt mắt, quang hoa hóa thành kình thiên chi trụ, căn căn kéo trường làn tràn, tự động tổ hợp thành phía trên bởi vì chém giết phá thể mà ra thần ma chi khí, đại cấm chế thiết hạ nháy mắt, liền thấy phảng phất trong thiên hạ ngăn cơn sóng dữ lười mị nam tử nhẹ nhàng cười. Trường phong một hoa, chỉ thấy trước mặt không trung một trận vật mèo xuất hiện thật lớn lốc xoáy, lộ ra ba đạo phân biệt lộ ra âm trầm, nguy hiểm, quỷ dị môn, hơn nữa điêu khắc sẽ hối tư hải, tán tế tông, còn có thần ma luân hồi môn. Ba đạo môn phảng phất hung hãn manh thú mở ra buồn máu mồm to, cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác ra chúng nó nguy hiểm. Phong Quân Vũ ngẩn ngơ nhìn, chỉ là xem này ba đạo môn tên liền biết không bình thường, hơn nữa yêu thần tượng thủ vệ thần giống nhau hành cách ở phàm trần cùng thiên giới chỗ giao giới. Có thể nghĩ hắn làm ra đồ vật nguy hiểm cấp số nhất định rất cao. Còn lăng cái gì thần, ngươi lại không quay về không sợ hai cái tiểu gia hỏa xảy ra chuyện. Làm xong một loạt sự tình sau, yêu thần nhìn về phía phương xa ở kia ngây người Phong Quân Vũ, ánh mắt tràn ngập từ ái trêu ghẹo. Phong Quân Vũ nghe vậy tắc mí môi, nhìn sắc mặt càng thấy mỏi mệt cùng tái nhợt yêu thần, hồ ly ở kia, liền tính xảy ra chuyện vấn đề cũng không lớn, ngược lại ta càng lo lắng yêu phụ ngươi. Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Ngã xuống còn có thể tái sinh, phóng nhãn tam giới lục đạo ai có thể chân chính thương vi phụ mảy may. Yêu thần tự tin cười, mặt mày gian cuồng ngạo tất hiện, tuy sắc mặt bởi vì đại lượng phóng thích lực lượng mà không tốt, đến là làm người nhìn không ra nơi nào không ổn. Thấy vậy, Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, nàng như suy tư gì nhìn mắt ba đạo môn chung trong đó một phiến, tên là Tán Tế Tông Môn, trong lòng lo lắng không những không nhân yêu thần nói mà bùng ra, ngược lại càng trầm. Liên tính nàng ở yêu thần trước mặt tu vi nông cạn đáng thương. Khá vậy biết hắn làm ra đồ vật đều không tầm thường, đặc biệt là này đạo môn lộ ra tử vong chi khí, nồng đậm mùi máu tươi nùng có thể dùng thi cốt như núi tới hình dung. Lúc trước yêu thần đó là tán tế mà ngã xuống, sau khi ngưng tụ thần phách mà trọng sinh, kia này đạo môn nếu cùng tán tế có quan hệ, lại là thần ma giao chiến thời khác, chắc là khắc chế những cái đó thấy đại thế đã mất tưởng tán tế chờ đợi trọng sinh người. Kia, vạn nhất yêu thần cùng huyền cùng giao dịch ra thay đổi, đem hắn. Cùng ngươi không quan hệ sự thiếu nhọc lòng, nếu là ngươi không nghĩ thể hội là tang tử chi đau liền mau trở về. Yêu phụ, do dự không quyết đoán phi ta chi nữ, nhiều lời nữa đừng trách vi phụ không lưu tình. Yêu thần sắc mặt lạnh lùng, xua đuổi chi ý rõ ràng, hắn thấy phong quân vũ dao động không chừng bộ dáng, tức khắc đôi không một hoa, xé mở không gian cái khe, phất tay háo vừa động, đem nàng đẩy đi vào. Phong quân vũ bị một khẩu ngang ngược chi lực đẩy mạnh đi khoảnh khắc, không khỏi vận chuyển đạo thuật chống đỡ, lại tức giận phát hiện bất luận nàng như thế nào dễ rủa đều là tốn công vô ích, chỉ có thể nhìn không gian cái khe một chút khép lại. Lúc này, thiên địa hủy diệt chấn động như cũ liên tục, tuy rằng yêu thần ở trước tiên ngăn trở thiên giới thần ma chi chiến mà bắn nhanh đạo thuật lan đến, nhưng là phàm trần cũng là chịu không nổi như thế đại diện tích thần ma chi chiến dung chuyển. Xích Viêm hoàng cung. Đừng khắc chế đạo thuật vận hành chủy thủ đâm vào bụng, yêu dã nam tử nghe được tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân hoảng loạn sợ hai khóc đều, xa quý mặt mày nháy mắt nhiễm băng sương, lạnh lùng thủ sắn vũ nhi hành thích tay, xem ra quả nhiên làm phong quân vũ nói đúng, hoàng phủ lăng nhạc quả nhiên có vấn đề, mà ngươi ngay từ đầu liền cùng hắn diễn trò cho ta xem. Vũ nhi thủ đoạn ăn đau, nhưng thấy chủy thủ đã đâm vào đế cựu quân bụng, vẫn luôn treo cao tính nhẩm là tùng hoán rất nhiều, nàng nhìn cực có phẫn nộ yêu dã nam tử, thê lương mà chua xót cười, thực xin lỗi, nếu ngươi không quên phong quân vũ hết thảy, có một ngày biết nàng sinh mệnh đã chịu bách hiếp, cũng sẽ như ta giống nhau thân bất do kỷ làm ra rất nhiều chính mình không cam nguyện sự tình. Đó là ngươi vô năng. Đế cựu quân trong mắt lãnh quang tất hiện, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn liền đem vũ nhi thủ đoạn xương cổ tay bóp nát, vũ nhi tức khắc đau nhức khó nhịn phát ra hét thảm một tiếng, a. Lúc này, theo vũ nhi tiếng kêu một đạo sắc nhọn tiếng đàn hôn tạp trong đó, mấy đạo sắc nhọn âm nhận sự hướng đế cựu quân, chỉ thấy một người tuấn nhã xuất trần nam tử vẻ mặt nôn nóng vọt lại đây, đế cựu quân, không được ngươi thương vũ nhi. Âm nhận hiệp này đoạt mệnh chi thế mà đến, mà lúc này vốn nên bị phong ấn đạo thuật đế cựu quân, lại cực có mị hoặc nguy hiểm câu môi, chỉ thấy hắn bàn tay phiên động, hoa quang chợt phụt ra hoảng người mắt say xe, đại định thần khi, vũ nhi cùng chạy tới chắc y tú tức khắc kinh hãi, cũng chăm miệng một lời nói, không có khả năng. Ma nhận rõ ràng nói qua đế cựu quân một khi bị ngăn chặn đạo thuật chủy thủ đâm trúng, tất sẽ cùng người thường vô dị, giờ phút này hắn lại thấy thế nào có thể gọi ra cửu thiên chiến kích. Có gì không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bổn tọa là cái trong đầu chỉ có tư tình nhi nữ bao cỏ không thành? Đế cựu quân lạnh lùng câu môi, tú mị khuôn mặt âm hàn vô cùng, nghe một đôi nhi nữ khóc kêu hắn cũng không nhàn tình cùng hai người nói chuyện tào lao, tức khắc đứng dậy rời đi. Nhưng mà, Vũ Nhi thấy nàng không hoàn thành ma nhận công đạo, không khỏi lại nhặt lên chủy thủ nhào tới, nhưng là nàng chỉ là một người bình thường, lại có thể nào ngăn được căn bản không bị phong ấn đạo thuật đế cựu quân. Liên tính đế cựu quân phong ấn đạo thuật biến thành người thường, hắn cũng là một người võ lâm cao thủ, Vũ Nhi tưởng hoàn thành ma nhận công đạo dữ dội khó. Đi trước đế cựu quân cảm giác sau lưng phát lại đây lực lượng, liền đầu cũng không quay lại liền huy động cửu thiên chiến kích về phía sau một hoa. Kia lưu loát động tác, chút nào nhìn không ra ngày gần đây hắn đối Vũ Nhi si mê, lộ ra một cổ phệ cốt lãnh khốc. Cùng phong tàn sát bừa bãi, thần binh sắc nhọn, liền tính Vũ Nhi muốn tránh cũng căn bản trốn không thoát. Trong phút chốc, mắt thấy cửu thiên chiến kích xuyên thấu Vũ Nhi thân thể, chắc y lý tú tức khắc vọt qua đi, một phen đẩy ra Vũ Nhi, cũng từ tay nàng cướp đi truy thủ, mau mà hung mạnh hướng tới đế cửu quân sau lưng đâm tới. Đồng nhiên, phát hiện phía sau lực lượng xuất hiện biến chất, đế cửu quân xa quý mặt mày hiện lên một mạt sắc lạnh, dưới chân u mị nện bước cắt ngang, mau nhiều ra mấy đạo tàn ảnh, làm người phân biệt không ra cái nào là hắn bản tôn. Chắc y lý tú thấy vậy tức khắc biết không hảo, mà Vũ Nhi lại vào lúc này đau hô một tiếng, không cần. Cửu thiên chiến kích đâm vào chắc y di tú lồng ngực, bén nhọn phía cuối từ phía sau lưng xuyên ra tới, chỉ thấy cầm trong tay cửu thiên chiến kích yêu mị nam tử vô tình rút ra, vẫn luôn bảo hộ Vũ Nhi nam tử tức khắc phun trào ra một đạo chói mắt máu tươi, hắn mềm mại ngã xuống, Vũ Nhi bi thương lên tiếng khóc lớn, không cần chết. Kiên trì. Nói cho ta như thế nào cứu ngươi. Máu tươi không ngừng tràn đầy mà ra, tuấn nhã xuất trần nam tử gian nan lộ ra một mặt an ủi tươi cười, Vũ Nhi đừng khóc. Người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử này một quan, về sau ngươi phải học được chiếu cố chính mình. Ta không cần. Nước mắt tràn mi mà ra, Vũ Nhi khóc thút thít ủng không ngừng đổ máu chắc y lìa tú. Ta không cần ngươi chết. Ta không cần ngươi chết.